Tụt bịt phở lão lúc này một lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt một mảnh tinh mịch, không ngừng vuốt ve râu ngắn, nghiền ngẫm nói, quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu. Nhưng ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là để lúc ấy tất cả tại Nhật Bất Lạc chi đô cường giả biến thành vật hy sinh. Hạt Tình nghiêm nghị nói, vì toàn bộ hoàng hôn chi địa thắng lợi, vì đem Đạ Ô Xoạt người triệt để chạy về hang ổ, vì tương lai đánh vào Đạ Ô Xoạt, bọn hắn hy sinh điểm đây tính toán là cái gì? Đây là vì đại cục. Tụt bịt phở lập từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, nguyên soái cũng cho là như vậy sao? Hạt Tình khẩu khí dịu đi một chút, nói, trên một điểm này, nguyên soái cùng ta có một ít khác nhau. Quyết định cuối cùng của hắn, là cùng Nhật Bất Lạc chi đô bọn thủ vệ cùng một chỗ, huyết chiến đến một khắc cuối cùng, để cho mình linh hồn cũng thay đổi thành kế hoạch một bộ phận. Biến tướng chu tội. Tụt bịt phở lão lời bình nói. Hạt Tình giận tí mặt, kích động vung vẩy hai tay phản bác, đây không phải tội. Đây là một cái có thể nhất cử đặt vững cơ hội thắng lợi. Cái chết của bọn hắn, đổi lấy là toàn bộ Nọ Lạn thắng lợi. Đây là vì đại cục, vì Nọ Lạn, bọn hắn hẳn là chết. Tụt bịt phở lão nhún nhún vai, nói, nhưng kế hoạch của ngươi là vĩnh viễn không thể công khai. Hạt Tình vì đó cứng lại, lập tức lạnh lùng nói, đây chẳng qua là bởi vì những phàm nhân này đều là chút ti hạ gia hỏa, bọn hắn tự tư, vô tri, chỉ chịu cân nhắc mình điểm này đáng thương cần, cho là có một điểm lực lượng liền có thể biến thành tiến vào chân chính thượng lưu xã hội nước cờ đầu. Nhưng là chân chính thượng tầng, chỉ ứng từ có cao quý huyết thống truyền kỳ cường giả tạo thành. Đối toàn bộ Nọ Lạn tới nói, những này ngu xuẩn lớn nhất giá trị, chính là cống hiến ra linh hồn của bọn hắn. Tụt bịt phở lão cười cười, đưa tay điểm một cái lồng ngực của mình, nói, những này cũng không phải là ta quan tâm đồ vật. Bất quá ta xác thực thấy được muốn xem đồ vật. Như vậy, hiện tại, chúng ta lại đến xác nhận một chút, ngươi cần gì? Hạt Tỉnh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức nói, ta cần đại lượng vật tư, có thể duy trì mẫu hoàng cùng những này trùng tổ bảo trì hoạt lực vật tư. Mặt khác còn cần đại lượng ma pháp vật liệu, để đem linh hồn cắm vào đến những này chiến sĩ thể nội. Tụt bịt phở lão gật đầu nói, tốt, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi, cùng ta nhìn thấy hết thể y nguyên không thay đổi chuyển đạt cho vô định bệ hạ. Phi thường cảm tạ. Hạt Tình hướng tụt bịt phở là thật sâu thi lễ một cái. Tụt bịt phở lão lạnh nhạt nói, Hạt Tình đại sư, dựa theo ngươi đối đầu lưu xã hội định nghĩa, ta thế nhưng là còn lâu mới đủ tư cách đâu. Tụt bịt phở lão dưới chân xuất hiện truyền tống trận, thân ảnh dần dần nhạt đi. Hạt Tình thì nhìn xem hắn dần dần tiêu tán thân ảnh, vô cùng ngạc nhiên. Tụt bịt phở lão về hoàng cung lúc, vừa vặn đến bữa tối thời gian. Hắn hùng hùng hổ hổ đổi quần áo, lập tức lại là vừa vặn khiêm tốn hoàng cung tổng quản, sau đó đem phó tổng quản đá phải một bên, tự mình phục thị vô định dùng cơm. Lớn như vậy bàn ăn bên trên chỉ bày mấy cái đĩa, nhưng đã chiếm cứ rơi bàn ăn 2 phần 3 địa phương. Món chính là một đạo trừng nặng mấy chục kg nướng long rực, đây mới thực là cự long đầu cánh, vẫn là mới vừa từ vô định mang về hai đầu cự long trên thân chặn lại tới, mới mẻ cực kỳ. Vô định mặt không thay đổi nghe tụt bịt phơ lão báo cáo, một bên cắt trong chậu thịt rồng. Khối kia thịt nướng chừng mấy kg trọng, ngay tại vô định địa đao xiên hạ ngay cả da lẫn xương bị tinh tế cắt thành thịt băm. Tụt bịt phở lão rất mau đem Hạt Tỉnh sự tình nói xong. Hắn bất động thanh sắc liếc một cái vô định trước mặt bàn ăn, nơi đó thịt rồng ngay tại từ thịt băm biến thành thịt mảnh, thế nhưng là nàng trả căn bản là không có ăn mấy ngụm. Thế là tụt bịt phở lão biết, vô định trong lòng đang bạo táo lo lắng. Vô định ánh mắt tiêu điểm không biết rơi vào chỗ nào, miệng bên trong phong khinh vân đạm nói, ngươi cảm thấy hẳn là đáp ứng sao? Tụt bịt phở lão trong lòng đã sớm có dự án, lập tức cung kính nói, hẳn là đáp ứng. Hạt Tình nắm giữ cố lực lượng này phi thường đại, mặc dù chưa chắc có thể như hắn nói như vậy quét ngang toàn bộ hoàng hôn chi địa, nhưng là trọng thương Đạ Ôn Xoạt người là có thể làm được. Chúng ta có rất lớn cơ hội thu hồi 3-4 quân đoàn cứ điểm, nhất cử tại hoàng hôn chi địa thành lập ưu thế. Bệ hạ, đây là có thể để ngài tại trên sử sách lưu lại trùng điệp một bút công tích, hoàn toàn có thể liệt ra tại Philip đại đế trước đó. Nghe được sách sử lưu danh, Vô Định khỏe miệng phát ra cười lạnh. Nhưng là nghe được lưu danh vị trí cùng Philip liền nhau, nàng lại không lên tiếng. Xong. Không, còn không có. Tụt bịt phở lão lắc đầu nói, tiếp tục nói, Hạt Tình dã tâm bừng bừng, nắm giữ loại lực lượng này, tất nhiên sẽ không an phận. Chúng ta liền để hắn đi hoàng hôn chi địa. Nhưng là tại hắn quét ngang hoàng hôn chi địa thời điểm, còn muốn tăng thêm một người, lo nghĩ. Lấy lão nguyên soái tính cách, chỉ cần hơi dùng điểm khích tướng ngôn tử. Loại sự tình này chắc chắn sẽ không rơi vào người sau. Đến lúc đó mây trận đại chiến xuống tới, hắn chính là không chết cũng khó tránh khỏi trọng thương. Đợi đến chiến sĩ của bọn hắn tiêu hao hoàn tất, nếu lão nghỉ không có chết, vậy ta sẽ tự mình động thủ tiễn hắn lên đường. Tụt bịt phở là câu nói sau cùng thanh âm thấp xuống, hắn cùng Hạt Tình hai cái, là hại chết Philip đại đế thủ phạm. Vô Định im lặng một lát, mới chậm rãi nói, cho Hạt Tình hắn muốn. Còn lo nghi, người này ngươi không cần quản, ta sẽ đích thân động thủ. Tụt bịt phở lão lộ ra tà khí cười, thật sâu không người chào, nói, như ngài mong muốn, bệ hạ. Vô Định Thanh đao xin đẩy, nói, không có gì khẩu vị. Tụt bịt phở là hướng Long Dực nhìn thoáng qua, nói, đây là không có ý gì. Bệ hạ, muốn hay không động một chút tấm kia đặc thù danh sách. Vô Định thở ra một hơi, lạnh lùng nói, cũng tốt. Tụt bịt phở lão lại nói, kỳ thật hạt tình còn có chút tác dụng, hắn sống lại một cái mẫu hoàng. Mà có mẫu hoàng, mẫu xảo chính là có thể từ bỏ. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Tụt bịt phở lão run lên, không nói thêm nữa. Vô Định thì đứng lên, đi về phía đi ra ngoài. Trước lúc rời đi, nàng lạnh lùng ném một câu, đêm nay đem người cho ta đưa tới. Như ngài mong muốn. Vào đêm, phật đèn hoa mới lên. Trong hoàng cung một cái đơn độc trong sân, Nại Ẹt chính kinh ngạc ngồi, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cảnh đêm, tại phát giáng ốc. Trải qua mấy ngày nay, hắn tức không luyện võ, cũng không đọc sách, càng chưa từng đi mình vị diện khai thác chinh chiến. Hắn mâu tộc đã từng phái người đi cầu gặp qua mấy lần, nhưng đều bị đánh ra. Nại Ẹt không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, chính là một người như vậy ở lại. Hắn đến tột cùng đang chờ đợi cái gì, nhưng không ai biết. Trong phòng yên tĩnh chi cực, cũng chỉ có đèn ma pháp cực nhỏ tiếng ông ông. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên vài tiếng đập cửa. Tại yên tĩnh trong đêm, đây mấy lần là như thế kinh dị đột ngột, Nại Ẹt chấn động toàn thân, tay không bị khống chế run lên, một chút liền đem chén rượu trên bàn quét xuống. Bột một tiếng, thủy tinh chén rượu rơi vỡ nát, tinh hồng rượu hắt vấy một chỗ. Nại Ẹt ngơ ngác ngồi, kia một chỗ rượu, đỏ đến tựa như huyết, sáng rõ hắn trận trận mê muội. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Nại Ẹt dùng mình một cái, rốt cục chậm rãi đứng lên, đi đến ra ngoài, mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa chính là Tụt Bịt Phơ Lão, vị này hoàng gia tổng quản cười đến cực kỳ ta mị, con mắt cùng khỏe môi đường cong đơn giản được xương tụng đẹp. Nhìn thấy Tụt Bịt Phơ Lão, Nại Ẹt chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nại Ẹt điện hạ, mời đi theo ta đi, Vô Định nữ hoàng muốn gặp ngươi. Tụt Bịt Phơ Lão mỗi chữ mỗi câu nói. Hắn môi nói một cái từ, Nại Ẹt mặt liền sẽ tái nhợt một phần. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Nại Ẹt miễn cưỡng nói. Tụt Bịt Phơ Lão chỉ là nhìn xem Nại Ẹt mỉm cười, Nại Ẹt trên mặt huyết sắc cũng liền càng ngày càng ít. Mà càng là lúc này, Nại Ẹt thì càng xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Nại Ẹt rốt cục nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, xin chờ một chút ta một hồi. Chương 883, một đêm. Nại Ẹt nghĩ đóng cửa, thế nhưng là cửa phòng lại bị Tụt Bịt Phơ Lão chống đỡ. Thật có lỗi, Nại Ẹt điện hạ, ta nhất định phải bảo đảm ngài tại tầm mắt của ta bên trong. Tụt Bịt Phơ Lão mỉm cười nói. Nại Ẹt hít một hơi thật sâu, về đến phòng, nhìn khắp nơi nhìn, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì nghĩ giữ lại, hoặc là nghĩ mang theo. Hắn lấy ra một tờ giấy, trải tại trên bàn, muốn viết những gì, thế nhưng là mấy lần nâng bút, lại mấy lần buông xuống, cuối cùng đột nhiên đem giấy vò thành một cục, lại tóm đến vỡ nát. Tụt Bịt Phơ Lão kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi, một chút cũng không có nóng nảy bộ dáng. Thẳng đến Nại Ẹt xé nát giấy, hắn mới nói, Nại Ẹt điện hạ, đây là không có ích lợi gì. Bây giờ còn có chút thời gian, cũng còn có cơ hội. Ngươi hẳn là đi làm chút có ý nghĩa sự tình, tìm một chút hữu dụng người, đây có lẽ sẽ có trợ giúp. Hữu dụng người. Nại Ẹt cứng đờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng mãnh lực lắc đầu, lại đem ý nghĩ khu trục ra náo hải. Tụt Bịt Phơ Lão ho khan hai tiếng, quyết định đem lời nói được lại mình bạch chút. Điện hạ, ngài bên người hẳn là sẽ có chút hữu dụng người, tỉ như nói Thiên Nhiên Đế quốc vị tiểu thư kia. Lại hoặc là chúng ta đồng minh một vị nào đó phù đảo bên trên gia chủ, cũng có thể để ngài đêm nay lưu lại. Có thể thành công hay không, quyết định bởi tại bọn hắn thái độ đối với ngài, nguyện ý vì ngài làm được trình độ gì. Nại Ẹt đống nhiên cười cười, hắn mặt tái nhợt gò má lúc này đột nhiên có chút nhăn sắc, chậm rãi nói, ngươi nói là mẹ sao? Nếu là nàng, lại cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Về phần những người khác? Không có. Như vậy sao? Kia thật là tiếc nuối. Xin ngài đi theo ta đi. Nại Ẹt lần này không chần chờ nữa, nhẹ gật đầu, liền theo Tụt Bịt Phơ Lão xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, đi thẳng đến nữ hoàng tẩm cung trước. Tụt Bịt Phơ Lão đẩy ra cửa điện, liền dừng bước lại, nói với Nại Ẹt, ta liền đến nơi này, ngài chính mình đi vào đi. Nại Ẹt chậm rãi đi vào, ầm một tiếng, cửa điện trùng điệp sau lưng hắn đóng lại. Nại Ẹt lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn một chút đóng chặt cửa điện, bỗng nhiên cắn răng một cái, nhanh chân hướng trong cung điện đi đến. Như lớn trong tẩm cung trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người. Nại Ẹt ở bên trong chuyển vài vòng, càng chạy càng là sợ hãi, trong chốc lát cảm giác dường như trên thế giới chỉ còn sót chính hắn. Đúng lúc này, Vô Định kia vô cùng có đặc sắc thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên, ngươi sợ hãi. Nại Ẹt đột nhiên quay người, mới nhìn đến nữ hoàng bệ hạ ngồi tại bên cửa sổ, hai chân cao cao gác ở trên bệ cửa sổ, trong tay dẫn theo một bình rượu, thỉnh thoảng mánh rót mấy ngụm. Nàng một mực ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là Nại Et căn bản cảm giác không đến nàng tồn tại. Nại Et ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta làm sao có thể sợ ngươi? Vô Định khỏe miệng rơi ra mỉa mai mỉm cười, hỏi, ngươi biết ta vì sao muốn tìm ngươi? Còn không phải là vì huyết mạch của ta. Vậy ngươi vì sao không đáp ứng mẹ? Nếu ngươi đáp ứng lời nói, ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Nại Et cười lạnh nói, đều là lai giống, khác nhau ở chỗ nào sao? Vô Định tiếu dung bắt đầu nhiều cảm giác tàn nhẫn, có khác biệt. Ta thường xuyên đem đồ chơi chơi hỏng, mà mẹ nói không chừng lại dùng lâu chút. Tùy tiện chơi. Vô Định cười khẽ, thậm chí có chút vũ mị dáng vẻ, nói, ngươi ngược lại là không thèm đếm xỉa. Bất quá, hiện tại cũng không ngại nói cho ngươi nguyên nhân chân chính. Cái gì huyết mạch hậu đại, đều là cầu thí. Ta triệu hoán ngươi, là bởi vì mẹ của ngươi. Mẫu thân của ta. Nại E tẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Năm đó ta cùng Philip cùng Vạn Lìn từng có qua một trận đại chiến. Một trận chiến này, có mẫu thân ngươi rất lớn nguyên nhân. Khi đó ta còn rất trẻ, thu cái kia tiện hóa châm ngòi, liền chạy đi tìm Vạn Lìn quyết chiến. Kết quả, biến thành cùng Philip quyết chiến. Trận chiến kia về sau, ta liền đi ngoại vực. Chỉ là không nghĩ tới, làm ta khi trở về cái kia tiện hóa thế mà thành Philip Hoàng Phi, còn có ngươi cái này. Tạp chủng. Nại E đống nhiên phẫn nộ quát. Ngươi cái này không biết từng có bao nhiêu nam nhân nữ nhân mới thật sự là tiện hóa. 3. Nại Et trên mặt chịu trùng điệp một cái tát. Vô Định vẫn là ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Nại Et căn bản không biết cái này cái tát là thế nào đánh lên tới. Nại Et dứt khoát cười lạnh, cũng không lau đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi, chỉ nói là, lúc trước bị mẹ ta lừa, chỉ có thể nói ngươi quá đần. Một câu còn chưa nói hết, Nại Et đống nhiên bị Vô Định bóp chặt cổ nâng lên giữa không trung. Vô Định trong hai con ngươi vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra tử sắc vụ hỏa, hiển nhiên đã là giận dữ. Vô Định nhìn chăm chú lên Nại Et bình tĩnh thậm chí dường như nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, đột nhiên mỉm cười, đưa tay bắt lấy Nại Et và táo trước, dùng sức xé ra, kia thân quần áo liền từng mảnh vỡ ra. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị nàng như là con rối nắm trong tay tứ hoàng tử, xem ra ta không phải đem ngươi chơi hỏng không thể. Vốn cho là ngươi coi như thông minh. Hả? Nại Et quần áo tất cả đều biến thành lớn chừng bàn tay vài rách phiến, từng mảnh bay ra, để thân thể của hắn song lộ. Thế nhưng là Vô Định vừa nhìn xuống, lại là phi thường ngoài ý muốn, nói, ngươi vậy mà. Nại Et đống nhiên buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, chỉ là cười lạnh, một bộ mặc cho Vô Định muốn làm gì thì làm bộ dáng. Vô Định đống nhiên a a a a cười, nói, ngươi cho rằng vậy là được. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều có là biện pháp có thể thu thập ngươi. Đến, cho ta dây rùa. Phản kháng. Nói, Vô Định tại Nại Et bên thai nhẹ nói thứ gì, Nại Et đông nhiên nối rộng ra hai mắt, thét lên kinh hô, bắt đầu liều mạng dãy rủa phản kháng. Nhưng Vô Định tiện tay ném đi, liền đem Nại Et ném tới trên giường, sau đó một cước đặt ở. Nại Et dùng sức dãy rủa, liền như một đôi bị câu xuất thủy mặt cá. Sáng sớm, tụt bịt phở lão đúng hạn mở ra tẩm cung đại môn. Cửa mở lúc, Nại Et đã sớm đứng ở nơi đó, đã không biết đứng bao lâu. Hắn tóc vàng rối tung tại trên trán. Hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn có chưa khô vệt nước mắt. Đôi môi dụ người đã sớm không có huyết sắc, trống rỗng trong hai mắt phảng phất là một cái đã chết đi thế giới. Nại Et mặc trên người chính là Vô Định nữ hoàng y phục hàng ngày, cùng hắn nguyên bản ăn mặc sánh, Vô Định kia quân phục phong cách ngược lại còn đem Nại Et hướng trung tính phương hướng lôi kéo. Tụt bịt phở lập tựa hồ lấy làm kinh hãi, lập tức thay đổi khiêm tốn cười, có chút không người, hỏi, điện hạ, bây giờ đi đâu bên trong? Hồi chỗ ở của ta. Nại Et thanh âm suy yếu mà trống rỗng. Như ngài mong muốn. Tụt bịt phở lào nói. Sau đó dòng dã ba ngày, Vô Định nữ hoàng tự giam mình ở trong tầm cung, đóng cửa không ra, ai cũng không gặp. Ngược lại là Nại Et đột nhiên khôi phục bình thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí bắt đầu thu thập hành trang, triệu tập nhân thủ, nghe nói chuẩn bị tiến về mình sở hữu tư nhân vị diện đi kinh doanh. Tại trong lúc này, Nại Et tìm tới thiên niên đế quốc tại Phật đại biểu, dứt khoát cự tuyệt cùng mẹ hô nước. Mà lại không có cho ra bất kỳ lý do gì. Thiên niên đế quốc đại biểu cơ hồ không thể tin vào thai của mình, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Nại Et đã đem hôn ước đáp ứng xuống. Mà mẹ thì trở về thiên niên đế quốc, chuẩn bị hôn lễ. Đây là chuyện lớn, sớm đã mọi người đều biết, thế nhưng là Nại Et lại đột nhiên bội ước, không khác tại thiên niên đế quốc trên mặt tắt một cái. Mà lại Nại Et thái độ đi thẳng đến gần như thô bạo tình trạng. Chuyện này khẳng định sẽ có hậu quả. Thế nhưng là Nại Et lại không có ý định đi quản tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thẳng làm theo ý mình an bài sinh hoạt. Mà Vô Định nữ hoàng thẳng đến ngày thứ tư hoàng hôn mới lộ diện. Nàng đẩy ra tẩm điện đại môn lúc, nhìn thấy Tụt Bịt Phở Lập chính chờ ở nơi đó. Trên thực tế, Tụt Bịt Phở Lập tại đây đứng 3 ngày 3 đêm, chưa từng động đậy. "Ta đói." Vô Định nói. Tụt Bịt Phở lão lập tức lộ ra sán lạn tiểu dung, nói, "Phòng bếp thời khắc đều có người chờ lệnh." Một lát sau, Vô Định tại phòng ăn ngồi xuống, trước mặt nàng bàn ăn bên trên đã bày đầy đồ ăn, còn có càng nhiều tiệc chính như nước chảy bưng lên. Vô Định giao nĩa bay múa, càng không ngừng ăn, bụng của nàng liền như một cái động không đáy, vô luận lấp bao nhiêu đồ ăn xuống dưới đều không có phản ứng. Thẳng đến thứ 35 đạo món chính trải qua, nữ hoàng mới ra hiệu có thể đình chỉ. Nàng ngồi một khắc, đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn tử sắc liệt diễm, sau đó nói, "Ăn ngon no bụng." Nàng cầm lấy khăn ăn, sắc màu tím sẫm bờ môi, chậm rãi nói, "Tụt Bịt Phở lão, cho tới bây giờ, tất cả trò chơi cũng không dễ chơi." Tụt Bịt Phở là hơi có vẻ giật mình, hỏi, "Cũng bao quát?" "Nai ét." "Đúng thế." Tụt Bịt Phở lão nhíu mày khổ tư, "Không nên a." Vô Định bỗng nhiên cười, nói, "Ngươi không cần lại nghĩ, ta nghĩ, ta đã tìm tới nguyên nhân." "Ồ, vậy thì vì cái gì?" "Bởi vì, ta có một cái chơi rất hay trò chơi." "Cần ta làm cái gì?" Vô Định lắc đầu, nói, "Cái gì đều không cần, ngươi xem trọng hoàng cung là được rồi. Mặt khác ta muốn rời khỏi mấy ngày, có cái gì đại sự, ngươi biết làm sao liên hệ ta." "Như ngài mong muốn." Tụt Bịt Phở lập trả lời đã hình thành thì không thay đổi. Vô Định đứng lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra, giữa không trung thời gian cưỡng ép xé mở không gian, biến mất tại không gian khe hở bên trong. Tụt Bịt Phở lão đứng thẳng người, nhìn xem Vô Định biến mất địa phương, thật lâu bất động. Đúng lúc này, ạ chỉ mòn phù đảo truyền tống trận quang mang chớp động, Di Chát từ bên trong đi ra. Phía sau hắn trả đi theo mấy tên ảm phong kỵ sĩ, đều cong to lớn phong ma dương. Đường Di Chát tại thư phòng tọa hạ lúc, nhận được tin tức lão quản gia liền vội vàng chạy đến. "Gần nhất đồng minh cùng đại lục có cái gì đại sự sao?" Di Chát theo thường lệ hỏi. Lão quản gia nhẹ nhàng lắc lắc trên bàn ma pháp trung đồng, cửa thư phòng lập tức mở ra, cỏ qua ôm một chồng chuẩn bị xong văn kiện đi đến, nhẹ nhàng đặt ở Di Chát trên bàn công tác. Di Chát có chút ngoài ý muốn nhìn cỏ qua một chút, nhưng không nói gì thêm, chỉ là lấy ra văn kiện chuyên tâm nhìn lại. Văn kiện bên trong ngoại trừ đại lục động thái bên ngoài, còn có các lĩnh thu trì, chi nhánh gia tộc động tinh trở tư liệu. Mặc dù những này không tính là hạch tâm cơ mật, nhưng cũng là có chút mẫn cảm số liệu. Theo dĩ vãng lệ cũ, bộ phận này nội dung cũng thuộc về giữ bí mật nội dung, là từ lão quản gia tự mình đưa tới. Những ngày này chuyện thường vụ đối Di Chát tới nói đã là vô cùng đơn giản, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đem tất cả văn kiện phê duyệt hoàn tất. Cỏ qua lại đem ký xong văn kiện ôm đi. Đương cửa phòng đóng kỹ về sau, Di Chát nhìn xem lão quản gia, hỏi, "Đây là ngươi an bài?" Chương 884, thực hiện lời hứa. Lão quản gia nói, "Thiếu gia, ta giả, tinh lực không đủ, cần giúp đỡ. Mà ở trên người nàng, ngài không chỉ có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ." "Nhưng là nàng phản bội qua." Di Chát lạnh lùng nói. "Thiếu gia, không có người sẽ hoàn toàn không phạm sai lầm. Nàng lần trước là phạm sai lầm, nhưng không đến mức phải dùng cả đời đến hoàn lại." Lão quản gia nói đến đây, nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó thoáng có chút thở dốc, nói, "Cỏ quả trong khoảng thời gian này phi thường cố gắng học tập làm sao đi quản lý một cái lãnh địa, xác thực giúp ta không ít." Di Chát nhìn xem lão quản gia, gần nhất 2 năm này hắn già đến lợi hại, thời gian phảng phất từ trên người hắn chạy trốn vài chục năm. Ngoại trừ vị diện cùng hoạch tâm sản nghiệp bên ngoài, gọt đồn lưu lại trên lãnh địa to to nhỏ nhỏ việc vặt, lão quản gia đều muốn quan tâm. Có thể nói lão quản gia làm 10 phần việc vặt vãnh, chỉ đem chuyện quan trọng nhất hái ra cung cấp Di Chát quyết sách, để Di Chát tiết kiệm đại lượng thời gian tinh lực. Nhưng là Di Chát vẫn tìm không thấy có thể thay thế hoặc là phụ trợ nhân thủ của hắn, mà đối với không có cái gì lực lượng người bình thường tới nói, mặc kệ là sinh mệnh trái cây vẫn là thời gian thần ân, đều chỉ có thể duy trì sinh mệnh lại không cách nào đền bù tự nhiên suy kiệt tinh lực. "Chuyện này để cho ta suy nghĩ lại một chút, trước tiên có thể để nàng giúp đỡ ngươi làm chút sự tình." Di Chát ánh mắt trở nên càng thêm ôn hòa. "Thiếu gia, ban đầu là ngài tự mình chọn bạn lữ. Làm toàn bộ thần thánh đồng minh hết sức quan trọng lãnh chúa, ngài không thể nói qua cứ tính như thế." Lão quản gia lúc này lại là lạ thường quật cường. Di Chát há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, nói, "Cái này, trước tạm thời thả thả, chờ ta lần sau trở về mới quyết định. Bây giờ còn có mấy món chuyện trọng yếu muốn làm." Sau đó, Di Chát phái người thông chi thánh thụ Vương Chiêu tại thần thánh đồng minh sứ giả, cáo chi San Martin có thể tới thực hiện lời hứa. Sau đó Di Chát cầm lấy một trang giấy, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trên mặt do dự bất định. Đây là Thiên Niên Đế Quốc một cái tên là Lư Diệu Hầu tức gửi tới thư mời, mời Di Chát tham gia tại Đế Quốc Đế Đô tổ chức đấu giá hội. Đây là 10 năm mới tổ chức một lần đấu giá hội, là thiên nhiên đế quốc trọng yếu nhất thịnh hội một trong, chỉ đối thánh vực trở lên cường giả, đại cấu trang sư, cùng có thể tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong được xưng tụng hào môn gia tộc mở ra. Di Chát đối lũ gì hầu tức cái tên này không có gì ấn tượng, bất quá lao quản gia đã sớm đem hầu tức bối cảnh tư liệu kèm theo ở phía sau. Lũ gì hầu tức là tổ tờ mẹ thân vương đệ đệ, cũng là mẹ thúc thúc, huyết mạch vô cùng cao quý, từ hắn hướng Di Chát phát ra mời rất thỏa đáng. Đây phong thư mời sau trả kèm theo một chương danh sách, là đã xác định sẽ xuất hiện lần này đấu giá hội bên trên một chút chân phẩm. Trong đó có thật nhiều để Di Chát tim đập thình thịch. Bao quát một viên lớn như núi lãnh chúa trái tim, có thể làm cho thực nhân ma lần nữa biến dị tiến hóa thượng cổ cự nhân chi huyết, cùng nhiều đến 500 đơn vị không thuộc tính thần tính tinh thể. Lớn như núi lãnh chúa là vùng núi cự nhân tiến hóa cực hạn, đồng thời phát sinh biến dị mới có thể xuất hiện sinh vật khủng bố, bọn hắn chính là vùng núi bá chủ, ngay cả cự long cũng muốn nhượng bộ. Lớn như núi lãnh chúa trái tim không riêng có thể coi như tế phẩm, còn có thể trở thành siêu ngũ giai cấu trang hoạch tâm vật liệu. Tỷ như mẹ tạ chồng chiến đấu bản bên trong ngoại trừ trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh là không thể thay thế bên ngoài, cái khác mấy thứ vật liệu đều có thể từ quả tim này thay thế. Thượng cổ cự nhân chi huyết liền không cần phải nói, đối tỷ dẹ mị khẳng định tăng lên to lớn. Nhất làm cho Di Chát tâm động, nhưng cũng nhất làm cho hắn kinh ngạc lại là 500 đơn vị thần tính kết tinh. Mẫu xào vượt qua thập giai về sau, mỗi lần thăng giai cần thiết chủ yếu vật tư chính là thần tính kết tinh. Từ cấp 11 lên tới cấp 12. Cần chính là 1.500 đơn vị thần tính. Mà lại mẫu xảo nếu muốn sáng tạo đặc thù đơn vị, hay là tăng lên cải tiến hiện hữu đặc thù đơn vị, cũng đều cần thần tính. Nói tóm lại, đối Di Chát tới nói thần tính lại nhiều đều là không đủ dùng. Danh sách kể trên đồ vật cơ hồ đều có chỗ cần dùng, mà Di Chát thậm chí không cần trực tiếp dùng kim tệ hay là tế phẩm thanh toán. Thân là thánh cấu trang sư, hắn có thể dùng cấu trang quy ra tiền thanh toán, thậm chí có thể dùng tương lai cấu trang dự định quyền tác giá. Đây cũng là tương đối lớn dụ hoặc. Làm cấu trang sư, thứ cần thiết vốn nhiều lại bể buộn. Nếu chạy một lần đấu giá hội có thể thu được đại bộ phận đặc thù tài liệu, là tỉnh thời gian bất việc tiến hành. Thế nhưng là kia 500 thần tính kết tinh, lại làm cho Di Chát luôn luôn có loại rất cảm giác không thoải mái, hắn đã thật lâu không có loại này kỳ quái báo hiệu. Bất quá vô luận như thế nào, có những này vật đấu giá tại, đã làm cho chuyên đi một lần. Lật qua lật lại đem danh sách nhìn nhiều lần, Di Chát mới buông xuống, nói: cái này đấu giá hội, ta có thể sẽ đi. Được rồi, ta sẽ an bài. Lao quản gia nói. Chờ Lao quản gia sau khi đi, Di Chát ngồi trong thư phòng, không biết thế nào luôn có chút tâm thần không yên. Hắn đã nắm trong tay không chỉ một loại quy tắc, đụng chạm đến quy tắc số lượng thì càng nhiều, bởi vậy trực giác cũng liền càng ngày càng nhạy cảm. Huống hồ hắn vẫn là một truyền kỳ pháp sư, loại tâm tình này bên trên đột nhiên biến hóa, bình thường tới nói sẽ không có nguyên nhân. Thế giới liền như bình tĩnh mặt hồ. Tại một chỗ rơi xuống một viên hòn đá nhỏ, gợn sóng sẽ truyền bá đến nơi vô cùng xa xôi. Đã suy nghĩ không có kết quả, Di Chát dứt khoát cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Hắn trở lại gian phòng của mình, tắt đèn, lặng lặng nằm ngủ. Mới nằm xuống không bao lâu, cửa phòng ngủ liền bị lặng yên đẩy ra, một cái yểu điệu thân ảnh rón rén đi đến, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường, chen đến Di Chát bên người. Trong bóng tối, đông nhiên vang lên Di Chát thanh âm bình tĩnh, là lão quản gia để ngươi tới. Nàng dọa đến chấn động toàn thân, bản năng co lại đến bên giường. Sau đó nàng cắn răng một cái, lại ủi đến Di Chát bên người, ôm thật chặt lấy hắn. Thân thể của nàng nóng đến như hỏa, bỏng đến Di Chát đều có chút giật mình, mà nàng lại lộ ra 10 phần sợ hãi, càng không ngừng run rẩy. Di Chát vỗ nhẹ nhẹ đập đầu của nàng, nói, có qua, ta hiện tại không hứng thú, lần tiếp theo đi. Có qua ngẩng đầu lên, nhìn xem Di Chát, nói, ngài lần trước chính là như vậy nói. Gian phòng tia sáng rất tối, chỉ có một sợi mờ nhạt hổ phách nguyệt quang xuyên thấu qua thật dày màn cửa chiếu vào. Nhưng mà có quả ánh mắt lại sáng đến kinh người, mà lại nhìn thẳng Di Chát, chưa từng chút nào lùi bước. Dĩ vang thiếu nữ lá gan rất nhỏ, mà lại Di Chát tích uy nhật trọng, trong gia tộc hoàn toàn là nói 102 chi thế. Bình thường có quả căn bản không dám cùng Di Chát ánh mắt va nhau, chính là có nói cơ hội, cũng thường thường khẩn trương mồm miệng không rõ. Thế nhưng là đêm nay nàng dị thường gan lớn. Mà lại ôm Di Chát tay chân cũng không thành thật, không ngừng dùng mềm mại chân nhắn đuổi trên người Di Chát mài cọ lấy. Di Chát đưa tay bước lên cỏ quả cái cằm, nặn ra miệng nhỏ của nàng ngửi ngửi, nhíu mày nói, ngươi uống thất nhạc viên. Thất nhạc viên là một loại chứ danh liệt ỉu, đồng thời cũng là hương phấn thuốc cùng thôi tình tề. Không nghĩ tới cỏ quả thế mà dùng để tăng thêm lòng dũng cảm, có lẽ còn có cái gì khác. Di Chát thở dài, vừa muốn nói gì, nhưng mà cỏ quả lại đè xuống miệng của hắn, lóe sáng hai mắt nhìn chằm chằm Di Chát. Nói, ngài tuyển ta làm bạn lữ, vậy liền hẳn là tới chịu trách nhiệm. Không hứng thu không sao, ta sẽ để cho ngài hứng thú. Nói, cỏ qua đầu thấp xuống, dọc theo Di Chắt lồng ngực một đường hướng phía dưới hôn. Thẳng đến cái nào đó mấu chốt bộ vị lúc, nàng quyết định chắc chắn, miệng nhỏ mở lớn, đồng nhiên một ngụm nuốt xuống. Nàng trạng thái rất hung mãnh, nhưng động tác rất không lưu loát, giữa hai bên chênh lệch cực lớn, có thể đem núi lửa bao phủ. Di Chắt định lực cho dù tốt, lúc này cũng khó có thể tự kiềm chế, lập tức chấn động toàn thân, đưa tay đè xuống cỏ qua. Một trận kịch chiến. Đương hai người tách ra, một lần nữa nằm xuống thời điểm, ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến chuông ma pháp âm thanh, nguyên lai đã qua nửa đêm. Cỏ qua rất suy yếu, hai chân còn tại run nhẹ nhẹ. Nàng lần thứ nhất kính dâng, lại vừa lúc gặp được thân có hùng thủ đốc quân dị năng Di Chắt. Còn tốt Di Chắt xác thực đầu não rất thanh tỉnh, từ đầu đến cùng một mực tại hết sức khống chế, nếu không nàng khẳng định không xuống giường được. Đây không giống phong cách của ngươi. Di Chắt nói, bởi vì ta đã suy nghĩ minh bạch. Ồ, bởi vì ta gia tộc, phụ thân cùng huynh đệ bọn tỷ muội cần ta trợ giúp, ta cũng cần an toàn vị trí. Ta không muốn có một ngày bị đá ra phù đảo. Ngài bệ bộn nhiều việc, căn bản không để ý tới ta tiểu nhân vật này, ta tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu, ngài khả năng căn bản nghĩ không ra. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận ta, càng nhiều người thì là muốn đem ta đuổi đi, tốt đưa ra bạn lữ vị trí. Di Chắt cau mày nói, có loại sự tình này. Ta làm sao không biết. Mặc dù Di Chắt ngày càng hướng về một cái hợp cách lãnh chúa cùng đại quý tộc rào bước tiến lên, nhưng vẫn là không có ý thức được bạn lữ của hắn vị trí này, bây giờ đã cỡ nào chạm tay có thể bỏng. Là lao quản gia đều ngăn cản trở về. Nhưng lại áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn, dù sao đơn thuần tức vị cùng thân phận, trong gia tộc rất nhiều lãnh chúa đều so với hắn cao hơn. Nói đến đây, cỏ quả thở dài, mới nói, nếu như nói ta muốn cái gì, đó chính là một đứa bé. Có hài tử, ta liền biết mình không có một ngày bị đuổi đi ra, biết chí ít có thể trôi qua áo cơm không lo. Đây chính là ta muốn, về phần ngài tâm, ta không có lớn như vậy hy vọng xa vời. Di Chắt trầm mặc một lát. Hắn không nghĩ tới thiếu nữ này yêu cầu sẽ như thế đơn giản, nàng muốn là an toàn, dù là sinh hoạt trôi qua rất mộc mạc. Mà đơn giản như vậy yêu cầu, liền cơ hồ cải biến tính cách của nàng. Đêm cứ như vậy đi qua. Đương Di Chắt tại dùng bữa sáng thời điểm, từ thánh thụ Vương Chiêu bên kia chuyển đến tin tức. San Martin quyết định trước tiên lên đường chạy đến Phật. Hắn đem trực tiếp thông qua lâm thời bác siêu viễn trình trước truyền tống trận đến, dự tính ngày mai là có thể đến. Di Chắt ngược lại là không nghĩ tới San Martin tới nhanh như vậy, có thể thấy được đây ba bộ mẹ tạ chồng đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Mà tại bữa sáng lúc, Di Chắt lại nhận được một cái có chút tin tức ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản muốn gặp Nải Et, thế nhưng là từ tứ hoàng tử bên kia truyền đến trả lời chắc chắn lại là Nải Et tạm thời không muốn gặp bất luận kẻ nào, Di Chắt cũng không ngoại lệ. Đây là một cái Di Chắt căn bản không có dự liệu được trả lời, tại biết Nải Et đột nhiên cùng mẹ giải trừ hôn ước tin tức về sau. Di Chắt thì càng cảm thấy tại tứ hoàng tử trên thân tựa hồ phát sinh thứ gì. Di Chắt càng nghĩ càng thấy đến không đúng, thế là quyết định tự mình đến hoàng cung đi một lần, nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Di Chắt tới qua hoàng cung không chỉ một lần, từ trên xuống dưới người đều nhận biết vị này thần thánh đồng minh tân tấn thánh cấu trang sư. Khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, ngược lại là không có gặp được chướng ngại, một đường thông suốt không trở ngại, đi vào nải ẹt ở viện lạc trước, gõ đại môn. Cửa sân bị mãnh lực kéo ra. Nài ẹt bản nhân xuất hiện ở sau cửa, phẫn nộ quát, ta đã nói rồi không muốn ăn bất kỳ vật gì. A, Di Chắt. Di Chắt nhìn xem Nài ẹt, tự nhiên chú ý tới tứ hoàng tử trong mắt tơ máu, hơi sưng phát xanh vành mắt, cùng tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào mặt. Nài ẹt nhất thời cứng tại nguyên địa, rõ ràng chân tay luôn cuống. Di Chắt trước khôi phục bình thường, như không có việc gì nói, không mời ta đi vào sao. Nài ẹt cắn răng, rốt cục nhường ra con đường, để Di Chắt tiến đến. Hai người trong phòng khách tương đối vào chỗ, Nại Et lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời, cũng không cùng Di Chắt có ánh mắt tiếp xúc. Xảy ra chuyện gì? Di Chắt trực tiếp hỏi. Nại Et chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, dường như không có nghe được Di Chắt đồng dạng. Di Chắt nhíu nhíu mày, lại hỏi, lần trước ta phái người cho ngươi đưa một phong thư, chẳng lẽ không có thu được? Lần này Nại Et rốt cục có phản ứng, nói, lá thư này ta đã xé. Di Chắt giật nảy cả mình, xé. Vì cái gì? Ta không đáng đem ngươi cùng toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc liên lụy vào. Di Chắt nhíu mày, trịnh trọng nói, Nại Et, ta cho ngươi lá thư này, liền đã biểu lộ thái độ của ta. Mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Nại Et bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía Di Chắt kêu lên, nhưng ta thật không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi biết, khả năng này mang ý nghĩa chiến tranh, cũng có thể là cùng truyền kỳ cường giả là địch. Di Chắt cười, nói, ta biết. Chúng ta ạ chỉ mòn một mực tại đánh trận. cùng truyền kỳ cường giả chiến đấu cũng không phải lần một lần hai. Ta còn là câu nói kia, mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, cũng có năng lực bảo hộ ngươi. Nại Et hô hấp càng ngày càng gấp rút, đồng nhiên xé mở y phục của mình, lớn tiếng kêu lên, nhưng ta không đáng giá. Không đáng ngươi làm như vậy. Ngươi thấy được sao, đây chính là hiện tại ta. Di Chát Đằng đứng lên, một mặt chấn kinh. Nại Et đem quần áo xé thành rất triệt để, từ trong tới ngoài toàn bộ vỡ ra, gần như. Mà Di Chát vậy mà tại lồng ngực vị trí thấy được hai đoàn sung mãn nhũ phòng. Đây là có chuyện gì? Di Chát kinh hỏi. Ánh mắt của hắn tại Nại Et hạ thể lướt qua. Rốt cục xác nhận Nại Et hiện tại thân thể là từ đầu đến đuôi nữ tính thân thể. Thế nhưng là tại Gở Dịn Sẩn, Di Chát đã từng cùng Nại Et sóng vai chiến đấu qua thời gian rất lâu, cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ chiến đấu bị thương, có thể xác định nói, thời điểm đó Nại Et tuyệt đối là nam nhân. Cho nên hiện tại Di Chát cơ hồ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Thế nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy, đây chính là sự thật. Còn không chỉ như thế, tại Nại Et ra thịt tuyết trắng bên trên, thình lình khắp nơi đều là máu ứ động cùng vết thương. Nàng một con bên trên thậm chí còn lưu lại màu xanh đen vết chảo. Lúc đầu sau khi hết khiếp sợ, nhìn thấy những này vết thương, Di Chát trên mặt đã tràn đầy sương lạnh. Hắn không phải chưa nhân sự mao đầu tiểu tử, không cần hỏi cũng biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Di Chát cởi mình ngoại bào, đem Nại Et thân thể bao trùm, bình tĩnh hỏi, ai làm? Nại Et lúc này bỗng nhiên giống như là không có khí lực, dùng sức che kín mình, đem đầu chôn ở Di Chát trước ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Có lẽ đây là nhiều ngày như vậy đến nay. Nàng lần thứ nhất có thể thống thống khoái khoái khóc lên. Ai làm? Di Chát lại hỏi một lần. Nại Et thân thể đều tại hơi run rẩy, hiển nhiên lại có e ngại, lại có phẫn nộ. Di Chát lại không chút nào từ bỏ, tiếp tục truy vấn. Nại Et rốt cục nói, là Vô Định bệ hạ. Di Chát khẽ giật mình, nói, Vô Định. Thế nào lại là nàng? Nại Et đống nhiên đi gần đến sụp đổ, nghẹn ngào kêu lên, nàng chính là cái đồ biến thái, là cái ma quỷ. Nữ nhân này điên rồi. Nàng cái gì cũng có thể làm được đi ra. Di Chát chậm lại ngữ khí, vỗ Nại Et vai, nói, từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nại Et một trận nước nở, cấp tốc thu thập cảm xúc, lau lau nước mắt trên mặt, thậm chí còn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nói, không có gì, bất quá chỉ là bị Vô Định bệ hạ khi dễ một chút mà thôi. Không có gì lớn, nữ nhân có thể đối với nữ nhân làm cái gì. Ta chỉ là trong lòng không tiếp thụ được, cảm giác có chút khổ sở mà thôi. Chúng ta nói chút khác đi. Di Chát kéo Nại Et tay, nhìn xem trên cánh tay một đầu thật dài vết chảo, hỏi, đây chính là ngươi cự tuyệt mẹ hôn ước nguyên nhân. Không phải đâu, còn có thể làm sao? Ta hiện tại là cái dạng này, cũng không thể thật đi thực hiện hôn ước ca. Bọn hắn muốn không phải ta, mà là huyết mạch của ta truyền thừa. Chân chính có giá trị, là ta cùng mẹ hải tử. Nại Et cười khổ mà nói, Vô Định vì sao lại đột nhiên tìm tới ngươi rồi? Nại Et thở dài, sâu kín nói, nàng một mực tại chọn hậu cung sủng vật. Nhưng là phía trước mấy đám nhân tuyển bên trong, không có bất kỳ người nào để nàng hài lòng. Nghe nói có thể làm cho cái tên điên này hưng phấn một chút đều không có. Mà ta, còn có ngoài hai người, là tại một trường đặc thù trên danh sách. Cho nên ta biết, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Nghe nói hiện tại, ta là duy nhất một cái có thể làm cho nàng cảm giác được hưng phấn. Ta có phải hay không hẳn là cảm thấy rất kiêu ngạo. Nại Et ngẩng đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng Di Chát con mắt. Nói, Vô Định cũng tốt, mẹ cũng được, bất kể là ai, ta đều không muốn biến thành các nàng lai giống công cụ, vĩnh viễn cũng không muốn. Mặc kệ nỗ lực lại nhiều đại giới, ta đều nguyện ý. Di Chát không nói gì, chỉ là tại chăm chú lắng nghe. Nại Et đem trường bào kéo ra một tuyến, lộ ra một vòng, sau đó chỉ mình, cười khổ mà nói, tại huyết mạch của chúng ta thức tỉnh đến giai đoạn thứ hai về sau, liền có một lần toàn diện cải tạo chính mình thân thể cơ hội. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Cơ bắp xương cốt tạng khí đều có thể cải biến. Dựa theo cổ lao bí pháp, cái này vốn là toàn diện tăng lên lực lượng một cơ hội. Nhưng ta dùng nó đem mình biến thành một nữ nhân, triệt để nữ nhân. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta điên rồi. Di Chát không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thở dài một tiếng, nói, nếu chỉ là vì Vô Định cùng mẹ, ngươi không cần làm như vậy. Nại Et nhẹ nói, nếu chỉ là vì các nàng, xác thực không đáng. Nàng đống nhiên nhấc nhấc tinh thần, nói, Di Chát, ngươi không biết, nữ hoàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Đây là bởi vì năm đó ở mẫu thân của ta châm ngòi dưới, mới có Vô Định cùng Philip cùng Vạn Lìn quyết chiến. Sau trận chiến ấy, trọng thương lạc bại Vô Định đi sang ngoại vực, mà Vạn Lìn cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, nghe nói vì cứu trở về phụ thân, mình từ đây chỉ có thể vĩnh cư vĩnh hằng Long Điện. Lại về sau, mẫu thân thành phụ thân Hoàng Phi một trong, sau đó liền có ta. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Vô Định thế mà từ ngoại vực trở về, hơn nữa còn thành nữ hoàng. Cho nên, Di Chát, nàng đã sẽ không bỏ qua cho ta mẫu tộc, càng sẽ không buông tha ta. Sở dĩ đoạn thời gian trước nàng một mực không có động thủ, hẳn là muốn chúng ta Thiên Thiên đang kinh hoàng sợ 2B. N trong sống qua ngày. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Nai Ad buồn bã cười một tiếng, nói, ngươi cũng không hoàn toàn minh bạch. Bất quá ta cũng sẽ không để nàng tốt hơn, sẽ bỏ cùng mẹ ở giữa hôn ước chính là trong đó một bước. Cách làm của ta đối mẹ cùng nàng gia tộc tới nói đều là trọng đại nhục nhã, hiện tại Thiên Niên Đế quốc bên kia đã có người tuyên bố muốn trả thù, thậm chí khai chiến đề nghị cũng có. Đã Vô Định muốn thu ta, tra tấn ta, vậy liền đem phần này lửa giận cũng cùng một chỗ nhận lãnh tới đi. Mặc dù ta biết đây không có cái gì đại dụng, cái người điên kia căn bản sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là, Di Chắc cũng thở dài, nói, nhưng là ta thật có chút sợ hãi đến từ Thiên Niên Đế quốc phiền phức. Mẹ sau lưng thế nhưng là có tàng kiếm cùng đế quân hai đại cường giả đâu. Ngươi a, thật là biết gây phiền toái cho ta. Nai E khẽ giật mình, nhịp tim bỗng nhiên nhanh một chút, nói, ngươi đây là ý gì? Di Chắc nắm chặt Nai E tay, đem nàng kéo lên, nói, đi thay quần áo khác, chỉnh đốn xuống đồ vật. Theo ta đi, chúng ta rời đi chỗ này. Rời đi. Nai E đầu đột nhiên có loại choáng váng cảm giác, nhất thời cái gì đều nghĩ không rõ lắm. Ta nói qua, bất luận cái gì tình huống dưới đều sẽ bảo vệ ngươi. Nói, Di Chắt liền lôi kéo Nai E đi hướng phòng thay quần áo. Nai E cơ hồ là bị Di Chắt kéo lấy đi, một bên giãy giụa một bên nói, ngươi đây là muốn cùng nữ hoàng bệ hạ đối kháng. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Di Chắt dứt khoát đem Nai E ném vào gian thay đồ, thuận tay kéo lên cửa phòng, nói, cho ngươi 3 phút thời gian thay quần áo. Nai E một tiếng kêu sợ hãi, 3 phút làm sao đủ? Làm sao phiền toái như vậy? Thay cái quần áo cũng muốn thời gian dài như vậy, cùng nữ nhân giống như. Ta hiện tại chính là nữ nhân. Lần này là Di Chắc không lời nào để nói. Tại mấy cái 3 phút về sau, Nai Et rốt cục đổi xong quần áo, lại xuất hiện tại Di Chắc trước mặt. Nàng đổi chính là trung tính trang phục, thế nhưng là phối hợp vũ mị đến cực hạn, lại có chút mặt mũi tiểu thụy, ngược lại càng có một loại yêu dị mị lực. Cho nên Di Chắc cũng không dám nhìn nhiều. Đi theo bên cạnh ta, đừng quá xa cũng đừng quá gần. Mặt khác đợi lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đứng ở một bên nhìn xem chính là, không nên nhúng tay. Di Chắt nhàn nhạt phân phó. Nai E đột nhiên cảm giác được thời khắc này Di Chắt trên thân lộ ra một loại ngậm mà không phát khí thế cường đại, lại ép tới nàng có chút ngạt thở. Nàng vô ý thức nhẹ gật đầu. Di Chắt hướng ngoài viện đi đến, thuận tay đem hành lang bên trên một tôn trang trí dùng khôi giáp võ sĩ trưởng kiếm trong tay lấy xuống, trong tay ước lượng, liền tùy ý treo ở trên eo, đẩy ra cửa sân, đi đầu đi ra ngoài. Đây chẳng qua là đem tiểu dáng tinh mỹ chất liệu phổ thông trường kiếm, cùng khôi giáp đồng dạng thuộc về trang trí chi dụng. Trên kiếm phong văn có tinh mỹ phức tạp đường vân, sắc bén độ có thể giết người, chỉ thế thôi. Đi ra cửa viện không xa, bên cạnh liền vang lên tụt bịt phở lọc kia âm nhu đặc biệt thanh âm, Di Chắt điện hạ, ngài ẹt điện hạ, các ngươi đây là muốn chuẩn bị du lịch sao? Di Chắt quay người nhìn xem từ một đầu trên đường nhỏ chuyển ra tụt bịt phở lão, ung dung nói, tùy ý đi một chút. Tụt bịt phở lão mỉm cười nói, ngài có thể tùy ý hành tẩu, nhưng là rất không khéo, ta có một số việc muốn cùng ngài ẹt điện hạ nói chuyện. Nàng liền không thể cùng ngài cùng đi ra. Nhìn thấy tụt bịt phơ lão, ngài ẹt thân thể lập tức run rẩy lên. Di Chát đưa tay đem nàng kéo đến phía sau mình, ngăn tại tụt bịt phơ lão trước đó, lạnh nhạt nói, nàng cũng sẽ cùng ta cùng đi. Tụt bịt phơ lão cười đến ý vị thâm trường, vậy cái này coi như gây khó khăn cho ta. Không có cách, đành phải làm khó dễ ngươi một lần. Bá khí. Tụt bịt phở lão giơ ngón tay cái lên, tán đến thực tình thành ý, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Di Chát bội kiếm bên hông bên trên, con ngươi có chút co rụt lại, nói, đây là trang trí dùng dáng vẻ hàng A. Di Chát thong dong cầm kiếm nơi tay, nói, cần thời điểm, cũng có thể giết người. Tụt bịt phở lão hai mắt loe sáng, nói, vậy ta muốn thử xem. Không. Nai Et chỉ gọi một tiếng, liền bỗng nhiên bị hàn ý bao phủ, một chữ đều nói không nên lời. Di Chát cùng tụt bịt phở lão đột nhiên liền đều bất động. Giống như hai tôn pho tượng. Tại hai người quanh người mấy chục mét bên trong, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, trong chốc lát đã giống như trời đông giá rét. Tất cả mọi thứ đều trở nên đứng im, vô luận Nai Et, vẫn là mấy tên cách đó không xa hoàng gia vệ binh, đều hoàn toàn không thể động đậy. Bọn hắn bản năng biết, chỉ cần thoáng khẽ động, liền có khả năng lập tức đưa tới một kích chí mạng. Tại cực đoan tĩnh trung, có phiến la dụng chậm chậm bay xuống. Nhưng nó còn chưa xuống tới mặt đất, lại đột nhiên ở giữa vỡ ra, chia làm hai mảnh. Sau đó hai hoa thành bốn, tứ biến thành tám, trong chớp mắt hóa thành vô số mảnh mảnh, rơi đầy đất. Đúng lúc này, Tụt Bịt Phơ lão đột nhiên động. Thân ảnh của hắn trong chốc lát đã biến mất, tại chỗ cũ lại xuất hiện một người thân thần rắn, bốn tay cầm lưỡi đao quái vật. Mà Di Chát thì là thật đơn giản rút kiếm, vô cùng đơn giản ngay ngược hướng trước mặt quái vật đâm tới. Nhìn qua đã không có biến hóa, cũng không có tốc độ, thế nhưng là quy tích lại tràn đầy không nói ra được vận vị. Đây là hắn tại tuyệt vực trên chiến trường khổ luyện qua vô số lần một kích, không có ý đã định thì, không thuộc về loại kia kiếm pháp, chỉ là tại bất luận cái gì tình huống dưới đều vô hạn tiếp cận hoàn mỹ một kích mà thôi. Một kiếm tức ra, Di Chát quanh người đột nhiên có ba tấm khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Quái vật đột nhiên biến mất, Di Chát một kiếm tựa hồ đâm vào không khí, nhưng trong hư không lại truyền ra Tụt Bịt Phở lão một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một vòng sóng lửa trống rông sinh ra, cuồn cuộn hỏa hướng chạy bốn phương tám hướng quyết tán, đến hơn 10 mét chỗ đống nhiên thu về, màu đỏ sẩm giống như thực chất liệt hỏa toàn bộ trở lại Di Chát thể nội. Di Chát rên lên một tiếng, khoe miệng lập tức chạy xuống một sợi tơ máu, hắn lui về phía sau hai bước. Tụt Bịt Phở thì tại ngay phía trước mấy mét ra ngoài hiện, hắn y nguyên phong độ nhẹ nhàng, ngay cả tóc đều không có một cây loạn, chỉ là trên mặt hiện lên mấy trận không bình thường ửng đỏ. Di Chát trong tay bội kiếm đột nhiên mềm mềm rủ xuống, liền như nướng nóng pho mát đầu. Di Chát nhìn một chút đã hoàn toàn biến hình trường kiếm, tiện tay để tại trên mặt đất. Di Chát điện hạ, nguyên lai ngài. Tụt Bịt Phở không có nói tiếp, mà là lại lộ ra giàu có mị lực cười, vượt ngang một bước, tránh ra con đường, dùng tay làm dấu mời. Di Chát mỉm cười, liền mang theo nải ẹt thản nhiên từ Tụt Bịt Phở tránh ra trên đường lớn đi qua, rời đi hoàng cung. Nải ẹt sắc mặt tái nhợt, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng Tụt Bịt Phở lão sẽ bạo khởi tập kích. Thế nhưng là thẳng đến hai người bước vào truyền tống trận, Tụt Bịt Phở lão cũng không có động qua, hoàng gia vệ binh gặp đây, cũng không có động tĩnh. Truyền tống trận quang mang hiện lên, Di Chát cùng nải ẹt thân ảnh chậm chậm biến mất. Tụt Bịt Phở lão lúc này mới đứng thẳng người, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn móc ra một khối tuyết trắng khăn vuông, xoa xoa bờ môi của mình, sau đó nhìn khăn vuông bên trên trướng mắt vết máu, lẩm bẩm, lúc này mới đủ kình. Di Chát mang theo nải ẹt một đường trở lại ạ chỉ mòn phù đảo, thẳng đến trong thư phòng ngồi xuống, Di Chát nói câu hiện tại an toàn, nải ẹt mới cảm giác được mình có sức lực nói chuyện. Trước đây một đường, Di Chát trên thân từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt uy áp, dù cho không phải hướng về phía nàng đi, cũng làm cho ngực nàng như có tảng đá lớn đè ép, một câu cũng không dám nói. Nải ẹt bất an giật giật, lo sợ nói, Di Chát, ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Bây giờ nói những này đã chậm. Vậy cần ta làm cái gì đây? Nải ẹt đột nhiên cảm giác được mình ngốc đến tột đỉnh, một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Di Chát thần sắc có chút nhẹ nhõm, mỉm cười nói, ta cần ngươi mặc vào ngươi khôi giáp, lại nắm lên ngươi chiến phủ, sau đó cùng ta cùng một chỗ đến vị diện chỗ sâu đi chiến đấu, đi thăm dò. Nải ẹt hai mắt dần dần sáng lên, như là gờ dịn sần thời gian như thế. Không. So kia nguy hiểm hơn nhiều. Ta thích nguy hiểm. Ta cũng thích phiền phức. Di Chát mỉm cười nói. Nại ẹt đống nhiên nói không được nữa, nàng thật sâu cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Nếu như ta không phải như thế tùy hứng, đem mình biến thành cái dạng này, ngươi có lẽ liền sẽ không phiền toái như vậy. Di Chát nhìn xem nại ẹt, cũng thở dài, nói, xác thực, ngươi biến thành cái dạng này, ta ngay cả một điểm lượn vòng thời gian đều không có, nhất định phải lập tức đem ngươi mang ra. Vì cái gì? Nại ẹt có chút không hiểu. Nhìn xem nét mặt của nàng, Di Chát đống nhiên minh bạch thứ gì, hỏi, ngươi sẽ không coi là biến thành nữ nhân, cũng chỉ là chiến lược thụ chút tổn thất ta. Cái kia còn có cái gì? Nại ẹt một mặt mơ hồ. Lại nói, nàng cái biểu tình này xác thực rất có lực sát thương. Di Chát có loại rất cảm giác vô lực, thở dài, ngươi ám lôi titan huyết mạch còn tại a? Đương nhiên tại. Di Chát chỉ nại ẹt bụng dưới, nói, đây không phải. Nữ nhân đồng dạng có thể lai giống. Không. Nại ẹt khuôn mặt nhỏ xoát mà trở nên trắng bệnh. Nàng rốt cục ý thức được nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Di Chát đứng lên, nói, tốt, ngươi bây giờ cần phải làm là đi tắm rửa cùng nghỉ ngơi, mặt khác ta để cho người ta chuẩn bị ăn. Ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, hết thể ta đều sẽ an bài. Nhưng là vô định bệ hạ bên kia. Nại ẹt lại lo lắng. Di Chát trên mặt mơ hồ hiện lên một vòng tức giận, lạnh lùng nói, hoàng đế bệ hạ cũng không phải chuyện gì đều có thể muốn làm gì thì làm. Một ngày này còn sót lại thời gian, Di Chát đầu tiên là đi thiết huyết đại công tước phù đảo, chuyên bái kiến thiết huyết đại công tước. Sau đó lại bái phòng éo lỉnh tổng công tước, giờ dù ỉnh công tước chờ phù đảo hào môn, chỉ kém thủ chuyển kiếp tử địch ma cùng Joseph. Tại rất nhiều trong gia tộc, phần lớn không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, tương đối minh xác ủng hộ Di Chát cũng chỉ có thiết huyết đại công tước cùng ạ chỉ mòn một tay nâng đỡ lên ạ nạn công tước. Kết quả này tại Di Chát trong dự liệu. hắn lập tức lại đi Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội bái phòng hội trưởng Sô. Đối với Di Chắt quyết định che chở Nài Ad chuyện này, Dầu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Vô định bệ hạ siêu cường chiến lực cùng không chút kiêng kỵ tính cách, sẽ để cho bất luận kẻ nào đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Dầu cùng Philip tình cảm không phải bình thường, cho nên hắn vẫn là quyết định hết sức đi ngăn cản vô định tiếp tục làm nhục Nài Ad, nhưng mà điều kiện tiên quyết là không cùng vô định phát sinh xung đột trực tiếp. Đây chính là Di Chắt có thể có được toàn bộ ủng hộ. Nếu không phải Di Chắt tân tấn thánh cấu trang sư, lại nhân khai phát cự long vị diện cùng tinh hiền giả kéo lên quan hệ, chỉ sợ ngay cả điểm ấy ủng hộ đều không lấy được. Nài Ad lại có thiên phú, cũng chỉ là một cái nghèo túng hoàng tử, sao có thể cùng vô định nữ hoàng dạng này chiến lực cường hoành siêu cấp cường giả đánh đồng. Nhưng là còn có 2-3 cái gia tộc gia chủ hứa hẹn không phản đối, cái này có phi thường trọng đại ý nghĩa. Nói rõ trong lòng bọn họ, Di Chắt cũng không phải là hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Dù sao sau lưng Di Chắt còn có một cái đồng dạng là siêu cấp cường giả Tô Hải Luân. Nhưng mà, vô định là chưa từng theo lẽ thường ra bài. Nàng như dưới cơn nóng giận ngang nhiên động thủ, chỉ sợ sẽ là Tô Hải Luân chạy đến, cũng chỉ có cho Di Chắt nhặt sát phần. Thẳng đến lúc đêm khuya, Di Chắt mới trở lại phù đảo. Khi hắn trong thư phòng vào chỗ lúc, đông nhiên cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt, đơn giản liền như cùng cường địch chém giết cả ngày đồng dạng. Chính trị là một chỗ khác chiến trường, một cái càng thêm hung hiểm chiến trường. Thế nhưng là đương Di Chắt rốt cục có thể một người ngồi xuống, an tĩnh suy nghĩ tình thế lúc, chợt phát hiện tất cả ủng hộ kỳ thật đều không phải là như vậy kiên cố. Vẫn là câu nói kia, nếu là vô định giận dữ động thủ, ai cũng không gánh nổi Di Chắt. Chính Di Chắt có lẽ có thể trốn được một mạng, nhưng lại tuyệt đối không thể giữ được hạ nại ép. Nghĩ tới đây, Di Chắt cũng duy có cười khổ. Thật nếu không có biện pháp, cũng duy có đánh một trận. Tại trong lúc này, hắn đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức, nữ hoàng bệ hạ cũng không tại Phật. Đây cho Di Chắt thời gian đi chuẩn bị, nhưng là chờ đợi thời khắc cũng phá lệ dày vò. Lúc đêm khuya, vô định thì hư đứng ở dưới bầu trời đêm, nhìn phương xa thâm lam. Trong màn đêm thâm lam, tại ưu nhã bên trong lại có mấy phần dữ tợn, lần trước chiến tranh tạo thành thương tích đã chữa trị. Thâm lam không chỉ có là một cái nghiên cứu cơ cấu, nó càng là một cái thành lũy, một tòa cứ điểm, một cá biệt cực địa đại lục hôi hải nhân cùng thú nhân một mực phong tỏa bên ngoài trận địa. Vô định lặng lặng nhìn thâm lam, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, nàng biểu lộ đống nhiên khẽ động, nghiêng hai lắng nghe. Đây là tuột bịt phờ là cùng nàng ở giữa đặc hữu bí pháp, có thể vượt qua xa xôi không gian truyền lại tin tức. Nghe xong, vô định dưới khỏe miệng rủ xuống, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng tự nói, là Di Chắt. Tiểu gia hỏa này, lá gan cũng không nhỏ. Nàng đống nhiên quay người, thân ảnh lấp lóe, một chút liền thoáng hiện đến vài trăm mét bên ngoài, vô thanh vô tức đi xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Di Chắt vừa mới sử dụng hết bữa sáng, liền nên đón một cái đặc thù khách nhân, Saint Martin. Lần này Saint Martin không còn là độc thân đến đây, mà là mang theo 4 tên tùy tùng. Trong đó một tên là đã có tuổi chủ giáo, từ phục sức bên trên nhìn không ra hắn ở giáo hội nội bộ cụ thể cấp độ. Một cái khác thì là đồng dạng cao tuổi kỵ sĩ, còn có hai người cách ăn mặc xen vào kỵ sĩ cùng giữa các tu sĩ, đều là 30-40 tuổi. Nhìn thấy đây 4 tên tùy tùng, Di Chắt trong lòng run lên. Cao tuổi kỵ sĩ cùng lão chủ giáo thình lình đều là truyền kỳ cường giả, mà hai tên tuổi trẻ chút tùy tùng thì là thiên vị thánh vực. Trên người bọn họ như có như không tản mát ra đậm đến tan không ra mùi huyết tinh, hiển nhiên trải qua giết chóc. Tại sinh tử tuyệt sát thời điểm, đây hai tên chức nghiệp mơ hồ kỵ sĩ nói không chừng càng thêm đáng sợ. Martin, ngươi lần này mang tới người thật không đơn giản a. Martin cười ha ha một tiếng, nói, ta đây chính là đem tất cả át chủ bài đều lộ ra đến rồi. Không có cách nào, những vật kia quá là quan trọng, dọc đường không thể có một điểm sơ suất. Bất quá, ngươi thật nhanh như vậy liền làm xong. Ta tại tư thuộc vị diện bên trong làm, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua là nọ lạn gấp 10. Ta biết, nhưng cái tốc độ này vẫn là quá nhanh. Di Chắt cười cười, nói, ngươi nhìn, ta cũng đem át chủ bài đều lộ ra tới. Martin lại duỗi ra hàn tay, như vậy, kết minh. 3. Di Chắt lần nữa vuốt ve hàn tay, nói, cùng ngươi kết minh, nhất định sẽ chết được rất thảm. Làm sao có thể? Ha ha. Martin cười xong, sau đó thấp giọng hỏi, chúng ta đi xem một chút đồ vật. Di Chắt nhẹ gật đầu, mang theo Saint Martin đến nhà kho. Martin tự mình động thủ, cẩn thận kiểm tra từng cái cấu kiện. Nhìn hắn động tác cùng trọng điểm chú ý bộ vị, hiển nhiên đối mẹ tạ chồng hiểu rõ vô cùng. Mà có thể kiểm tra mẹ tạ chồng cấu kiện có hữu hiệu hay không hoàn chỉnh, cũng nói Martin tại trên ma pháp trận có cực cao tạo nghệ, làm không cẩn thận chính hắn chính là một cấu trang sư. Chương 885, vô dụng đàm phán. Martin thấy phi thường cẩn thận, dòng dã kiểm tra một giờ, lúc này mới đứng thẳng người, thở dài ra một hơi, nói, phi thường hoàn mỹ. Thân yêu Di Chát Điện Hạ, ngài thật sự là thiên tài. Đây ba bộ mệ tạ chồng tiêu chuẩn không kém hơn Thánh Ti Tơ năm đó lưu lại nguyên bản, mặc dù nguyên bản trải qua lâu đời tuế nguyệt bao nhiêu sẽ có chút không cách nào chữa trị mài mòn. Mà ngươi còn không phải một truyền kỳ pháp sư. Hả? Saint Martin lại hướng Di Chát nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ngươi đã là truyền kỳ. Di Chát cũng là vi kinh, nói, con mắt của ngươi thật là lợi hại. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã vững chắc truyền kỳ cảnh giới, không có khống chế không nổi lực lượng tán giật. Lúc này hắn lại ở vào tương đối buông lỏng trạng thái, theo thường lệ nói, không nên bị tùy tiện liếc thấy thấu lực lượng đẳng cấp. Saint Martin cũng không che giấu nữa, trong mắt hai điểm thánh quang lóe lên, nhưng mà dần dần nhạt đi, mỉm cười nói, thần tứ cho ta động sát chi nhãn, có thể nhìn thấu một chút biểu tượng phía dưới đồ vật. Bất quá tác dụng cũng không phải rất lớn. Saint Martin trả lời để Di Chát âm thầm kinh hãi, không biết cái gọi là động sát chi nhãn cùng mình chân thực thiên phú khác nhau ở chỗ nào. Di Chát đương nhiên biết chân thực thiên phú tác dụng, nếu đây cũng là tác dụng không lớn, kia thật không biết cái gì mới kêu tác dụng lớn. Kiểm tra hoàn tất, Martin đem cấu kiện từng loại giả trở lại phong ma dương bên trong, kêu lên kia hai tên trung niên kỵ sĩ, để bọn hắn đem phong ma dương lập tức trở về thánh thụ vương chiêu. Thẳng đến nhìn xem bốn tên tùy tùng biến mất tại trong ma pháp trận, một lát sau, bình an tin tức phản hồi tới, Martin lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn cười quay đầu nói với Di Chát, không có cách, thứ này thực sự quá trọng yếu, ngược lại để ngươi xem chuyện tiếu lâm. Biết ngươi cũng có khẩn trương đồ vật, ta mới có thể an tâm a. Di Chát trả lời. Hai người đi vào thư phòng, Di Chát để cho người đưa tới trà bánh cùng rượu. Saint Martin đầu tiên là đề nghị vì hai người lần này thành công hợp tác uống một chén, sau đó nói, hiện tại giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành hơn phân nửa. Ta trả thiếu ngươi một cái hứa hẹn, một phần không có thiết hạn hữu nghị. Hắn đột nhiên dừng lại. Ngươi sẽ không hiện tại liền muốn thực hiện a? Di Chát nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại có một cái phiền thoái, cần ủng hộ của ngươi. Martin ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười khổ, ngay cả ngươi cũng cảm thấy phiền phức, đó chính là phiền phức ngập trời. Nói đi, chuyện gì? Di Chát đơn giản đem che chở lại e quyết định cùng chuyện đã xảy ra nói một lần. Martin nghe, ngay cả cười khổ biểu lộ đều bảo trì không ở chờ Di Chát kể xong, trên trán của hắn đều chảy ra tinh tế mồ hôi, không thể không xuất ra khăn vung lau sạch lấy. Ngươi cái này cũng kêu phiền phức. Martin bất đắc dĩ lắc đầu, càng không ngừng than thở. Hắn đứng lên, trong phòng dạo qua một vòng, sau đó nhịn không được oán trách, ngươi đơn giản chính là điên rồi. Ngài Ed bất quá là cái hoàng tử, lại thế nào trọng yếu giao tình, đáng giá ngươi đem toàn cả gia tộc vận mệnh đều áp lên đi sao? Vô định bệ hạ là ai, không nói nữ nhân này năm đó những cái kia gặp quỷ công tích vĩ đại, chính là trước mắt, nàng thế nhưng là từ ngoại vực còn sống trở về người. Ngươi cho rằng ở trong mắt nàng, cái gì thần thánh đồng minh, cái gì hoàng thất thật rất trọng yếu. Những cái kia đối với nàng mà nói, chẳng phải là cái gì. Ta căn bản không nghĩ ra được nàng có cái gì lo lắng hoặc cố kỵ đồ vật. Dạng này một vị siêu cấp cường giả, ngươi cũng dám đi trêu chọc. Nàng là đáng sợ nhất loại kia loại hình. Ngươi đây không gọi phiền phức. Đây là tự sát. Martin phàn nàn dậy sóng không dứt, Di Chát kiên nhẫn nghe xong, nói như vậy, lời hứa của ngươi không thể dùng đối với việc này, thật sao? Martin mở trừng hai mắt, hừ một tiếng, ta cũng không có nói như vậy. Thân là quang minh giáo hội tương lai giáo hoàng, thần chi quang huy hạ đệ nhất nhân, lời hứa của ta vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ta chỉ nói là, ngươi muốn hiểu rõ, chuyện này khả năng không có cách nào hòa bình giải quyết, hơn phân nửa muốn đánh một trận. Ta biết. Martin nhìn xem Di Chát, nặng nề mà thở dài, lắc đầu nói, ngươi đơn giản chính là điên rồi. Ai, không có cách, thật muốn cùng kia nữ nhân điên đánh nhau, tính cả ta một cái. Ai? Di Chát ngược lại là khẽ giật mình, hắn lúc đầu chỉ là muốn cho Martin tại trong chính trị tỏ thái độ ủng hộ, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà nguyện ý trực tiếp tham chiến. Di Chát đứng lên, hướng Martin đưa tay ra. Làm gì? Martin hỏi. Kết minh đi. Bột một tiếng, lần này là Martin đánh rất Di Chát tay. Cùng ngươi kết minh, ta sẽ chết rất nhanh. Một ngày này cứ như vậy đi qua, đang lúc hoàng hôn, một hoàng gia người mang tin tức đi vào ạ chỉ mòn phù đảo, thông chi Di Chát, sáng sớm ngày mai vô định nữ hoàng muốn gặp hắn. Nên tới luôn luôn muốn tới, nhận được tin tức thời điểm, Di Chát ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Sáng ngày thứ 20 điểm, Di Chát đúng giờ đi tới hoàng cung kính sảnh. Ngoại trừ Di Chát bên ngoài, phù đảo hào môn gia chủ lục tục ngao ngoe đều đến, tại vị trí của mỗi người vào chỗ. Chờ chúng gia chủ đến đông đủ, vô định cùng tụt bịt phờ lão đi vào kính sảnh. Nữ hoàng thản nhiên đi đến trung ương cao bên ghế, đem mình ném vào, hai chân vừa nhấc, trực tiếp trên kệ bàn hội nghị. Mà Tụt Bịt Phơ Lập thì đứng hầu tại vô định thành ghế về sau, ánh mắt trên người Sen Martin dừng lại lâu hơn một chút. Cái sau ngẩng đầu, đối với hắn lộ ra một cái tiêu chuẩn nhân viên thần chức mỉm cười. Vô định lười biếng nói, người đến đông đủ liền bắt đầu đi. Di Chát, ngươi cướp đi ta tiểu đồ chơi, chuyện này dự định làm sao giao phó? Di Chát đứng thẳng người lên, mỗi chữ mỗi câu nói, Nai Et là bằng hữu của ta, hắn không phải ngươi đồ chơi. Ta sẽ bảo hộ hắn, sẽ không lại cho phép ngươi đối với hắn như vậy. Vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là chiến tranh, vô định vẫn như cũ là hề hoài. Cho dù là chiến tranh, Di Chát nguyên bản mang theo sục sôi âm điệu hoàn toàn giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chỉ là hắn càng là bình tĩnh, càng là để cho người ta nhìn thấy quyết tâm của hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới song phương vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, mới dăm ba câu liền muốn đàm phán không thành. Mấy vị gia chủ lập tức nhao nhao mở miệng, ý đồ chậm hợp không khí ngột ngạt phân. Vô định mắt điếc thai ngơ, một bên nhìn xem móng tay của mình, một bên nói, đem nải ẹt giao ra, lại vì ngươi vô lễ nỗ lực đầy đủ bồi thường, chuyện này liền tạm thời được rồi. Thanh âm của nàng không lớn, lại xuyên thấu đám người lao nhao, rõ ràng biểu đạt ra ý chí của nàng. Ở đây rất nhiều gia chủ niên kỷ so vô định phải lớn hơn nhiều, bọn hắn đều đối năm đó trận kia quyết chiến có chấu nghe thấy, cũng ước chừng có thể đoán được nữ hoàng cùng tứ hoàng tử ở giữa ràng buộc gấp mắc. Bởi vậy đại đa số người đều lựa chọn trầm mặc. Trong lúc nhất thời kính trong sảnh an tĩnh lại, Di Chát trầm giọng nói, đời trước gân đoán là đời trước sự tình, không nên liên lụy tới đời sau trên thân. Nai Et là bằng hữu của ta, hắn không nên gánh chịu những này. Vô định cười, dương mắt lên nhìn thẳng Di Chát. Ai nói cái này cùng đời trước gân đoán có quan hệ? Ta chính là thích nàng, muốn chơi đùa nàng, thế nào? Ai có thể phản đối, ai dám phản đối? Kính trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Di Chát cũng đang trầm tư, sắc mặt tái xanh. Bất quá vô định nữ hoàng hiển nhiên không có chút nào bất luận cái gì quanh co hứng thú, sầm mặt lại, khôi phục lạnh nhạt cùng băng lãnh, nói, Di Chát, ngươi biết vì cái gì không ai phản đối sao? Đó là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này hoàng vị đối ta một điểm ý nghĩa đều không có. Cái gì pháp luật, quy tắc đều là giống tuyết. Nếu như ta nguyện ý, hoàn toàn có thể chậm rãi giết sạch bọn hắn toàn tộc. Ngươi không để lại nải ép, mà chọc giận ta hậu quả, chính là các ngươi ạ chỉ mòn cho nàng chôn cùng, ngươi nguyện ý không? Lại hoặc là, ta trực tiếp ngay ở chỗ này giết ngươi, ai có thể chống đỡ được ta? Di Chát sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, tất cả chính trị, mưu lược đều là hưởng công. Bởi vậy, hào môn coi như không có truyền kỳ, cũng phải có đủ để ngăn được truyền kỳ năng lực, đồng dạng, muốn cùng siêu cấp cường giả bàn điều kiện, liền muốn cầm được ra tương ứng thẻ đánh bạc. Đương siêu cấp cường giả chỉ nói vũ lực thời điểm, xác thực không có biện pháp quá tốt tương đối. Mà như vô định loại này bản thân là thuộc về không làm bận tâm, không cố kỵ gì siêu cấp cường giả, càng là khó giải. Lúc này Sen Martin đứng lên, cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, Mỹ lệ nữ hoàng bệ hạ, làm gì đem sự tình lấy tới không cách nào giải quyết tình trạng đâu. Có lẽ chúng ta hẳn là thoáng tuân theo một chút cổ lao truyền thống, ngài đưa ra một cái có thể được điều kiện, từ Di Chát để hoàn thành. Cổ nhân trí tuệ vẫn là rất đáng được xem trọng. Nói đến đây, Sen Martin ngừng lại một chút, đảo mắt hào môn gia chủ nhóm, mới tiếp tục nói, đương nhiên, đứng tại thánh thụ vương chiêu trên lập trường, ta rất hy vọng các ngươi có thể giết cái ngươi chết ta sống. Dạng này chờ ta thánh thụ vương chiêu đại quân áp cảnh, chúng cường giả đang lâm phật lúc, liền sẽ thuận lợi được nhiều. Martin thanh âm dễ nghe êm hay. Phảng phất sướng ca ban tán dương, thế nhưng là hắn nói nội dung lại như châm đồng dạng đâm vào người muốn nhảy dựng lên. Ngoại trừ thần thánh đồng minh bên ngoài, cái khác hai đại đế quốc đều có chí ít hai vị siêu cấp cường giả, mà tại dưới mặt nước, hơn phân nửa chả có dấu cái khác gác chủ bài. Ngàn năm nội tình cũng không phải trên giấy chỗ chống khẩu hiệu, thần thánh đồng minh trước mắt cũng chỉ có vô định nữ hoàng độc banh ra cục. Đương nhiên còn có Tô Hải Luân, thế nhưng là lấy nàng cùng vô định như nước với lửa quan hệ. Không có đánh lên Phật đã coi như là tính tình rất khá. À chỉ mòn tại Di Chát kinh doanh hạ thực lực bây giờ vững vàng thần thánh đồng minh 5 vị trí đầu, mà Di Chát cùng hắn công xưởng xuất phẩm cấu trang cũng để thần thánh đồng minh quân đội cùng các cường giả thực lực vững bước tăng lên. Nếu vô định ở chỗ này giết Di Chát, à chỉ mòn gia tộc cơ hồ lại sẽ lập tức biến thành 5 bẻ 7 mảng, thần thánh đồng minh thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Đến lúc đó thánh thụ vương chiêu đại quân áp cảnh, lại như thế nào chống cự? Về phần cường giả phương diện, một khi thánh thụ vương chiêu hai đại siêu cấp cường giả đích thân tới Phật, chỉ sợ vô định cũng đến nhanh đào tẩu. Chúng gia chủ lập tức nghĩ đến một cái thường xuyên sơ sót vấn đề, bởi vì Di Chát đã chỉ mòn tộc trưởng thân phận, nhà giàu mới nổi tăng cường quân bị tốc độ cùng mấy lần nội chiến thủ đoạn cường ngạnh, mọi người luôn luôn vô ý thức đầu tiên coi Di Chát là làm một cái nguy hiểm đối thủ cạnh tranh. Di Chắt tấn giai thánh cấu trang sư, chỉ có để cái này tính nguy hiểm gia tăng. Bởi vì một cỗ thiên nhiên không cách nào trung lập thế lực cường đại, kỳ thật chính là uy hiếp. Nhưng mà dù cho hảo môn lại không nguyện ý nhìn thấy Di Chắt phân lượng ngày càng tăng thêm, nhưng là từ quốc gia phương diện đến xem, trên thực tế hắn đã chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Chương 886, sau cùng chào cảm ơn. Chỉ cần Di Chắt trả lưu tại thần thánh đồng minh, thật nếu có sự tình, Tô Hải Luân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Cũng liền tương đương với thần thánh đồng minh có hai vị siêu cấp cường giả, mà lại chiến lực rõ ràng cường hành. Nhưng nếu là Di Chắt trở thành chiến tranh dây dẫn nổ, Thâm Lam vị kia điện hạ chỉ sợ cũng muốn cùng thánh thụ vương chiêu siêu cấp cường giả đứng chung một chỗ. Khi đó coi như thần thánh đồng minh có thể liên hợp thiên niên đế quốc, tại siêu cấp cường giả phương diện cũng bất quá là cân sức ngang tài. Thế cục biến hóa, tăng giảm được mất, một nháy mắt ngay tại chúng gia chủ náo trong biển lướt qua. Chỉ là bất kỳ đạo lý gì tại vô định nơi đó, đều là căn bản giảng không thông. Nữ hoàng như cũ tại nhìn xem mình đen như mực móng tay, lạnh nhạt nói, điều kiện A, rất đơn giản. Hoặc là giao ra ngoài S, hoặc là ta ngay tại đây giết ngươi. Di Chắt chậm rãi đứng lên, đi đến phòng hội nghị trung ương, phía sau song đao, nói, đã như vậy, nữ hoàng bệ hạ, ngươi liền đến thử một chút giết ta đi. Tụt bịt phở là ho khan một tiếng, lần thứ nhất đoạt tại nữ hoàng trước đó phát biểu, nói, Di Chắt điện hạ, ngươi làm như vậy đáng giá không? Di Chắt chém đinh chặt sắt trả lời, đây không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, mà là vinh dự cùng tôn nghiêm vấn đề. Không phải mỗi người tại đối mặt siêu cấp cường giả thời điểm, đều phải khung đúng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, Saint Martin chậm rãi đi hướng Di Chắt, nói hay là ám. Một trận chiến này tính ta một người. Chúng gia chủ do dự lúc đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, tốt bịt phở là thì nhữ chặt song mi. Saint Martin là quang minh giáo hội duy nhất thánh tử, dự định đời tiếp theo giáo hoàng, tại thần quyền cùng hoàng quyền địa vị ngang nhau thánh thụ vương chiêu địa vị cực kỳ tôn cao. Nếu như hắn ở chỗ này có cái sơ suất, vậy liền chú định mang ý nghĩa hai đại đế quốc chiến tranh toàn diện. Nhưng mà tụt bịt phở lão lập tức lại nghĩ thông, thật đến cùng đường mạt lộ thì thế nào, cùng lắm thì lại về ngoại vực đi. Nhìn thấy Saint Martin đi đến bên cạnh mình, Di Chắt nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi xuống dưới, sẽ chết. Saint Martin nhún nhún vai, nói, ta biết, thế nhưng là ai bảo ta thiếu ngươi một cái hứa hẹn đâu. Thực sẽ chết. Xuống dưới. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Saint Martin có chút lười biếng bước đi thong thả đến Di Chắt bên người, đứng vững. Lúc này, Thiết Huyết đại công tước rốt cục đứng lên, trầm giọng nói, đủ rồi. Vô định bệ hạ, thân là thần thánh đồng minh hoàng đế, còn xin ngài chú ý mình hành vi. Bằng không, chúng ta y nguyên có thể thông qua nguyên lão hội bại miễn ngươi đế vị. Vô định hướng Thiết Huyết đại công tước nhìn thoáng qua, hỏi, nói như vậy, ngươi là đứng tại Di Chắt một bên rồi. Thiết Huyết đại công tước hơi có vẻ do dự, lập tức trở nên kiên định, nói, đối với việc này, phải. Vô định đảo qua những nhà khác chủ, nói, các ngươi đâu, còn có ai dự định đứng ở Di Chắt bên kia? Béo lịch bộ rụt công tước đứng lên, nói, vậy hạ, ta hiện tại đứng ở chỗ này, không phải là vì ủng hộ Di Chắt, mà là không đồng ý cách làm của ngài. Cho dù là hoàng đế bệ hạ cũng không thể muốn làm gì thì làm, đặc biệt là không thể đem đồ đao vung hướng phù đảo gia tộc. Đây là năm đó Chát Lơ đại đế cùng đời thứ nhất phù đảo quý tộc ở giữa cổ lao ước định. Béo lịch bộ rụt công tước vừa dứt lời, một đám gia chủ liền nhao nhao biểu thị đồng ý. Vô định bỗng nhiên nở nụ cười, phản đối ta. Ha ha, các ngươi lấy cái gì đến phản đối ta? Tiếng cười của nàng bỗng nhiên trở nên bén nhọn điên cuồng, bỗng nhiên đứng lên. Con mắt căn bản bắt giữ không đến vô định biến hóa phía sau động tác, một khắc trước nàng chả ngạo mạn mà ngồi xuống, sau một khắc đã đứng ở trên bàn hội nghị, không, trên thực tế, nàng là hoàn toàn huyền không. Một cỗ to lớn vô song khí thế trào lên mà ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ba ba ba. Trên vách tường tấm gương toàn bộ vỡ nát. Nhưng vẩy ra mảnh vỡ đột nhiên toàn bộ rừng ở giữa không trung, rốt cuộc bất động, dường như thời gian đã ở giờ khắc này ngưng dừng. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng cung phù đảo đột nhiên lên xuống một chút, ban ngày vĩnh hằng chiếu rọi phật mỗi một góc hào quang màu vàng kim nhạt cũng vừa diệt một mình. Nhưng là kính trong sảnh không có chút nào cảm giác. Mà hoàng cung phù đảo bên ngoài, cũng không cái gì dị thường. Chỉ có tại phật địa phương khác các cường giả, trong chốc lát trái tim hoặc là cái khác động lực hạch tâm tăng thêm một cái nhịp, lập tức khôi phục như thường. Kính trong sảnh y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo gia chủ đều duy trì vừa mới phía sau cùng biểu lộ, hoặc phẫn nộ, hoặc hoảng sợ, như pho tượng không nhúc nhích, cơ hồ ngay cả ngực hô hấp phập phồng cũng nhìn không ra. Chỉ có đạt tới truyền kỳ cảnh giới gia chủ mới có hành động tự do, có thể cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Hai tên gia chủ riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phía sau một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt liền suy yếu xuống dưới. Thiết Huyết đại công tức thì bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. vừa sợ vừa giận, trên mặt thì là lướt qua một tầng không bình thường phía sau, hiển nhiên cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Vô Định Nữ Hoàng cũng không có làm gì, vẹn vẹn dựa vào cường hành vô luân khí thế liền ép tới cả sảnh đường đều tổn thương. Đây chính là siêu cấp cường giả. Vô Định Song Đồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thanh âm vô cùng băng hàn, ta vừa trở về thời điểm cả người là tổn thương, các ngươi nhìn thấy ta thời điểm đó lực lượng, đã cảm thấy có thể dựa vào nhiều người chống đối với ta một chút rồi. Di Chát vị trí tại nữ hoàng ngay phía trước, mặc dù Vô Định không có nhìn hắn, nhưng hắn lại phảng phất cảm nhận được so tất cả mọi người mãnh liệt uy áp. Không cách nào hình dung lực lượng như bài sơn đảo hải đập vào mặt, dường như toàn bộ vị diện tại tiếp cận, Di Chát cánh tay căn bản là không có cách nâng lên, càng đừng đề cập phát ra công kích, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt song đào không tuột tay. Vô Định mỗi một câu nói, Di Chát liền muốn thân bất do kỷ mà lui lại một bước. Kim loại quy tắc, sinh mệnh quy tắc, hỏa diễm quy tắc tại ý thức của hắn bên trong thay nhau hiện hiện, lại lập tức bị phá tan thành từng mảnh, thậm chí ngay cả tự nhiên, thần sao, hắc dạ, thời gian loại này chỉ thấy được điện đường đại môn quy tắc cũng nhất nhất thò đầu ra, tiếp tục vỡ vụn. Đương Vô Định đoạn văn này nói xong, Di Chát chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức cũng là một ngụm máu tươi phía sau. Một con tay ấm áp dán tại Di Chát trên lưng, lập tức trận trận nhu hòa hùng hậu thánh lực tràn vào Di Chát thân thể, trợ giúp hắn ngăn cản Vô Định xông vào thể lực lượng hủy diệt. Di Chát nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Sau lưng hắn tự nhiên là Sen Martin, nhưng là ngay tại trong sảnh đám người cả sảnh đường đều tổn thương tình huống dưới, Sen Martin thế mà chuyện gì đều không có. Di Chát căn bản nói không ra lời, kinh ngạc dùng mắt ra hiệu, ngươi thế mà không sợ nàng. Sen Martin giống biết hắn đang hỏi cái gì, nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, ai nói. Đây phía sau thực sự so với lúc trước lợi hại quá nhiều, ta nhìn chính là Hoa Văn lão gia hỏa kia ở chỗ này, hơn phân nửa cũng là bị nàng giải quyết. Ta tự nhiên càng không được. Ta có thể vì ngươi làm, cũng chính là vừa mới những thứ này. Tiếp xuống toàn bộ nhờ ngươi. Nói, Martin trả vô Di Chát, sau đó mới đổ xuống, hôn mê bất tỉnh đi. Di Chát không khỏi ngạc nhiên, lập tức quay đầu, đón nhận Vô Định Nữ Hoàng quét tới hai mắt. Vô Định hừ một tiếng, theo sóng âm mà đến còn có một đạo băng hàn gió. Gió thổi rất nhu hòa, thế nhưng là tại Di Chát cảm giác bên trong lại tràn đầy không biết loại nào quy tắc lực lượng. Gió thổi qua thời điểm, Di Chát còn tại ngoan cố chống lại các loại quy tắc đều trong nháy mắt tăng dã, toàn thân hắn mềm nhũn, liền hướng trên mặt đất ngã quỵ. Nhao nhao hai tiếng nhẹ vang lên, Di Chát cầm ngược phán quyết cùng nguyệt quang, đem song đao cắm trên mặt đất, mượn thân đao trèo trống, mới miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, không có trực tiếp bổ nhào. Tận đến giờ phút này, Vô Định mới lạnh lùng nói, muốn theo ta giảng đạo lý, các ngươi thật đúng là ngây thơ. Giờ khắc này, đã không có người có thể phản bác nàng. Liền ngay cả Thiết Huyết đại công tước đều xanh mặt, ngậm miệng không nói. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, mà là giống như Di Chát căn bản là không có cách mở miệng. Hai cánh tay hắn bên trên có một tầng quang huy lưu động, kia là vừa rồi vội vàng phía dưới thúc dục chiến ý, nhưng là chỉ tới kịp hình thành bao cổ tay. Giờ phút này phòng ngự của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm, nếu mới mở miệng, tất nhiên sẽ bung lỏng, khi đó Vô Định tiện tay một kích đều sẽ chí mạng. Vô Định hai viên đã đang thiêu đốt màu tím sậm con mắt nhìn chăm chú Di Chát. Ánh mắt của nàng vừa rơi xuống trên người Di Chát, Di Chát thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Nhưng hắn dây rủa lấy, cứ việc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, nhưng vẫn là kiên trì không ngã. Di Chát phía sau huyết mạch đột nhiên phía sau sôi trào lên. Thế giới thụ tách ra mạnh mẽ sinh cơ, tự nhiên, nguyên tố, khôi phục, huyễn tinh cùng nguyệt lực tại trên cảnh cây bên trong phát họa ra từng mảnh ánh quang chớp động lá cây. Núi lửa thâm trầm chấn động, chậm chạp, phía sau, thâm hồng chi lưu bên trong chớp tắt, The Stomason. Xa ạ rổng cùng dạ vẩn tên thật không ngừng chìm nổi, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đẳng không mà lên. Mà tại huyết mạch quấn dao trong hư không, ba tấm mặt nạ đang từ từ muốn ngưng kết thành hình. Vô Định hừ một tiếng, khí thế chợt giống như thủy triều thu hồi, trong sảnh đám người lúc này mới khôi phục hành động tự nhiên. Lập tức có một nửa gia chủ phun ra huyết đến, mà truyền kỳ cấp khác gia chủ thì là vẫn không dám động đậy, toàn lực áp chế phía sau thương thế. Tại Vô Định vừa rồi cường hoành áp chế xuống, thực lực càng mạnh người thụ thương chính là càng nặng. Vô Định đi đến Di Chát trước mặt, lạnh nhạt nói, đã ngươi đem tôn nghiêm thấy trọng yếu như vậy, vậy liền biểu hiện ra cho ta xem một chút. Liền cho ngươi một cái cơ hội. Đến, phía sau ta ủng ra. Chỉ cần ngươi làm, ta liền có thể quên chuyện năm đó, vung tha ngươi cùng nải ẹt. Vô Định đem chân trái rời khỏi Di Chát trước mặt. Di Chát ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Định nữ hoàng, sau đó cúi người, cúi đầu, hôn lên nữ hoàng ủng ra. Ngươi đi đi, về sau đừng để nải ẹt xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Vô Định nữ hoàng liền xoay người rời đi kính sảnh. Tột bịt phở lập thật sâu nhìn thoáng qua Di Chát, ánh mắt phức tạp, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là đi theo Vô Định rời đi. Di Chắt chậm rãi đứng lên, chậm rãi đem song đao cất kỹ, sẽ chậm chậm lao đi trên môi bùn đất. Hắn nâng lên hôn mê bất tỉnh Martin, quay người rời đi kính sảnh. Đang đi ra đại môn lúc, Di Chắt ngoài ý muốn phát hiện, mình thế mà rất bình tĩnh. 3 ngày sau, phát sinh một kiện chấn kinh toàn bộ thần thánh đồng minh đại sự, ạ chỉ mòn gia chủ đương thời, thành cấu trang sư cùng chuyển kỳ pháp sư Di Chắt. Ạ chỉ mòn, tuyên bố rời khỏi thần thánh đồng minh, ạ chỉ mòn gia tộc từ đây trở thành độc lập quý tộc. 3 ngày thời gian, Di Chắt đã thu thập xong phù đảo bên trên hết thảy. Đương rời khỏi thần thánh đồng minh quyết định tuyên bố lúc, ạ chỉ mòn các chiến sĩ liền đều đâu vào đấy tiến vào truyền tống trận, tiến về cổ pháo đài Black Rock Sở. Di Chắt đứng tại cửa sổ sát đất trước, trong tay phía sau lấy một viên lớn chừng quả đấm màu đen không gian bảo thạch. Khối này bảo thạch, bên trong chính là ạ chỉ mòn gia tộc mộ địa. Giờ khắc này ở Di Chắt trước mắt, phất lộ ra phá lệ phồn hoa, trói lọi cùng xa hoa lãng phí. Vô số người ở chỗ này sống được ngập trong vàng son, đồng thời cũng có nhiều người hơn ở chỗ này đau khổ dãy rủa. Nơi này là đông đảo tội ác dương ấm, cũng là vô hạn mơ ước khởi nguyên. Tại tòa này truyền kỳ chi đô, Di Chắt cũng lưu lại rất rất nhiều ký ức. Ta sẽ trở về, bằng vào ta phương thức. Di Chắt nói như vậy. Chương 887, chuẩn bị chiến đấu. Đương Di Chắt bắt đầu ở cổ pháo đài Black Rosser bận rộn, chỉ huy từ phù đảo tới tộc nhân thu dọn đồ đạc vận chuyển vật tư lúc, phật bên trong vẫn là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Mọi người nhất thời chả phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì, từng cái gia tộc nhao nhao triệu tập trưởng lão cùng thành viên trọng yếu, tổ chức hội nghị khẩn cấp, thảo luận ạ chỉ mòn rời khỏi thần thánh đồng minh khả năng mang tới hậu quả. Nhưng mà phần lớn hội nghị còn chưa kịp mở, rất nhiều người lại đột nhiên hiểu được, như bị điên tuân hướng truyền tống đại điện, ý đồ chiếm cứ thông hướng ạ chỉ mòn phù đảo truyền tống trận. Đây là một tòa vô chủ phù đảo, hơn nữa còn là tầng thứ 6 phù đảo. Đông đảo nôn nóng người ngay tại truyền tống trong đại điện gặp nhau, từng hô tranh đoạt lấy vị trí, lập tức bạo phát mười mấy trận cỡ nhỏ chiến đấu. Truyền tống trong đại điện lập tức hỗn loạn tương bừng, gầm thét, gọi đàn vào một chỗ, thỉnh thoảng có huyết quang tóe hiện. Có người đi đầu tiến vào truyền tống trận, truyền tống đến phù đảo đi. Đưa một người khác tức hổn hển cũng xông vào truyền tống trận lúc, lại bị phía sau vung tới một thanh trường kiếm đâm ngã. Trang diện lập tức đại loạn. Tất cả mọi người không có chú ý tới, một cái như ưu linh thân ảnh bồng bềnh ở giữa không trung, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn phía dưới hỗn chiến đám người. Người này chính là Tuột Bị Phơ lão, bất kỳ cái gì hỗn loạn tràng diện đều là hắn tình cảm chân thành. Đúng lúc này, một cái như sấm rền uy nghiêm thanh âm quát, dừng tay cho ta. Nương theo lấy cái này gào to, một đạo to lớn uy nghiêm thình lình bao phủ toàn trường, giống như titan giáng lâm. Đây là truyền kỳ cường giả khí thế cùng uy áp, mà lại rất nhiều người đều thấy được cửa đại điện chỗ kia khôi ngô cao lớn thân ảnh, coi như bọn hắn không biết thiết huyết đại công tước, cũng sẽ nhận ra kia có tô điểm 3 đóa kim hoàng sắc hương dễ diên vĩ hoa màu trắng bạc hình tròn tròn huy chương. Hôn chiến lập tức ngừng, bị nhiệt huyết cùng tham lam làm choáng váng đầu óc đám bạo dân rốt cục khôi phục tỉnh táo, một lần nữa biết sợ hãi. Từng đội lệ thuộc vào thiết huyết gia tộc chiến sĩ tinh nhuệ tràn vào truyền tống đại điện, đem đám bạo dân toàn bộ bao vây lại. Tại trọng giáp cầm lưỡi đao võ sĩ trước mặt, đám bạo dân điểm này đáng thương chiến lực liền không đáng chú ý, coi như cường giả thánh vực nhóm cũng không dám vọng động, dù sao cửa đại điện còn đứng lấy thiết huyết đại công tước. Chí ít từ trước mắt nhìn, thiết huyết đại công tước vẫn là thần thánh đồng minh bên trong thứ 2 cường giả. Thiết huyết đại công tước hướng bên người một cái mặt mũi tràn đầy sát khí người trẻ tuổi nói, ngươi đi phù đảo bên trên nhìn xem, phàm là có lén xông vào phù đảo, bất luận là ai, hết thể ngay tại chỗ chẳng sát. Tuân mệnh. Người tuổi trẻ kia sát khí đậm đến tựa hồ muốn phát ra huyết quang. Hắn đốt lên một đội võ sĩ, liền nhanh chân hướng truyền tống trận đi đến. Trong đại điện người, hết thể truy nã. Có kẻ dám phản kháng, ngay tại chỗ chẳng sát. Thiết huyết đại công tức hạ mệnh lệnh thứ 2. Như lang như hổ các võ sĩ lập tức nào tới, chấn áp mấy lên nho nhỏ phản kháng về sau, đem người từng cái đánh bại trên mặt đất. Sau đó dùng đặc chế khóa cỗ trói lại. Nhìn xem cục diện đã bị khống chế lại, thiết huyết đại công tức mới ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh điện phương hướng, nói, Tuột Bị Phơ lão đại nhân, khí nên nhìn đủ rồi chưa? Đám người nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy gián đỉnh điện lơ lửng ở nơi đó Tuột Bị Phơ lão. Tuột Bị Phơ lão cười ha ha, nói, ta chỉ là hoàng gia tổng quản, nói trắng ra là chính là bệ hạ một đầu trung quyển, phục thị nữ hoàng ăn ở tôi tớ mà thôi. Loại chuyện này ta cũng không hiểu. Ngay nhìn, ngài vừa đến, trang diện này chẳng phải lập tức khống chế được. Thiết huyết đại công tức lại không muốn cùng Tuột Bị Phơ lão so đấu ai càng sẽ vô lại, trận chiến tranh này khẳng định là hắn thua. Đại công tức nhìn chằm chằm Tuột Bị Phơ lão, lạnh lùng nói, ta biết ngươi đã tuân theo hỗn loạn pháp tắc. Nhưng là, ngươi bây giờ là tại thần thánh đồng minh thổ địa bên trên, không nên đem ngươi thực chất bên trong những cái kia bẩn thỉu bản năng xem như hết thể hành động chuẩn tắc. Nếu vốn là như vậy, ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả. Mặt khác, nếu vô định bệ hạ cũng là giống như ngươi, gọi là để nàng đem hoàng vị giao ra đi. Tụt bịt phở lão một cách lạ kỳ không có nổi giận, mà là duy trì nhất quán tiếu dung nói, đại công tước điện hạ, vô định bệ hạ sẽ là cái tốt hoàng đế. Thiết huyết đại công tước nặng nề mà hừ một tiếng, lạnh lùng nói, hy vọng như thế. Thiết huyết đại công tước nhìn về phía những cái kia bị khống chế bạo dân, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ biến thành phù đảo hà môn. Muốn chiếm cứ phù đảo, vậy liền dựa theo truyền thống tiến quân Phật đi. Bất quá ta không ngại nói cho các ngươi biết, trong tương lai trong một năm, bất kỳ cái gì muốn tiến quân Phật gia tộc cũng có thể gặp gỡ ta tư quân. Chỉ nghe oanh một tiếng, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ, có người hoảng giận, có người e ngại. Dựa theo bất thành văn lệ cũ, lúc có gia tộc tiến quân Phật lúc, bình thường chỉ có tầng thứ 7 phù đảo gia tộc mới có thể xuất thủ can thiệp. Tầng thứ 6 phù đảo gia tộc trừ phi có đặc thù lý do hoặc là cùng đối phương gia tộc đang đứng ở đối địch trạng thái, bằng không bình thường sẽ không trực tiếp tham dự vào loại chuyện này bên trong. Thiết huyết đại công tức quyết định này, đơn giản chẳng khác gì là nói tương lai trong một năm ai cũng đừng nghĩ tiến quân Phật. Ở sau đó trong mấy ngày, thượng nghị viện bên trong lại lẫn lộn cùng nhau. Rất nhiều gia tộc gia chủ đều xuất hiện tại trong hội trường, đặc biệt là tầng thứ 7 phù đảo gia tộc toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn vì ai có thể tiếp quản ạ chi mòn phù đảo, đây chính là tầng thứ 6 phù đảo. Phù đảo số tầng khác biệt, sẽ thật sự ảnh hưởng hiến tế hiệu quả. Đây là trực tiếp nhất, cũng là nhất chân thực lợi ích, lớn đến để cho người ta thậm chí không để ý tới tại dã tâm của mình bên trên lại khoác một tầng dịu dàng thám thiết mạng che mặt. Trọng đại như thế lợi ích, mấy ngày thời gian là nhao nhao không ra kết quả. Nếu giới hạn tại ở trên nghị viện quy tắc bên trong thảo luận, như vậy mấy năm cũng nhao nhao không ra kết quả. Thế là càng về sau, cãi lộn phương hướng chuyển hướng chỉnh sửa quy tắc, cái này càng không phải là nhất thời bán hội có thể có mặt mày. Cổ pháo đài Black Joker bên ngoài, một tòa mới xây thành siêu viễn trình chuyển tống trận vừa mới hoàn thành, hơn 10 người pháp sư ngay tại bận rộn, từng mục một kiểm tra ma pháp trận tham số. Tòa này siêu viễn trình truyền tống trận là liên tiếp thánh thụ vương chiêu quốc đô, xa xôi như thế khoảng cách, dù là ra một điểm nhỏ sai đều sẽ ủ thành đại họa. Tại ma pháp trận trước, Saint Martin cùng Di Chắt đang đứng cùng một chỗ, nhìn xem sắp sửa hoàn thành truyền tống ma pháp trận, mà đối thoại của bọn họ nhưng vẫn là loại kia quỷ dị tiết ấu. Tòa này truyền tống trận, vô luận như thế nào ngươi đến gánh vác 2/3 phí tổn. Ngày đó vì ngươi, ta đều đã hôn mê. Ai biết là thật là giả? Là thật là giả ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Martin một mặt ủy khuất. Đương nhiên nhìn không ra. Nói bậy, cặp mắt của ngươi có thể cùng người bình thường không giống. Muốn hay không thảo luận một chút thấy rõ chân thực lực lượng. Tốt ta gánh vác 1/3. 2/3. Ta đều đã hôn mê. Lần kia ngươi chỉ là thực hiện hứa hẹn mà thôi. Ta gánh vác một nửa. Thành giao. Nhìn thấy Saint Martin kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Di Chắt không khỏi lắc đầu. Một tòa siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận mặc dù tốn hao cao, thế nhưng là cũng không trở thành cao đến để Martin khó xử tình trạng. Nhưng nhìn hắn đây dáng vẻ cao hứng, liền như thắng nửa cái thế giới đồng dạng. Truyền tống trận rốt cục điều chỉnh thử tốt, một vị tuổi trẻ ma pháp học đồ được đưa vào truyền tống trận, cũng không lâu lắm, hắn lại từ trong truyền tống trận đi ra, lần này trong tay nhiều một phong tín hàm công văn. Kia là đóng dấu chồng ma pháp con dấu công hàm, chứng minh vị này học đồ xác thực truyền tống đến thánh thụ vương chiêu quốc đô, thuộc về giáo hội danh hạ một tòa truyền tống điện đường. Mỗi tòa siêu viễn trình ma pháp trận bắt tốt lúc, đều sẽ phái một người thử truyền tống, lấy khảo thí pháp trận có hữu hiệu hay không. Tốt, thân yêu Di Chát, ta phải trở về. Bên kia còn có mấy cái cô nương xinh đẹp đang chờ ta đây. Nói, Martin cho Di Chát một cái ôm, liền hướng truyền tống trận đi đến. Sắp sửa bước vào truyền tống trận lúc, Martin quay đầu hồ, à, đúng, Di Chát, nhớ kỹ đem Mỹ lệ ạ lì gì tiểu thư điều đến phương Bắc trên chiến tuyến. Bên kia càng cần hơn nàng. Cổ pháo đài Black Joker cho ạ sản lĩnh là ạ chỉ mòn gia tộc hoạch tâm lãnh địa, nó vừa lúc ở vào Tam Đại Đế quốc lân cận giới khu vực, vị trí 10 phần mẫn cảm. Cái gọi là phương Bắc chiến tuyến, chính là thánh thụ vương chiêu đối mặt thần thánh đồng minh phòng tuyến. Trên truyền tống trận quang mang phun trào, mắt thấy liền bị truyền tống chạy, Martin liền nghĩ tới một sự kiện, hét lớn, Di Chát, cẩn thận thiên niên đế quốc đám người kia. Bọn hắn đối ngươi không có hảo ý. Martin câu nói này còn chưa nói hết, ma pháp quang màn thác chảy rơi xuống, cô lập tất cả ảnh âm. Di Chát lỗ thai cuối cùng có thể thanh tĩnh chút ít. Lúc này từng nhánh bộ đội tinh nhuệ ngay tại từ từng cái lãnh địa cùng từng cái vị diện triệu hồi ạ sản lĩnh, mới nhất một nhóm hàn xương võ sĩ cùng tiễn thu ngay tại chạy theo đám chi địa vận chuyển về Lam Thủy Úc đảo thành, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại cổ pháo đài Black Joker. Tại ạ sản lĩnh nhiều cái giao thông chỗ sung yếu, đều có từng tòa muốn xể gì bị ẩn lũy bắt đầu tu kiến. Di chát ngay tại toàn diện cường hóa ạ sản lĩnh phòng ngự, tất cả đối ngoại tiến công hành động đều tạm thời bỏ dở. Martin cùng Di chát rốt cục kết minh, nhưng đây là hai người ở giữa miệng minh ước. Saint Martin chả thay thế không được quang minh giáo hội, thay không được thánh thụ Vương Chiêu. Martin đi không lâu sau, thánh thụ Vương Chiêu cùng thiên nhiên đế quốc sứ giả liền đều đến. Mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, đó chính là hy vọng Di chắt cùng toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc có thể gia nhập đế quốc của mình. Mà bọn hắn mở ra điều kiện cũng nhất trí kinh người, đó chính là cung cấp hoàng gia thủ tịch cấu trang sư đãi ngộ, đồng thời cho đại công tước phong tước. Đây cũng là một cái đế quốc có thể cho ra tối cao đãi ngộ. Di chắt không có lập tức trả lời chắc chắn, mà là đem hai vị sứ giả an bài tại liền nhau viện lạc, mình thì tiếp tục đi quy hoạch toàn bộ lãnh địa phòng ngự hệ thống. Di chắt ngồi vững vàng ra chủ vị trí về sau, dần dần khống chế toàn bộ nhìn về nơi xa bán đảo, bao quát bán đảo cùng đại lục đụng vào nhau tuyến đầu lãnh địa. Lưng tựa ạ vẹn minh biển, phí nhiều bán đảo ruộng tốt, địa hình như vậy có thiên nhiên phòng ngự ưu thế, nhưng nếu như muốn đối kháng toàn bộ quốc gia lời nói, còn xa xa không đủ. Trong khoảng thời gian này, nại ẹt đổi lại nam trang, như cái phổ thông ạ chỉ mòn đồng dạng làm lấy sống. Nàng cái gì sống đều cán, thậm chí đi tham dự công sự phòng ngự tu kiến. Không cố kỵ chút nào bụi đất cắt đá có khả năng sẽ làm bẩn mặt mình, hoặc là vạch phá non mềm da thịt. Đến cổ pháo đài Black Rooster buổi chiều đầu tiên, Nai Ed liền tự mình tìm tới Di Chat, hỏi thăm ngày đó tại kính trong sảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Di Chat trả lời là, chính là cùng nữ hoàng bệ hạ ầm ĩ một trận mà thôi, không có gì lớn. Chương 888, Phỉ Thúy Thiên Hồ. Nai Ed chỉ là nhìn xem Di Chat, cũng không có phản bác, cũng không còn yêu cầu tiến một bước giải thích. Liên như Di Chát hiểu rõ nàng, nàng cũng biết Di Chát. Nếu thật là không có gì lớn, Di Chát như thế nào lại dứt khoát rời khỏi thần thánh đồng minh, lựa chọn trở thành độc lập quý tộc. Đây là một đầu gần với lập quốc khó nhọc nói đường. Hiện tại hai đại đế quốc đều đang tranh thủ Di Chát, cũng liền cho hắn nhất định giảm sóc thời gian. Thế nhưng là đường Di Chát minh xác cự tuyệt, hay là hai đại đế quốc kiên nhẫn hao hết, như vậy thái độ của bọn hắn liền sẽ hoàn toàn tương phản. Mà ở trước đó, Di Chát đầu tiên phải đối mặt là thần thánh đồng minh. Không có đế quốc nào sẽ dễ dàng tha thứ mình đại quý tộc thoát ly. Trong lịch sử quý tộc mỗi một lần thành công độc lập, tất nhiên là cùng trước mẫu quốc trải qua một trận đại chiến. Tại quý tộc thế giới bên trong, địa vị cùng quyền lợi luôn luôn đều là đánh ra tới. Nai Ed ngoại trừ cho Di Chát một cái ôm, cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình vừa đi vừa về báo Di Chát. Nàng muốn như cái phổ thông ạ chỉ mòn như thế đi làm việc, đi chiến đấu. Đường Di Chát đến pháo đài Black Rooster ngày thứ ba, xuống. Gỗ Lì Ảt cùng ạ lì gì đây ngày xưa ạ chỉ mòn tam cự đầu liền đều đi vào pháo đài Black Rooster, cử hành một cái bí mật hội nghị. Di Chát kỹ càng giảng thuật cùng ngày tại kính trong sảnh phát sinh hết thảy, sau đó nói, cho nên, ta không có đường lui. Gỗ Lì Ảt cùng ạ lì gì đều biểu thị đồng ý, mà Sử Dùng thì hỏi thăm một chút chi tiết, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến chuyện xảy ra trước đó, bao quát Di Chát cùng nữ hoàng mấy lần không nhiều gặp mặt. Sử Dùng suy tư một lát, mới nói, ta cho rằng, vô định bệ hạ sớm có dự mưu. Nàng chính là tại nhằm vào chúng ta ạ chỉ mòn. Nếu không phải nải ẹt điện hạ sự tình, cũng sẽ có cái khác lấy cớ. Lý do đâu? Gỗ Lì Ả không khách khí hỏi. Hắn cùng Sư Dồn quan hệ luôn luôn không tốt lắm, cho dù là mặt trời không lặn phòng vệ chiến hậu, hai người không còn sau lưng lẫn nhau hạ độc thủ, cũng chỉ giữ vững một bộ mặt bên trên bình thản. Xuân Hầu tức nói, siêu cấp cường giả có lẽ là tên điên, nhưng tuyệt sẽ không là đồ ngốc. Gỗ Lì Ả lặp đi lặp lại suy tư câu nói này. Nhất thời vậy mà tìm không ra có thể phản bác lý do. Di Chát đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, hiện tại là làm quyết định thời điểm. Ta tự nguyện rời khỏi thần thánh đồng minh, nhưng các ngươi lại không cần như thế. Nếu nguyện ý cùng ta đứng chung một chỗ, phi thường hoan nghênh, nhưng là phải làm cho tốt mất đi lãnh địa chuẩn bị. Chúng ta có thể sẽ kinh lịch một đoạn vượt mọi khó khăn gian khổ lịch trình, nhưng cũng có thể là gió êm sóng lặng vượt qua đoạn này phong ba. Hiện tại vô luận làm gì lựa chọn, đều không phải là vấn đề. Ta vĩnh viễn sẽ đem các ngươi coi là gia tộc một viên. Chỉ là một khi làm lựa chọn, cũng không phải là có thể tùy tiện sửa đổi. Coi như các ngươi muốn sửa đổi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta lựa chọn ngươi bên này. À lì gì dẫn đầu nói. Gỗ Lì Ạt do dự một lát, lộ ra một cái thậm chí có chút kinh khủng tiêu dung, nói, cùng gọt đồn nhà tiểu hỏa tử cùng một chỗ, hẳn là đánh trận cơ hội tương đối nhiều. Chỉ còn lại sử dụng. Hầu tước trầm giai nói, ta sẽ lưu tại thần thánh đồng minh. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, tốt, như vậy ta tại Tây Bắc biên giới đánh xuống lãnh địa sẽ giao cho ngươi, làm trao đổi, ta muốn lấy được ngươi tại nhìn về nơi xa bán đảo phụ cận toàn bộ lãnh địa. Mặc dù Di Chát khống chế được nhìn về nơi xa bán đảo, nhưng là bên ngoài một chút tiểu lãnh chúa trên danh nghĩa vẫn là Xuân phụ thuộc. Đây không có vấn đề. Xuân không chút do dự đáp ứng. Di chát tại Tây Bắc biên giới đánh xuống lãnh địa diện tích cũng đủ lớn, nhưng cơ hồ không có làm sao khai phát. Mà nhìn về nơi xa bán đảo cùng đại lục giáp giới chỗ lãnh địa lại là nhân loại đã định cư hơn ngàn năm phồn hoa khu vực. Bất quá Di chát hiện tại cần chính là chiến lược thọc sâu cùng chiến lược cứ điểm. Vậy ta sau này còn có thể từ ngài nơi này đạt được tình báo sao? Di chát hỏi. Giống như trước đây. Duy nhất khác biệt chính là, tình báo giá cả sẽ có đề cao. Xuân Hầu tức mỉm cười nói, cùng không kết minh gia tộc cầm tới một cái giá. Không có vấn đề. Di chát trả lời. Xuân Hầu tức nghĩ nghĩ, còn nói, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, con của ta, Xuyên, ngươi là gặp qua. Di chát, ta muốn đem hắn đưa đến ngươi nơi này. Hắn sẽ sửa đổi danh tự cùng thân phận. Từ nay về sau, tại Xuân Lĩnh, Xuyên liền đã chết rồi. Ta đứa con trai này coi như có chút tác dụng, tại mang binh phương diện xem như hợp cách. Di chát gật đầu nói, ta sẽ cho hắn công bằng cùng cơ hội. Xuân lộ ra tiếu dung, nếp nhăn trên mặt rất được giống khe ránh. Hắn đưa tay, cùng Di chát chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Trong thần thánh đồng minh sống sót, sống thêm thật tốt điểm. Di chát nói, ta hiểu rồi. Ngươi cũng muốn sớm một chút về Phật. Sự tình nghị định, Xuân, Gỗ Lì Ad cùng Ả Lì Di liền nhau nhau rời đi, riêng phần mình về lãnh địa đi an bài. Sự tình phía sau còn có rất nhiều, giao tiếp lãnh địa, chia cắt cộng đồng khai thác sản nghiệp, trấn an phụ thuộc, đều cần tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Di chắt lãnh địa nỉ tẩn tập trọng binh, nhưng cổ pháo đài Black Joser vẫn ở vào nửa mở thả trạng thái. Chuyên kỳ cường giả nhóm như cũ tại cự long vị diện mạo hiểm, tuy tùng của bọn hắn thì càng ngày càng nhiều thông qua cổ pháo đài Black Joser trước truyền tống trận hướng phạ rào. Sau đó một đoạn thời gian, Di chắt biết, khả năng này là sau cùng yên tĩnh thời gian. Hắn tính toán thời gian, quyết định lên đường tiến về Thiên Nghiên Đế quốc đế đô, một là vì tham gia đấu giá hội, một chuyện khác cũng là vì hiến tế. Thối lui ra khỏi thần thánh đồng minh, cũng không có nghĩa là Di chắt không có hiến tế con đường. Chỉ cần không phải thời gian chiến tranh trạng thái, dựa theo lệ cũ, hắn có thể giao nạp nhất định phí thủ tục, thông qua nổ lạn, hay là thiết huyết đại công tức chờ phù đảo hào môn tiến hành hiến tế. Nhưng là Di chắt lại không nguyện ý lại về Phật. Tương lai có một ngày, hắn sẽ trở về. Nhưng sẽ lấy một loại phương thức khác trở về. Di chắc không có mang bất luận cái gì tùy tùng cùng tùy tùng, liền đề đơn giản bọc hành lý, độc thân lên đường. Trải qua một hệ liệt sư thiếu thêm truyền tống trận tổ hợp, Di chắc rốt cục tại 2 ngày sau đứng tại Thiên Nghiên Đế quốc quốc đô, Phỉ Thúy Thiên Hồ trước đó. Phỉ Thúy Thiên Hồ đã từng danh xưng nọ lạn xinh đẹp nhất thành thị, mặc dù có khuyết đại chi ngại, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Dưới chân là lông nhung thiên nga dốc đầy cỏ, đầy dây xanh biên biếc, giống như một bộ còn chưa khô thấu tranh màu nước. Vừa mới mưa, trên bầu trời âm trầm mây đen cùng đột phá xám đậm hào quang giao thoa, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Một tòa cự đại thành thị ngay tại đây nồng đậm sắc thái cùng quang ảnh biến ảo ở giữa lẳng lặng đứng sừng sững. To lớn dây leo dựng nên lên tường cao, niên đại xa xưa thực vật rắc rối khó gỡ lẫn nhau quấn quanh, căn bản thấy không rõ tường thành bản thể, hoặc là những thực vật này bản thân liền là bức tường. Cửa thành là nguyên một khối cắt đỏ nham cổng vòm, nở đầy Thiên Nghiên Đế quốc quốc hoa, ngũ sắc thái dương hoa. Đỏ, hoàng, cam, tử, tràn ngập hoạt lực. Lúc này Di chắt cách gan mặc chính là một cái phong trần mệt mỏi lang thang pháp sư, hất lên giày đặc mạo hiểm áo choàng, trên lưng thì là một cái tiểu dáng kỳ lạ cổ phát phong ma dương. Phong ma dương rõ ràng cổ xưa nhiều chỗ mài mòn, thế nhưng là vốn lại tại bắt mắt địa phương minh khắc đại lượng ma pháp ký hiệu, mà lại sáng bóng loé sáng, giống sợ người khác không biết đây là kiện trang bị ma pháp đồng dạng. Nói tóm lại, Di chắt liền như một cái khắp nơi có thể thấy được cấp 7 cấp 8 pháp sư. Vì mưu phần có thể sống tạm công việc, không thể không liều mạng khoe khoang mình giàu có cùng thực lực. Phỉ Thúy Thiên Hồ không có thiết trí bất luận cái gì thấy được cửa ải, tựa hồ đến từ các nơi trên thế giới người lữ hành đều có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng là Di chát theo người di chuyển vào thành cửa lúc, trên thân cảm thấy có một dòng nước gấm trào lên, đây rõ ràng là một loại nào đó dò xét năng lượng. Di chát trong nháy mắt phân tích ra những năng lượng này rất yếu ớt, nhưng phi thường xảo diệu, có thể đối đến từ thâm nguyên. Ngoại vực chờ chỗ mặt trái cùng hỗn loạn khí tức sinh ra phản ứng. Đạo này ma pháp công dụng, hẳn là dùng để phân biệt những cái kia tà ác cùng hỗn loạn trận doanh dị tộc. Đường đi vào cửa thành lúc, Di chắc nhất thời giật mình cảm giác được mình giống đi vào tinh linh quốc gia. Hắn ấn tượng đầu tiên, chính là cây, khắp nơi có thể thấy được mấy trăm, thậm chí gần ngàn năm cổ thụ. Nơi này nhà trên cây phi thường phổ biến, có chút phòng ở chính là trực tiếp tại một ít chết đi cự một thân cây bên trên mở ra. Nhưng nếu là nhìn kỹ, nhưng lại sẽ phát hiện cùng tinh linh đô thị khác biệt. Tại gờ dỉn sần vĩnh dạ bộ lạc, tinh linh nhà trên cây là treo ở trên cây, trên mặt đất thôn xóm, cũng tất cả đều là lấy nhiều loại nhà gỗ làm chủ. Các tinh linh thiện ở đem cây cối thúc đẩy sinh trưởng nghĩ đến muốn bộ dáng, từ đó biến thành thiên nhiên vách tường hoặc trụ cột. Nhưng là tại Phỉ Thúy Thiên Hồ bên trong, những cái kia từ tảng đá xây thành to lớn hoa lệ kiến trúc lại là chủ thể. Chỉ là những kiến trúc này hoặc là mặt ngoài bò đầy dây leo, hoặc là xảo diệu cùng chung quanh cổ thụ cự mộc hòa làm một thể, mới có thể để cho người ta sinh ra ảo giác. Thành phố này cho Di Chắt một cái khác ấn tượng chính là hoa lệ. Cơ hồ tất cả ra dáng điểm kiến trúc bên trên đều điểm xuyết lấy tinh mỹ điêu khắc, thậm chí vườn hoa hàng rào đều dùng tinh thiết đúc thành nhánh hoa hình dạng. Thành thị chủ thể là phỉ thúy xanh biếc, nhưng tuyệt không khuyết thiếu những sắc thái khác. Trên thực tế, vô luận sáng lam vẫn là hồng đỏ, đều có thể ở chỗ này tìm tới, mà lại cho người cảm giác tuyệt không tục diễm, chỉ có lộng lẫy. Di Chắt dọc theo con đường dạo chơi đi tới, trên đường có thể nhìn thấy đến từ từng cái quốc gia, từng cái chủng tộc người, nhìn ra được, đây là một tòa bao dung đô thị, duy có bao dung, mới có thể phồn vinh, cho dù là mặt ngoài bao dung, cũng là nhất định. Dọc theo đại lộ đi một trận, lại thuận con đường vòng qua một cái quảng trường, Di Chắt trước mắt đột nhiên khoáng đạt, lộ ra một mảnh bát ngát bích sắc mặt nước. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn mặt hồ, không thể nhìn thấy phần cuối, to đến sẽ cho người sai coi là đi vào bờ biển. Đây chính là mộng cảnh chi hồ, Phỉ Thúy Thiên Hồ thành phố này danh tự tồn tại. Phỉ Thúy Thiên Hồ toàn bộ thành khu hiện lên trăng non hình, nửa vây quanh bát ngát mộng cảnh chi hồ. Hồ phía đông, thành khu cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rậm ung tùm, kia là nói nhỏ rừng rậm, cũng là thiên nhiên đế quốc một chỗ chứ danh cảnh trí. Nhìn trước mắt mảnh này như rèn luyện bóng loáng như bảo thạch mặt nước, Di Chắt cũng không nhịn được có sát na thất thần. Hắn phía bên trái biên nhìn lại, tại phương hướng kia có một đầu tuyết trắng trường tiểu, vượt qua bát ngát mặt hồ, đem giữa hồ chỗ một mảnh tan mỹ lệ to lớn làm một thể cung điện cùng thành thị liên tiếp. Trông về phía xa giữa hồ, bắt mắt nhất chính là một gốc cổ thụ to lớn, nghiêng lấy sinh trưởng, tán cây như từng mảnh mây bay, ngưng dừng ở phía trên cung điện. Cung điện lấy màu trắng làm chủ thể, màu lam làm chủ yếu tô điểm. Đại dãy cung điện dọc theo thân cây một đường trườn lên phía trên xoay quanh, thẳng đến tiếp cận tán cây. Đây khỏa đại thụ so Di Chắt tại Gở Dìn Sần từng nhìn thấy đông đảo sinh mệnh thụ còn muốn to lớn, chỉ sợ so thế giới thụ đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Tu kiến tại giữa hồ đại thụ bên trên dãy cung điện, chính là Thiên Niên Đế Quốc Đế Cung. Chương 889, theo gió mất đi. Toàn bộ đế cung cơ bản ở vào không có chút nào phòng ngự trạng thái, không nhìn thấy tường thành tiện tháp. Chính là kia vài tòa cao ngất ma pháp tháp cũng cùng thông dụng kiểu dáng khác biệt, xem ra chỉ sợ cũng là dùng để nghiên cứu hoặc giữ gìn hoàn cảnh, mà không phải phòng ngự tấn công địch. Chí ít Di Chắt không có tại đỉnh nhọn bên trên nhìn thấy phóng thích ma pháp năng lượng công kích trang bị. Nếu có địch nhân xuyên qua nói nhỏ rừng rậm, trực tiếp từ mộng cảnh chi hồ đánh lén, vậy liền có thể vượt qua thành thị thẳng đến đế cung. Di Chắt trong lòng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, lập tức liền hủy bỏ. Đây là một đầu đường tắt, nhưng cũng có thể nói là khó khăn nhất lộ tuyến. Bởi vì đế cung trong ở chính là Già Lan Đế Quân, mà võ thánh tàng kiếm trang viên thì tại nói nhỏ rừng rậm chỗ sâu. Phỉ Thúy Thiên Hồ tường thành càng nhiều là dùng tại trang trí cùng thành thị quản lý, mà không phải phòng ngự địch nhân. Tại ngàn năm trước đó, Thiên Niên Đế Quốc lập quốc thời khắc, khai quốc sóng cả đế quân La Mện Lộ Lan từng đứng tại mộng cảnh chi hồ ven hồ phát biểu chứ danh lập quốc diễn thuyết. Nàng lúc ấy từng nói, nếu như ta địch nhân có thể đánh tới nơi này, như vậy đế quốc cũng chắc chắn diệt vong. Cho nên Phỉ Thúy Thiên Hồ chính là không đề phòng thành thị, ta con cháu đời sau, nhất định phải có đem bất cứ địch nhân nào ngăn tại biên giới bên ngoài rút khí. Từ đó về sau, Thiên Niên Đế Quốc liền kéo dài rất mạnh đối ngoại phong cách. Sau đó nhiều đời đế quân không ngừng đối ngoại khuyết trường, mấy trăm năm qua tổn thất nặng nề nhất chính là Bắc Thượng thất bại. Nhưng lúc đó Thiên Niên Đế Quốc là bại vào Chát Lơ chi thủ. Năm đó Chát Lơ cùng hắn thất tướng quân không ai bị nổi, quét ngang Bắc Bộ Đại Lục, ở đây trên cơ sở thành lập thần thánh đồng minh. Phía sau hắn càng là phát động nhân tộc trong lịch sử quy mô lớn nhất viễn trình, hoàn thành trạm sát thâm nguyên đại lãnh chúa Ma Long đạt kéo Ma A sự nghiệp to lớn. Võ công tuyệt thế, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phỉ Thúy Thiên Hồ ngoại trừ tự nhiên ban cho Mỹ lệ bên ngoài, hành tàu ở trong đó, khắp nơi đều có thể cảm nhận được lịch sử cùng thời gian lắng đọng. Có lẽ một cái rất phổ thông pho tượng đều có thể có lịch sử lâu đời, điểm này cùng Phật sức kia có chút quỷ dị dị vực phong cách hoàn toàn khác biệt. Di Chắt đứng tại một tòa không lớn quán trọ trước, xuất thần mà nhìn xem trong đình viện suối phun. Suối phun bên trong có một tòa tinh linh thiếu nữ thạch điêu. Có quan hệ tinh linh chủ đề các loại trang trí cùng pho tượng, tại Phỉ Thúy Thiên Hồ bên trong nhiều đến đơn giản liền muốn tràn lan. Cỗ này thạch điêu chí ít có trên trăm năm thậm chí càng xa xưa lịch sử, nhưng là Phỉ Thúy Thiên Hồ bên trong càng cổ lao pho tượng cũng rất nhiều. Chân chính hấp dẫn Di Chắt là cái này tinh linh thiếu nữ trên người ăn mặc chi tiết. Pháp sư đại nhân, ngài rất thích pho tượng này sao? Một cái thanh âm thanh thúy đánh gây Di Chát suy nghĩ. Di Chát quay đầu nhìn sang, chỉ gặp nói chuyện chính là một tuổi trẻ thiếu nữ, mặc quán trọ hầu gái quần áo. Thế là mỉm cười nói, đúng vậy a, nhìn rất có lịch sử. Mà lại, y phục của nàng cùng vật trang sức rất đặc biệt. Thấy rõ ràng Di Chát khuôn mặt, thiếu nữ hai mắt lập tức sáng lên, lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạ, nói, ngài thật sự là bất học, mà lại còn trẻ như vậy. Trên thực tế pho tượng này đến từ Vĩnh Dạ Sâm Lâm, vốn là ngân nguyệt tinh linh nhóm lưu lại. Di Chát gật đầu nói, đúng là nghệ thuật kiệt tác. Thiếu nữ bỗng nhiên có chút tức giận nói, ngân nguyệt tinh linh đều là cao quý ưu nhã chân chính cao đẳng tinh linh. Vĩnh Dạ Sâm Lâm nghe nói là nọ lạn đại lục ở bên trên xinh đẹp nhất địa phương, thế nhưng lại bị thần thánh đồng minh đám kia nhà giàu mới nổi cùng dã man nhân cho hủy hoại. Ta nghe nói bọn hắn thậm chí một mùi lửa đốt rủi thế giới thụ. Chơi ạ, ngài có thể tưởng tượng đây là cỡ nào ác liệt tội ác sao? Di Chát lập tức có chút xấu hổ, đồng thời đáy lòng nổi lên vùng đi không được đau thương. Gọt đồn cùng Dĩ Lạn chính là trong cuộc chiến tranh này cùng đi tới, sau đó đảo mắt tách ra, từ đây rốt cuộc không thể gặp nhau. Di Chát sâu hít một tiếng, nói, kia đúng là vĩnh viễn tiên đối. Thiếu nữ chợt nhớ tới cái gì, vội nói, a, ta muốn đi công tác, nếu để cho Vĩnh Thờ A Di biết ta lại cùng người nói chuyện phiếm quên thời gian, lại sẽ mắng ta. Đúng, ngài là vừa tới Phỉ Thúy Thiên Hồ sao, tìm tới chỗ ở sao. Nếu như không có liền ở tại trong tiệm của chúng ta đi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chậu hoa tươi, ban đêm Vĩnh Thờ A Di sẽ còn làm nướng đĩa bánh, rất nhiều người đều chuyên chạy tới ăn đâu. Tốt. Di Chát đáp ứng, lúc này mới ngẩng đầu lại đánh giá một phen quán trọ nhỏ. Trước mắt đình viện cùng kiến trúc quy mô không lớn, nhưng rất tinh xảo sạch sẽ. Cùng Phỉ Thúy Thiên Hồ rất nhiều kiến trúc, nó cũng rất có điểm năm tháng, chí ít tồn tại 2-300 năm. Di Chát muốn một cái sáng tỏ sạch sẽ gian phòng, giá cả lấy Phỉ Thúy Thiên Hồ tiêu chuẩn tới nói rất vừa phải. Thiếu nữ trong lòng lập tức nghiệm chứng đối Di Chát cách nhìn, một cái tuổi trẻ, ưu nhã, rất có tiền đồ trung cấp pháp sư, lấy du lịch đến tìm kiếm cơ hội đột phá, hay là đến Phỉ Thúy Thiên Hồ tìm kiếm một phần tiền đồ. Đường Di Chát ở lại về sau, thiếu nữ đưa tới một chén rượu cùng đồ ngọt, sau đó nhanh chóng nói một câu, ta gọi Ấy Lìn. Liền cực nhanh chạy ra ngoài. Ấy Lìn. Đây là một cái cơ hồ bị Di Chát quên lãng danh tự, thế nhưng là đường lao đi bụi bám lúc, mới phát hiện nó giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại. Di Chát bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem đoạn này ký ức chôn giấu xuống đi. Ngoài cửa sổ truyền đến cái kia cùng tên thiếu nữ như chuông bạc vui sướng tiếng cười, chóp mũi là buổi chiều hơi nóng không khí trưng ân ra hương hoa, hết thể ưu sầu cùng vẻ lo lắng tựa hồ cũng theo gió mất đi. Di Chát xuất thần một lúc, cầm sách lên trên bàn quán trọ vì ở khách chuẩn bị Phỉ Thúy Thiên Hồ địa đồ, tinh tế nhìn xem, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ấn trong đầu. Bây giờ cách chính thức đấu giá hội còn có một ngày thời gian, hắn có thể tại trong thành thị đi một chút nhìn xem, nói không chừng có thể đãi đến chút vật có ý tứ. Đồng thụ khu là trong thành chứ danh mạo hiểm giả thiên đường, nơi này khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng cùng chiến tranh cùng mạo hiểm tương quan cửa hàng. Mà lại đại đa số cửa hàng đồng thời sẽ luôn luôn thăm mạo hiểm giả trong tay thu mua vật liệu, cho nên hơi có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Di Chát chuẩn bị hoa một cái buổi chiều ở chỗ này dạo chơi, thử thời vận. Đường Di Chát đi vào đồng thụ khu lúc, trước hết nhất đập vào mi mắt là tại bóng rừng thấp thoáng hạ các loại cửa hàng chiêu bài cùng bắt mắt các loại cửa sức. Những cửa hàng này kiến trúc bản thân liền là tác phẩm nghệ thuật, lại từ lịch sử lâu đời giao phó đặc thù giá trị. Hình hình mạo hiểm giả ở chỗ này ngang qua, tìm kiếm lấy cơ hội, hay là đem chiến lợi phẩm đổi thành tiền tài. Di Chát từng gian cửa hàng đi qua, kinh ngạc phát hiện nơi này xuất hiện không ít đẳng cấp cao ma pháp vật phẩm, hàng tiêu chuẩn còn muốn tại phật sạc khu thương mại phía trên. Một đường đi xuống, Di Chát ba lô thế mà dần dần đầy, bên trong đầy đãi tới ma pháp vật liệu. Thậm chí còn có mấy thứ có thể dùng tại mệ tạ chồng chiến đấu bản bên trên vật liệu. Đây cũng là ngoài ý muốn vui mừng, đương nhiên đại giới cũng không ít, vì đây nguyên một bao vật liệu, Di Chát bỏ ra tương đương với 50 vạn kim tệ ma tinh. Bữa tối thời gian, Di Chát về tới quán trọ nhỏ, hưởng dụng Vĩnh Thờ A Di mỹ vị địa bánh, lại cùng ấy lỉn hàn huyên một hồi thiên, sau đó liền duỗi lưng một cái chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Ấy lỉn ánh mắt có chút u hoán, thế nhưng là Di Chát chỉ lưu cho nàng một cái mỉm cười. Liền khép cửa phòng lại. Di Chát mở ra tùy thân túi công cụ, bắt đầu vẽ một nhóm mang tính then chốt công năng ma pháp trận. Yên tĩnh đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Di Chát mướn cỗ xe ngựa, tiến về dự định phòng đấu giá sở tại địa, ạ bị công tức tư nhân kịch trường. Đường Di Chát đi đến chỗ cửa lớn lúc, hai tên thân mang hoa lệ khôi giáp vệ binh ngăn cản đường đi, mà đồng thời có mấy đạo cường đại tinh thần ba động đảo qua Di Chát, cho thấy vụng trộm lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại. Xa không phải mặt ngoài hai cái này có hoa không quả lính gác đơn giản như vậy. Di Chát lấy ra thư mời, đưa cho vệ binh, sau đó liền yên tĩnh chờ. Sau một lát, một cao tuổi pháp sư vội vàng vọt ra, đối Di Chát thận trọng mà không mất đi cung kính hành lễ, nói: "Điện hạ, mời đi theo ta." Di Chát bị trực tiếp dẫn tới trong rạp hát một cái ghế lô bên trong, ở chỗ này đã có ba người đang chờ hắn. Một vị là phát ra thư mời Lư Diệu Hầu Tước, một vị khác là tiếp cận truyền kỳ đại ma đạo sư, vị thứ ba thì là một người trung niên quý tộc. Lư Diệu Hầu Tước nhìn qua 50 ra mặt, tóc đã có một nửa hoa râm, nhưng là hắn chỉnh thể ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên phi thường chú trọng chi tiết. Đường Di Chát đi tới lúc, ba người đều lễ phép đứng lên. Lư Diệu Hầu Tước đầu tiên mỉm cười nói: "Không nghĩ tới Di Chát điện hạ thế mà tự mình đến đây, đặc biệt tại loại này thời kỳ nhạy cảm, chúng ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Xin cho ta trước giới thiệu một chút, vị này Tom đại sư là chứ danh giám định đại sư." Đại ma đạo sư cùng Di Chát lẫn nhau đi cái pháp sư lễ, lao pháp sư mặc dù vẫn là một lời không phát, nhưng là biểu lộ trở nên nhu hòa. Lư Dị Hầu Tước tiếp tục giới thiệu nói: "Vị này là Lổm Đỏ Cờ Bá Tước, đế thất người đại diện, đế thất rất nhiều trọng yếu mua sắm đều trải qua bá tước chi thủ. Như vậy, đã bây giờ cách đấu giá hội còn rất dài thời gian, Di Chát điện hạ, ngươi như thế trước thời gian chạy đến, là có chuyện gì à?" Di Chát lấy ra một cái tiểu phong ma dương, đặt lên bàn, nói: "Ta có hai kiện đồ vật, hy vọng trên đấu giá hội bán đi, hoặc là dùng để chống đỡ chụp đấu giá vật phẩm đấu giá cần thanh toán phí tổn." Lư Dị hướng Tom nhẹ gật đầu, lão pháp sư liền lấy qua phong ma dương, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Đương nắp vali mở ra sát na, một cỗ khó mà hình dung nồng hắc huyết mùi tanh lập tức tràn ra, để ba người đều là biến sắc. Lão pháp sư ngưng thần cảm giác một lát, mới đem phong ma dương hoàn toàn mở ra. Phong ma dương chia làm trên dưới hai tầng, kéo ra thượng tầng về sau, có thể nhìn thấy tầng dưới đặt vào một bức đồng dạng cấu trang. Lão pháp sư lấy ra một viên luyện kim kính lút, mang tại trên ánh mắt, cẩn thận kiểm nghiệm lấy hai bức cấu trang, cơ hồ đem mặt đều dán đi lên. Hắn không sai biệt lắm là 1 cm 1 cm xem, dòng dã sau một tiếng, mới ngẩng đầu, nói: "Có thể xác định, đây hai bức đều là sinh mệnh chu tuyệt." Lư Dị cùng Lổm Đỏ Cờ trên mặt đều hơi lộ ra thất vọng. Bọn hắn rất chờ mong Di Chát có thể xuất ra trước nay chưa từng có tác phẩm mới, nói như vậy, mới có thể trên đấu giá hội gây nên đầy đủ hành động. Kỳ thật cấu trang sư càng đến cao giai, sáng tạo cái mới càng không dễ dàng, thế nhưng là Di Chát quá khứ thực sự mang cho người ta nhóm quá nhiều kinh hỉ, cho nên Lư Dị bản năng có chỗ chờ mong. Sinh mệnh chu tuyệt sắc thực có giá trị không nhỏ, vẫn còn không đủ để trở thành lần hội đấu giá này trọng đầu hí. Bất quá Tom lao đi mồ hôi chán, lấy xuống kính lúp dùng sức lau, nói ra hạ nửa đoạn nói: "Chương 890, đấu giá. Nhưng đây không phải phổ thông sinh mệnh chu tuyệt. Ta đánh giá, nó cần có gánh chịu lực so bình thường sinh mệnh chu tuyệt muốn thiếu một nửa." "Một nửa?" Lồn Đỏ Cờ Bá Tước đầu tiên kêu lên, không để ý tới oán thẩm giám định đại sư nói chuyện thở mạnh thói quen, thò người ra quá khứ muốn tỉ mỉ đem cấu trang mỗi một đường vân đều thấy rõ ràng. Cần thiết gánh chịu lực giảm bớt một nửa. Ý vị này hai bức sinh mệnh chu tuyệt chỉ cần bình thường một bức gánh chịu lực, tiết kiệm được gánh chịu lực hoặc là có thể lại thêm trở một cái tứ giai cấu trang, hoặc là đem sinh mệnh chu tuyệt điệp ra số lượng gia tăng gấp đôi. Vô luận loại kia, đều mang ý nghĩa chiến lực thật sự tăng lên. Đến thiên vị thánh vực hay là truyền kỳ cấp độ, lực lượng cho dù là nhỏ bé tăng lên đều 10 phần khó khăn. Lớn như thế biên độ tăng lên, lập tức để đây hai bức sinh mệnh chu tuyệt giá trị tăng lên gấp đôi. Lồn Đỏ Cờ quyết định thật nhanh, nói: "Đây hai bức sinh mệnh chu tuyệt ta muốn hết. Tổng cộng 3 cái đỉnh cấp tế phẩm, hoặc là chờ đáng giá ma tinh, như thế nào? Nếu ngươi có càng nhiều dạng này sinh mệnh chu tuyệt, có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu." Di Chát suy nghĩ một chút, mặc dù Lồn Đỏ Cờ cho ra giá cả hơi thấp với hắn mong muốn, nhưng là đằng sau vô hạn lượng mua sắm hứa hẹn cũng có giá trị không nhỏ. Thế là Di Chát không để cho bá tước chờ quá lâu, gật đầu nói: "Thành giao." Lồn Đỏ Cờ mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem phong ma dương cất kỹ, sau đó hướng Lư Dị nhẹ gật đầu. Lư Dị tức mỉm cười nói: "Như vậy ta chỗ này cho Di Chát điện hạ cung cấp một cái nho nhỏ tiện lợi. Ngài trên đấu giá hội bất luận cái gì tốn hao, chúng ta cũng sẽ không thu lấy phí thủ tục dùng, đồng thời có thể từ sinh mệnh chu tuyệt phí tổn bên trong trực tiếp chống đỡ chụp. Đây là giá trị không lớn nhưng là 10 phần chi kỷ an bài." Song phương vui sướng sau khi chia tay, Di Chát đi theo người hầu xuống dưới nghỉ ngơi, chờ đợi ban đêm đấu giá hội chính thức bắt đầu. 6 điểm chính, Di Chát xuất hiện tại lầu 2 một cái ghế lô bên trong. Lúc này từng cái bao xương phần lớn đã có khách nhập ngồi, mà phía dưới trong đại sảnh cũng cơ bản ngồi đầy, chả lần lượt có người tiến vào. 6h10, một đạo trầm chắt chắt ngưng trệ cảm giác lướt qua toàn bộ phòng đấu giá. Đây là cấm tiệt không gian pháp thuật, để phòng ngừa có người lợi dụng không gian truyền tống xông vào hội trường, hoặc là người nào đó mượn cơ hội đường chạy. Phía sau lại có mấy ma đạo pháp ba động truyền khắp toàn trường, bọn chúng theo thứ tự là dự phòng các loại ẩn hình, cách không điều khiển hay là tiềm hành pháp thuật. Làm xong vạn toàn chuẩn bị về sau, đấu giá hội người chủ trì mới chậm rãi ra trận. Lúc này Di Chát sau lưng cửa bao xương bị mở ra, Lồn Đỏ Cờ Bá tức đi đến, tại Di Chát ngồi xuống bên người, mỉm cười nói, cuộc bán đấu giá này liên lụy quá nhiều lợi ích, Di Chát điện hạ khả năng đối Thiên Niên Đế quốc giao dịch quy tắc trả chưa quen thuộc, ta có thể tới trợ giúp ngài. Phi thường vinh hạnh. Di Chát trả lời. Tựa hồ Di Chát vừa rồi gọn gàng mà linh hoạt giao dịch phong cách đạt được vị này đế thất người đại diện hảo cảm. 6:30, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá là một vị thánh vực cấp bậc mỹ nữ, nàng đem một cái hình chữ nhật phong ma dương đặt ở trên đài, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Các vị khách quý, chính như các ngươi thấy, đây là một thanh truyền kỳ cấp khắc trường kiếm. Người chủ trì thanh âm không nhanh không chậm, không có chút nào khiêu động trong tràng bầu không khí ý nghĩ, mà là đem mọi người lực chú ý dẫn đạo đến bán đấu giá truyền kỳ trên trường kiếm. Tại trận này nửa phong bế đấu giá hội bên trong, trình diện người đều là không phú thì quý, mà lại không thiếu cường giả, khoa trương phong cách sẽ chỉ gây nên sự phản cảm của bọn họ. 10 năm thịnh hội bên trên vật đấu giá vật nào cũng là tinh phẩm, không sợ câu không dậy nổi mọi người hứng thú. Ban đầu vật đấu giá chính là một thanh truyền kỳ cấp khác vũ khí, lập tức đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé thai, bởi vì dựa theo giá trị tăng lên lệ cũ, cái này mang ý nghĩa lần này đấu giá hội thượng tướng sẽ xuất hiện một hai kiện đủ để cho người khiếp sợ mặt hàng. Di Chất thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ ràng chút thanh trường kiếm kia kiểu dáng thuộc tính. Truyền kỳ cấp khác trang bị bên trong, vũ khí giá cả rõ ràng muốn so cái khác trang bị cao. Thế nào, đối vật này cảm thấy hứng thú? Lồn Đỏ Cờ ở một bên hỏi. Xác thực. Di Chát trả lời. Tuy tung của hắn bên trong có thể dùng kiếm không ít, Stray, Cardino cùng Tông Hổ đều là trong đó hảo thủ, nếu giá cả thích hợp, Di Chát rất nguyện ý vì bọn họ thay đổi trang phục. Nhưng mà Di Chát còn đánh giá thấp Thiên Niên Đế quốc nội tình, trôi này truyền kỳ trường kiếm giá cả rất nhanh liền vượt qua dự tính của hắn. Di Chát lắc đầu, từ bỏ đấu giá dự định. Dù sao đằng sau còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn. Đấu giá hội dần dần nóng nảy, người chủ trì thanh âm cũng vừa phải cao vút. Kim tệ lấy 100 vạn mà tính lưu động, tiền tại lúc này đã biến thành đơn thuần số lượng. Cao thuần ma tinh đã trở thành chủ yếu tiền tệ, từng cái đẳng cấp tế phẩm lúc nào cũng sẽ xuất hiện đang trao đổi danh sách bên trên. Di Chát cũng ra hai lần tay, lấy được hai loại có chút hiếm thấy vật liệu. Rất nhanh đấu giá hội đã đến cái thứ nhất cao trào, Sơn Nhạc lĩnh chủ trái tim. Người chủ trì đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí phô bày món đồ đấu giá này, thợ săn hiển nhiên tức là truyền kỳ cường giả, lại là bảo trì con mồi đại sư. Viên này có 1 mét vuông to lớn trái tim thế mà còn tại nhảy lên. Di Chát nhìn thoáng qua, liền biết quả tim này hoạt tính cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức tim đập thình thịch. Quả tim này bản thân liền là một kiện đỉnh cấp tế phẩm, nhưng là bởi vì có thể dùng tại cấu trang bên trên, bởi vậy giá trị thực tế còn tại đỉnh cấp tế phẩm phía trên. Ngoại trừ đối cấu trang sư lực hấp dẫn bên ngoài, nó còn có thể dùng cho rất nhiều luyện kim máy móc, các loại trang bị ma pháp. Mặt khác một chút pháp sư vì nghiên cứu sinh vật cường đại, cũng sẽ đối quả tim này sinh ra hứng thú. Người chủ trì còn không có giới thiệu xong, liền có người kêu lớn, 1.000 vạn kim tệ. Toàn bộ trong phòng đấu giá yên tĩnh một chút. Lại một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, 1.100 vạn, 1.200 vạn. Lần này ngược lại không có rõ rạc bầu không khí, từng cái đấu giá thanh âm chậm chạp lại tỉnh táo, nhưng càng như vậy, ngược lại càng là thể hiện nhất định phải được quyết tâm. Tăng giá quá trình cũng lánh khốc tiêu chuẩn, 100 vạn phi tốc tăng thêm đi lên, cơ hồ không có khoảng cách, hiển nhiên trước mắt giá cả còn lâu mới có được đạt tới đám người trong suy nghĩ giá quy định. Di Chát đồng giá cách thêm đến 1.600 vạn lúc, mới lần thứ nhất dơ bảng ra giá. Một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Cái này ra giá khơi dậy một trận nho nhỏ bạo động. Đỉnh cấp tế phẩm có lẽ chưa chắc có thể bán ra 1.600 vạn, nhưng giao dịch này là đơn hướng, nói đúng là đỉnh cấp tế phẩm có thể đổi kim tệ, nhưng cầm bao nhiêu kim tệ ra cũng chưa chắc có thể đổi lấy đỉnh cấp tế phẩm. Đấu giá người chủ trì cùng ở một bên áp trận giám định đại pháp sư khẩn cấp hiệp thương một hồi, tuyên bố tán thành Di Chát ra giá. Lần này bên trong phòng đấu giá lại lên một trận nho nhỏ hành động. Kim tệ cùng đỉnh cấp tế phẩm ở giữa tức thời so giá chỉ là một chuyện nhỏ, trọng yếu là dùng tế phẩm ra giá, kỳ thật mang ý nghĩa hung tàn đấu giá bắt đầu. Từ một cái khác trong dạ truyền tới một thanh âm hùng hậu, một kiện đỉnh cấp tế phẩm cộng thêm 100 vạn kim tệ. Khác thêm 200 vạn kim tệ. Tiêu giá rất nhanh liền tới gần cộng thêm 900 vạn kim tệ, lúc này trong đại sảnh người đang ngồi trên cơ bản đã mất đi đấu giá năng lực, nhưng là trong dạ cũng không ngừng truyền ra báo giá thanh âm. Toàn bộ hình khuyên kịch trường tổng cộng có hơn 30 bao xương. mỗi cái trong rạp đều ngồi ngay thẳng mấy người. Riêng là đếm xem bao xương số lượng, liền từ khía cạnh đó có thể thấy được thiên nhiên đế quốc nội tình thâm hậu ở xa thần thánh đồng minh phía trên. Cái này đấu giá hội bên trên rất nhiều vật đấu giá cầm tới thần thánh đồng minh, đều có thể xem như áp trục vật đấu giá. Di chắc cũng không nóng nảy, một mực chờ đến lúc này mới kêu giá khác thêm 1.000 vạn kim tệ. Trong phòng bán đấu giá lập tức an tĩnh rất nhiều, phần lớn người cạnh tranh giờ phút này đều từ bỏ đấu giá, dù sao tại cái giá này vị bên trên, bọn hắn còn có thể tìm tới tốt hơn vật thay thế. Nhưng đối Di chắc tới nói, đây cũng là nhất định phải được một dạng tài liệu. Tại tận mắt thấy viên kia còn tại khiêu động to lớn trái tim về sau, Di chắc trong lòng lập tức vượt qua hơn 10 điều khiển tinh vi qua thiết kế phương án, xác định nó có thể làm mẹ tạ chồng chiến đấu bản bên trong đồng dạng mấu chốt vật liệu, mà lại cùng tinh thú linh hồn kết tinh đồng dạng không thể thay thế. Yên lặng rất nhanh liền bị đánh phá, khắc thêm 1.200 vạn kim tệ. Thanh âm này bén nhọn cao, lộ ra không ai bị nổi hương vị. Đang gọi ra đấu giá giá cả về sau, có người từ cái kia ghế lô trên lan can nhô ra nửa người. Lấy kiêu căng thanh âm tiếp tục nói, ta là Phỉ Giờ Dọc đại sư người đại diện. Ta vừa mới thu được đại sư tin tức truyền đến, cái này đồ vật đối với hắn xung kích thánh cấu trang sư cực kỳ trọng yếu, bởi vậy ta hy vọng các vị có thể từ bỏ đối sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đấu giá. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trong giạp hát lại lên rối loạn tương bừng, rất nhiều người đều phát ra bất mãn thanh âm, thế nhưng lại không có người nào công khai đứng ra biểu thị phản đối. Di chát đối Phỉ Giờ Dọc cũng không lạ lắm. Phỉ Giờ Dốc là thiên niên đế quốc ba đại cấu trang sư một trong, hơn nữa là trong đó tư cách giả nhất, cũng có hy vọng nhất xung kích thánh cấu trang sư một vị. Phỉ Giờ Dốc nắm giữ nhiều đến hơn 10 loại tứ giai cấu trang, trong đó bao quát 3 loại tự sáng tạo tứ giai cấu trang. Tại 10 năm trước, vẫn chưa tới 100 tuổi Phỉ Giờ Dốc tấn thăng truyền kỳ pháp sư, từ đó mở ra thông hướng thánh cấu trang sư đại môn. 10 năm nghiên cứu cùng tích lũy, không thể nghi ngờ làm Phỉ Giờ Dốc xung kích thánh cấu trang sư hy vọng ngày càng tăng trưởng. Phỉ Giờ Dốc cùng Thánh Thụ Vương Chiêu SCT đau đồng dạng tiếp cận Thánh Cấu Trang Sư, cũng đều là Hoàng gia Thủ tịch Cấu Trang Sư. Di Chát nguyên bản cũng là Thần Thánh Đồng Minh Hoàng gia Cấu Trang Sư, hiện tại rời khỏi Thần Thánh Đồng Minh về sau, tự nhiên cũng liền đã mất đi cái này danh hiệu. Di Chát là như sao chổi quật khởi nhân vật, tại công chúng cảm nhận bên trong, hắn tựa hồ từ lần thứ nhất tổ chức Cấu Trang buổi trình diễn thời trang bắt đầu, nhân thể như phá trúc một đường hướng lên, dễ dàng đã đột phá Thánh Cấu Trang Sư cảnh giới. Cũng chính vì vậy, hắn ngược lại cùng cái khác cấu trang sư không có cái gì lui tới, nhất là Phỉ Giờ Dọc dạng này uy tín lâu năm chứ danh cấu trang sư, lẫn nhau ở giữa liên thông cái tin tức giao tình đều không có. Di Chát vừa tuyên bố cấp 3 cấu trang lúc, còn có không ít đại cấu trang sư nguyện ý cùng hắn giao lưu, chờ hắn liên tục làm ra sinh mệnh chu tuyệt loại này đặc thù cấu trang về sau, đại cấu trang sư nhóm cùng hắn lui tới ngược lại lãnh đạm xuống tới. Đấu giá hội người chủ trì lúc này không mở miệng không được, có chút tức giận nói, U Ba Tước, xin ngài chú ý mình nói chuyện hành động. Đây là có lây dòng dã 350 năm lịch sử đế quốc đấu giá hội, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức quấy nhiêu cái khác khách quý tự do đấu giá. U Ba Tước tại bao xương tay vị trước, hướng toàn trường túi người chào thật sâu, có vẻ như khiêm tốn nói, thực sự thật có lỗi, bởi vì cái này đồ vật đối Phỉ Giờ Dọc đại sư thực sự quá trọng yếu, cho nên nhất định phải được. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí nói, ta nghĩ, các vị tôn quý tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi là sẽ không cố ý quấy nhiễu đại sư tấn giai thanh cấu trang sư a. Lời nói này uy hiếp ý vị đã phi thường nồng hậu dày đặc, rất nhiều quý tộc cứ việc mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng đều không nói gì. Sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đối bọn hắn tới nói cũng không phải là tất không thể thiếu vật phẩm, vì thế đắc tội Phỉ Giờ Dốc, đại giới quả thật có chút lớn. Người chủ trì mặc dù bất mãn cũng cầm U không có gì biện pháp. U Ba Tước không riêng gì Phỉ Giờ Dốc người đại diện, bản thân cũng là thiên vị thánh vực, hơn nữa còn là có thể làm ra tam giai cấu trang sư. Nhìn thấy toàn trường yên tĩnh, U Ba Tước cười ngạo nghễ, trở lại ngồi tại ghế dựa cao, đồng thời đem hai chân trực tiếp đặt tại bao xương tay vịn bên trên. Động tác này đơn giản chính là xem thường toàn trường. Khả năng tại U trong lòng, Phỉ Giờ Dọc trở thành thánh cấu trang sư đã là xác định không thể nghi ngờ chuyện. Người chủ trì lúc này nâng lên thanh âm, hỏi, sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, còn có ai ra giá? Trong phòng đấu giá một mảnh yên lặng. U Ba Tước cười lạnh một tiếng, nói, làm gì lại khó khăn đâu, ta cũng không tin ai dám cùng Phỉ Giờ Dọc đại sư không qua được. Lần này hắn hạ thấp thanh âm, nhưng vẫn là đủ để cho chí ít nửa chàng người nghe thấy. Đấu giá hội người chủ trì trên mặt hiện lên tức giận, lập tức khôi phục bình thường, lấy ôn nhu dễ nghe thanh âm nói, nhắc lại một lần nữa, còn có ai ra giá. Tiếng nói của nàng chưa rơi, liền nghe đến một cái giọng ôn hòa nói, hai cái đỉnh cấp tế phẩm. Di chắc thanh âm ôn hòa êm tai, nhưng ở hoàn toàn yên tĩnh trong phòng bán đấu giá lại có vẻ phá lệ chói tai. Mà đối ơ u ba tước tới nói, đây quả thực là quất vào trên mặt vang dội cái tát. Hắn đằng từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, hung tợn ánh mắt đảo qua Bao Sương, sau đó tập trung vào Di Chát, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi muốn cùng Phỉ Giờ Dọc đại sư là địch. Di Chát lạnh nhạt nói, nơi này là sàn bán đấu giá, trả giá không được liền lăn ra ngoài, đừng chỉ lại ở chỗ này lớn tiếng kêu to. Ngươi, ơ u hai mắt trong chốc lát đỏ bừng, tức đến cơ hồ phải lập tức nhào tới giết chết cái này không biết tốt xấu tiểu tử. Nhưng hắn cuối cùng còn có một tuyến lý trí, khống chế không có tại loại này nơi trốn động thủ. Hắn nắm chặt lan can tay, nắm thật chặt, tại người chủ trì cực kỳ bất mãn trong ánh mắt, đem gang chắn ngang bóp thay đổi hình. Ơ u đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, muốn cùng một vị đại cấu trang sư so tài phú sao. Tốt, ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiền. Tăng giá, hai kiện đỉnh cấp tế phẩm, lại khác thêm 100 vạn. 200 vạn. Di Chất thanh em vẫn như cũ bình thản. 300 vạn. 500 vạn. Đấu giá liên tiếp, cùng Di Chát từ đầu đến cuối như một lệnh nhạt sánh, ơ u thanh âm lại càng ngày càng kích động. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hiện tại giá cả đã tới gần ơ u danh giới cuối cùng. Trên trận báo giá xác thực đã cao đến một cái trình độ ngoại hạng, cũng khó trách ơ u sẽ thất thố. Liền ngay cả lồm đỏ cỡ cũng giật giật thân thể, hơi có chút bất an, nói khẽ với Di Chát thì thầm, điện hạ, cái giá tiền này có chút quá cao à. Ngài phải cẩn thận, ơ u đây là tại cho ngài thiết hạ cảm ấy. Di Chát nhẹ giọng trả lời, sẽ không. Thân là thánh cấu trang sư, Di Chát phi thường thanh sở sơn nhạc lãnh chúa chi tâm đặc thù giá trị, cái này đồ vật đúng là có thể dùng làm ngũ giai cấu trang hoạch tâm vật liệu. Nó thậm chí có thể trở thành siêu ngũ giai cấu trang hoạch tâm vật liệu. Tại cái này bối cảnh dưới, tin tưởng Phỉ Giờ Dọc nhất định sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Di Chát thuận miệng báo một cái mới giá ra ngoài, sau đó nói với lổm đỏ cờ, Phỉ Giờ Dọc làm sao lại dùng như thế một người thay mặt. Đây quả thực muốn đem người đều đắc tội hết. Vị này hoàng thất người đại diện nhìn thấy Di Chát y nguyên nhẹ nhàng như thường, cũng buông lòng biểu lộ, mỉm cười nói, Phỉ Giờ Dọc vốn chính là cực độ ngạo mạn vô lễ, trong đế quốc hắn không có đắc tội qua không nhiều lắm. Thế nhưng là có mấy loại tứ giai cấu trang, xác thực chỉ có hắn có thể làm ra được, cho nên rất nhiều người liền lựa chọn nhường nhịn. Phỉ Giờ Dọc cũng không phải thật xuẩn, hắn chả phân rõ ai có thể đắc tội, ai không thể trêu chọc. Mặt khác, ở u người này bản thân tức có thực lực, lại là hắn thích nhất tình nhân đệ đệ, tự nhiên sẽ càng phách lối chút. Di Chát cảm giác được hai đạo lợi kiếm đồng dạng ánh mắt rơi trên người mình, nhưng không để ý chút nào nói, xem ra ớ ú cho rằng Phỉ Giờ Dọc tất nhiên sẽ tấn thăng thánh cấu trang sư, cho nên không cố kỵ gì đúng không? Khắc thêm 1.000 vạn. Cái giá tiền này hiển nhiên sắp đánh tan ớ ú thần kinh, hắn cả thân đều nghiêng ra tay vịt, nhìn chòng chọc Di Chát, lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, dám cùng ta giật đồ. Di Chát nhìn cũng không nhìn ớ ú, chỉ là hướng người chủ trì gật đầu ra hiệu. Người chủ trì thế là đang trầm mặc đã đến giờ về sau, liền bắt đầu hỏi thăm phải chăng còn có người đấu giá, đổi chiếu quy củ hỏi thăm 3 lần, món đồ đấu giá này coi như hết thể đều kết thúc. Ơ u sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngược lại nhìn về phía lồm đỏ cờ, hỏi, bá tước các hạ, ngươi ngồi ở chỗ này, là mang ý nghĩa đế thất cũng đang ủng hộ thằng ngu này sao? Lồm đỏ cờ lại không phải phổ thông quý tộc, trong mắt của hắn cực nhanh hiện lên một tia tức giận, sau đó đứng lên. Trước hướng toàn trường hạ thấp người biểu thị ấy nấy, mới chuyển nói với ơ u, bá tước đại nhân, xin chú ý lời nói của ngươi. Coi như Phỉ Giờ Dốc đại sư thật trở thành thánh cấu trang sư, ta tin tưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì vũ nhục đế thất hành vi. Ơ u lập tức không nói gì, há to miệng, mặt một mực đã tăng tới đỏ tía. Hắn lập tức hung tận nói, khắc thêm 1.200 vạn. Cái giá tiền này đã vượt xa sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm công nhận giá trị, có thể thấy được Phỉ Giờ Dốc xác thực nhất định phải được. Mà lại ơ ú câu kia cuồng vọng dám cùng đại cấu trang sư so tài phú, xác thực không riêng gì đang khoác lác. Đáng tiếc ơ ú gặp gỡ chính là Di Chát, một cái khác loại. 3 kiện đỉnh cấp tế phẩm. Di Chát vẫn như cũ thong dong lạnh nhạt. Lần này nhảy giá triệt để đánh tan ơ ú, hắn nghẹn ngào kêu to, ngươi căn bản không có khả năng giao nổi cái giá tiền này. Một cái lừa gạt. Di Chát vẫn như cũ bình yên ngồi, lồm đỏ cỡ thì hướng người chủ trì gật đầu ra hiệu. Tại các quý tộc trong mắt, cái tiểu động tác này hàm nghĩa rất rõ ràng, đó chính là lồm đỏ cờ đang vì cái này lạ lẫm gương mặt người trẻ tuổi đảm bảo hắn xác thực có tài lực thanh toán kêu lên giá cả. Lần này các quý tộc lập tức kinh ngạc hiếu kỳ cùng có đủ cả, nhao nhao thấp giọng ngôn luận, suy đoán trương này khuôn mặt xa lạ sẽ là vị nào đại nhân vật người đại diện. 3 cái đỉnh cấp tế phẩm, chính là đỉnh cấp hào môn cũng sẽ không tùy tiện ném đi ra. Mà đối với đại đa số người tới nói, sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm là chân quý khó được, nhưng ở bọn hắn nắm giữ công dụng bên trên xác thực không đáng cái giá tiền này. Người chủ trì hỏi thăm đấu giá thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, ở u sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn xác thực gọi không ra giá tiền cao hơn, có thể lại phi thường thành sở sơn nhạc lãnh chúa chi tâm đối phỉ giờ dọc ý nghĩa. Hắn trợn tròn vằn vện kia máu hai mắt, như đỏ mắt trâu được nhìn chằm chằm Di Chát, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi nhất định phải cùng phỉ giờ dọc đại sư là địch. Hiện tại hủy bỏ báo giá, còn kịp. Di Chát mỉm cười, nói, dựa theo quy củ, ta nếu là hủy bỏ báo giá, sẽ bị chụp tới báo giá 1/3 làm trừng phạt. Đây chính là một cái đỉnh cấp tế phẩm. Ơ ú coi là Di Chát yếu thế, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, đây là ngươi lung tung ra giá hẳn là nhận trừng phạt. Di Chát cười cười, nói, ta còn là câu nói kia, không có tiền liền lan. Ngươi muốn chết. Ơ ú gầm lên giận dữ, rút ra bội kiếm, trong nháy mắt vượt qua phòng bán đấu giá, nào về phía Di Chát. Hắn một kích này đã là dùng tới toàn lực, trên trường kiếm tách ra chói mắt đấu khí quang hoa, đúng là nghĩ đưa Di Chát vào chỗ chết. Ơ ú bản thân thực lực tiếp cận thiên vị thánh vực, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lại ở chỗ này động thủ, bởi vậy đột khởi tập kích phía dưới, nhất thời không ai có thể ngăn cản. Lồn đỏ cờ bá tức cũng là thánh vực kiếm sĩ, chỉ khó khăn lắm đứng lên, đột nhiên cảm giác được bên hông không còn, bội kiếm đã rơi vào tay Di Chát. Lập tức Di Chát nhẹ nhàng nhảy ra hàng rào, đón nhận Ơ ú. Ơ ú thế sông như gió như điện, rất nhiều người căn bản thấy không rõ động tác của hắn. Tầm mắt bên trong chỉ có một đạo quang mang chói mắt đấu khí ngang qua kịch trường phía trên. Di Chát lại là ưu nhã trầm trạc, như một mảnh lá rụng theo gió mà lên, mỗi cái chuyển hướng xê dịch đều để người thấy rất rõ ràng. Nhưng mà cường giả chân chính lại biết Di Chát chậm chỉ là ảo giác, bởi vì chính là như vậy có thể thấy rõ ràng động tác dễ như trở bàn tay liền cản lại Ơ ú, một kiếm giản dị tự nhiên chém qua khứ. Lồn đỏ cơ bội kiếm chỗ mũi kiếm giấy lên một điểm chói lọi lam hỏa, theo vung chạm vẽ ra trên không trung một đầu sung mãn hình cung quy tích. Trong nháy mắt này, bao quát Ơ ú ở bên trong, cơ hồ trong mắt mọi người đều rốt cuộc không nhìn thấy cái khác, chỉ có đầu kia mỹ lệ đến yêu dị màu lam quy tích. Đầu này quy tích sẽ cho người sinh ra không hiểu cảm giác, tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ để diễn tả nó, nhưng lại bị nó kinh động đến linh hồn. Trong sảnh hai vị truyền kỳ cường giả bỗng nhiên có chỗ linh ngộ, loại cảm giác này là hoàn mỹ. Là vào giờ phút này, tình cảnh này hạ tuyệt đối hoàn mỹ một kiếm, không thể nhanh, không thể chậm, không nên nhẹ, không dám trọng. Một kiếm như vậy, phải làm thế nào đi cản? Nghĩ đến đây cái vấn đề, rất nhiều cường giả lập tức từ trong hoảng hốt tỉnh lại, đột nhiên ra mồ hôi cả người. Bọn hắn vừa vặn nhìn thấy Di Chát chậm chậm bay ngược tiến bao xương, bình yên ngồi trở lại nguyên bản vị trí, giống như không hề động qua đồng dạng. Mà không trung thì bay động lên một cánh tay, cuối cùng vẫn nắm chặt một thanh chiếu sáng rạng rỡ trường kiếm. Bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, kia là Ơ ú cánh tay. Tay cụt vết cắt chỗ thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Tầng này hỏa diễm nhạt đến giống như là tùy thời có thể lấy dập tắt, cũng căn bản không có nóng rực cảm giác, thế nhưng là nó tình thế lại lăng lệ bá đạo đến cực hạn, trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn bộ cánh tay, thậm chí cái kia thanh chuẩn chuyển kỳ cấp khác trên trường kiếm. Hô một mảnh lam quang hiện lên, Ơ ú cánh tay trực tiếp hóa thành một vòng tinh tế cho bụi, trong nháy mắt bị gió thổi tán. Kia xám mảnh đến lại để cho người ta khó mà phát giác. Mà trường kiếm vừa bỗng nhiên vặn vẹo biến hình, bị dung thành một khối vặn vẹo kim loại côn, đã là triệt để hủy. Chương 891, huyết mạch chi mê. Các cường giả giờ phút này đều nín thở. Ơ ú cánh tay không có, thiên truy bách luyện trường kiếm biến hình không nói, lưu lại bộ phận thể tích chất lượng trực tiếp thiếu đi 2/3, đến tột cùng là cái gì hỏa diễm, lại có uy lực như thế. Đương lam nóng nảy đốt sát na, không chỉ một cường giả cảm giác được lam trong lửa kia thê lương thâm trầm tịch diệt khí tức. Kia là thế giới hủy diệt. Vạn vật kết thúc. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, liền đả thương nặng thực lực gần nhau thiên vị thánh vực Ơ ú. Đây là thực lực mang tính áp đảo chênh lệch, tất cả mọi người minh bạch, Di Chát nếu nguyện ý, một kiếm này liền có thể đem Ơ ú chạm sát tại chỗ. Ơ ú đứng bất động ở không trung, ánh mắt đờ đẫn, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, mới thất thanh nói, tay của ta, tay của ta. Lồn đỏ cơ bội kiếm chỗ mũi kiếm lam hỏa rốt cục dập tắt, nhưng là bá tước bội kiếm cũng ngắn 1/3. Di Chát có chút tiếc rẻ nhìn một chút trong tay bội kiếm, đem nó trả lại cho lồn đỏ cờ, nói, đáng tiếc, đây là một thanh kiếm tốt. Ta sẽ bồi thường ngài. Lồn đỏ cờ tiếp nhận tàn kiếm, nhét vào vỏ bên trong, mỉm cười nói, có thể nhìn thấy ngài vừa rồi một kích, đã đầy đủ. Là thanh kiếm này không cách nào gánh chịu lực lượng của ngài. Giờ phút này Ơ ú đã trấn tĩnh lại, che lấy vai phải vết thương, sắc mặt âm lanh nói, ngươi đã là phỉ giờ dọc đại sư tử địch. Rất nhanh ngươi liền sẽ nếm đến đắc tội một vị tương lai thanh cấu trang sư hậu quả. Hiện tại, báo lên tên của ngươi, ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay nỗ lực gấp bội đại giới. Di Chát thân thể nghiêng về phía sau, tựa ở thoải mái dễ chịu trên ghế dựa, lạnh nhạt nói, ta không giết ngươi, chính là để ngươi trở về thông chi Fitzgerald, bởi vì duyên cớ của ngươi, hắn đã thành công biến thành địch nhân của ta. Tên của ta là Richard. À chị mòn. Quay một tiếng, trong phòng bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Mọi người tranh nhau đứng lên, duỗi cổ, ý đồ nhìn một chút Richard đến tột cùng là cái dạng gì. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, ở đây quý tộc phần lớn chưa từng gặp qua Richard, ngay cả lưu truyền tới chân dung đều mười phần thưa thớt. Nhưng là tại thần thánh đồng minh bên ngoài, Richard lại nghiễm nhiên đã là nhân vật truyền kỳ, trên thân bao phủ đông đảo thần bí quang hoàn. Đương kim trẻ tuổi nhất thánh cấu trang sư, tại ạ chỉ mòn suy yếu nhất thời gian một tay thay đổi thế cục gia chủ, danh xưng lâm chiến chỉ huy vô địch quân thần, truyền kỳ pháp sư Tô Hải Luân điện hạ đắc ý nhất học sinh kiêm đem nàng của tới tay tiểu bạch kiểm, chỉ đi một mình cả dạn đồ đại lục, cướp bóc sơn giữ hải điện hạ dâm tặc. Đủ loại danh hiệu, vô luận cái nào đều đủ để trở thành thượng lưu xã hội dòng dã một tháng chủ đề. Thiên nhiên đế quốc nội tình và khí chất vẫn là không giống bình thường, tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, các quý tộc rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, khôi phục trật tự. Eru đã thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ đi, nghe được Richard danh tự về sau, hắn ngay cả thả câu ngoan thoại chỗ trống cũng không có. Vô luận lại nói cái gì, đều chỉ sẽ để cho trò cười trở nên càng lớn mà thôi. Eru trả ra đại giới 10 phần nặng nề, bị lam hỏa thiêu rơi cánh tay căn bản là không có cách phục hồi như cũ, ngày sau chính là dùng thần thuật thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu mới cánh tay, thực lực cũng sẽ giảm lớn. Cái kia thanh chuẩn truyền kỳ cấp khác trường kiếm, cũng là hắn non nửa tài sản. Richard mặc dù không có giết hắn, nhưng cũng tương đương với đi hắn nửa cái mạng. Eru trước khi rời đi, quay đầu nhìn Richard một chút, đem Richard dáng vẻ ghi tạc đáy lòng. Hắn biết rõ sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm đối phỉ giờ dọc tầm quan trọng, cũng rõ ràng tại thông hướng thánh cấu trang sư con đường bên trên, vô luận gặp được cái gì chướng ngại, phỉ giờ dọc đều tuyệt sẽ không nhượng bộ bỏ qua. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, khiến tham dự hội nghị người ngạc nhiên phẩm chất cao vật đấu giá tầng tầng lớp lớp, sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm cũng chỉ có thể đặt ở giữa tiểu cao triều bộ phận, không cách nào trở thành áp trục vật đấu giá. Chỉ bất quá nó vừa lúc đối phỉ giờ dọc cùng Richard đều cực kỳ trọng yếu, một vị là thâm niên đã lâu đại cấu trang sư, một vị khác thì là tân tấn thánh cấu trang sư, hai đại cấu trang sư vị diện va chạm quyết đấu, để viên này sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm cuối cùng biểu ra gấp 3 giá cả. Cuối cùng Richard lấy hai kiện đỉnh cấp tế phẩm đại giới cầm xuống 500 đơn vị thần tính kết tinh, lại vỗ xuống vài kiện tài liệu chân quý, cũng vì thế bỏ ra một kiện đỉnh cấp tế phẩm đại giới. Thiên nhiên đế quốc đấu giá hội quả nhiên không phải tầm thường, để Richard một hơi ném ra 6 cái đỉnh cấp tế phẩm, không chỉ có tiêu hết tích xúc, chả thiếu hai kiện đỉnh cấp tế phẩm nợ nần. Bất quá đối với thánh cấu trang sư mà nói, hai kiện đỉnh cấp tế phẩm cũng chính là một kiện ngũ giai cấu trang, tiêu tốn hơn một năm thời gian mà thôi. Mà đối Richard tới nói, thời gian này còn có thể trên diện rộng rút ngắn. Eru nói cũng không sai, tại tài phú bên trên, người bình thường xác thực không cách nào cùng cấu trang sư sánh. Đấu giá hội kết thúc, Richard tại lồm đỏ cờ cùng đi rời đi. Đông đảo đại quý tộc thì chuẩn bị từ trên thân lồm đỏ cờ tới tay, lấy kết bạn Richard. Richard cùng cái khác cấu trang sư khác biệt, hắn còn lấy sáo trang cùng lượng thân định chế cấu trang mà nghe tiếng. Mà lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Richard xuất thủ rất nhiều cường giả thì là mang theo nghi vấn rời đi, mặc dù trước kia có nghe đồn đặt cơ sở, nhưng đại đa số người luôn cảm thấy là nghe nhầm đồn bậy. Tất cả cấu trang sư đều là pháp sư, đây là nọ lạn thưởng thức. Thánh cấu trang sư liền hẳn là truyền kỳ pháp sư. Đương nhiên pháp sư sẽ cận thân vật lộn thuật cũng không tính quá kỳ quái, nhưng là Richard mới một kiếm kia, biểu hiện ra lại là đăng phong tạo cực chiến kỹ, đây bình thường là truyền kỳ chiến chức người chuyên môn lĩnh vực. Ngày thứ hai, phỉ thúy thiên hồ thượng tầng trong quý tộc liền truyền ra một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức. Nó là 4 vị thánh cấu trang sư một trong, gần đây vừa mới tuyên bố thoát ly thần thánh đồng minh Richard. À chỉ mòn đã đi tới phỉ thúy thiên hồ. Đồng thời tại hoàng thất người đại diện lồm đỏ cờ cùng đi tham gia đế quốc đấu giá hội, ngang nhiên xuất thủ, 6 cái đỉnh cấp tế phẩm đại thủ bút đầy đủ phô 7 cái gì gọi là thanh cấu trang sư tài phú. Đương nhiên, sánh Richard Quang Huy, Fitzgerald liền thành tuyệt hảo bối cảnh vật làm nền. Tin tức này truyền ra không đến bao lâu, một cái khác càng mãnh liệt hơn tin tức lại tại nhỏ hơn phạm vi bên trong truyền bá. Lúc ấy tại đấu giá hội hiện trường đế quốc chuyên gia giám định chính cho rằng, Richard tại vùng trạm thời gian xuất hiện lam hỏa, cùng hủy diệt chi tinh tinh hỏa tính chất rất tương tự, thậm chí liền có thể cho rằng là đồng nguyên. Tin tức này xác thực kinh động đến rất nhiều chân chính đại nhân vật. Tổ tợ mẹ thân vương tại thiên niên đế quốc xưng đến thượng vị quyền cao trọng, vị này năm đó cùng thương ưng tịnh xưng tứ kiệt đại nhân vật, bây giờ dáng người đã mập ra, đỉnh đầu cũng không có thừa bao nhiêu tóc. Bề ngoài của hắn nhìn qua liền như một đại thương nhân, mà không phải trưởng khống một phương quyền cao kiêu hùng. Chỉ có cặp kia mắt nhỏ bên trong ngẫu nhiên lóe lên thâm thúy quang mang, mới có thể để cho người ta giật mình hắn không giống bình thường. Tin tức truyền đến lúc, Tổ Tợ Mẹ Thân Vương đang dùng bữa sáng. Hắn vừa hướng giao bữa sáng, một bên nghe đại lục ở bên trên rất nhiều động thái báo cáo. Nghe tới liên quan tới Di Chát hai đầu tin tức lúc, Tổ Tợ Mẹ Thân Vương ngoài dự liệu buông xuống giao đĩa, bắt đầu chăm chú suy tư. Một lát sau hắn mới phân phó nói, đi đem Lốm Đỏ Cờ tìm đến, mặt khác cũng mời Vân Đồ đại sư tới, ta tại phòng tiếp khách chờ bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Lốm Đỏ Cờ cùng đế quốc chuyên gia giám định chính Vân Đồ liền đi tới Tổ Tợ Mẹ Thân Vương phòng tiếp khách. Đây là ở giữa mang theo rõ ràng tinh linh phong cách phòng khách, rất nhiều gia câu đều là từ cây cối thiên nhiên sinh trưởng mà thành. Tổ Tợ Mẹ Thân Vương tựa ở cây mây sen lẫn thành trên ghế nằm, hai mắt khép hờ, nghe Lốm Đỏ Cờ cùng Vân Đồ giảng thuật liên quan tới Di Chát hết thảy chi tiết, đồng thời thỉnh thoảng cắm một hai cái vấn đề. Dòng dã qua hơn một giờ, Tổ Tợ Mẹ Thân Vương lúc này mới ngồi ngay ngắn, lộ ra vẻ mặt trầm tư, trầm ngâm nói, nói như vậy, Di Chát có rất lớn có thể là nắm giữ hủy diệt chi tinh hỏa diễm. Đây không phải nguồn gốc từ cấu trang, mà hẳn là đến từ huyết mạch của hắn. Chẳng lẽ nói ạ chỉ mòn huyết mạch có trưởng không hủy diệt chi tinh hỏa diễm năng lực? Râu tóc trắng bệnh, không có một chút màu tạp Vân Đồ đại sư chậm rãi nói, ta cho rằng, sự thật chính là như vậy. Hiện tại ạ chỉ mòn huyết mạch hoàn toàn có thể xếp vào nọ lạn đỉnh cấp huyết mạch liệt kê, bằng vào ta quan sát, tiềm lực chỉ sợ còn tại mẹ điện hạ Hoàng Kim Nguyệt Hà phía trên, cũng tại thần thánh đồng minh Hoàng Thất Lôi Đình hủy diệt giả phía trên. Tổ Tợ Mẹ hai đầu nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy lông mày chăm chú rảo cùng một chỗ, không có lên tiếng. Lúc này Lốm Đỏ Cờ thì nói, căn cứ trước mắt đạt được tin tức, Di Chát số tuổi thật sự đã là 25 tuổi. Nhưng từ 16 tuổi đến bây giờ dòng dã 9 năm trôi qua, Di Chát còn không có hậu đại. Đây chính là huyết mạch lực lượng vô cùng mạnh mẽ chứng minh. Tổ Tợ Mẹ Thân Vương lộ ra ngoài chơi vị mỉm cười, có ý tứ, một cái cổ lao huyết mạch, thế mà ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy lực lượng. À chị Mòn, theo ta được biết, tại Thâm Nguyên danh sách bên trong, đây một chi ác ma chỉ có thể miễn cưỡng xem như thượng vị ác ma một trong. Vân Đồ nói, nhưng là chúng ta biết Thâm Nguyên, chẳng qua là cạn tầng 1/10 thôi. Chân chính Thâm Nguyên chỗ sâu, còn không có mấy người có thể đến, càng không có bất luận cái gì công khai tư liệu. Có lẽ cạn tầng ạ chỉ mòn bất quá là cái nào đó cường đại ác ma chi nhánh huyết mạch. Mà trên người Di Chát, là huyết mạch chân chính đầu nguồn lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Lốm Đỏ Cờ lúc này nói bổ sung, kỳ thật không chỉ là Di Chát, loại này sức mạnh đáng sợ tại Di Chát trên thân phụ thân đã có chỗ thể hiện. Từ của mình tư liệu nhìn, gọt đồn căn bản là không phù hợp đẳng cấp cường đại. Có ý tứ nhất chính là một cái tin đồn, hiện tại xem ra cũng không phải tin đồn thất thiệt, nghe nói gọt đồn cái thứ nhất nghề nghiệp là pháp sư, sau trưởng thành chuyển thành chiến trước, loại này hoàn toàn không có logic lời đồn đại, có đôi khi có lẽ tiếp cận nhất chân thực. Chỉ bất quá hắn rõ ràng còn chưa tới lực lượng đỉnh phong, liền thất thủ tại lò kỳ vị diện bên trong. Đương nhiên, chúng ta cần cảm tạ thần thánh đồng minh đám kia tên ngu xuẩn, bằng không mà nói, chúng ta cần đối mặt không chỉ là Di Chát, còn muốn tăng thêm một cái đồng dạng đáng sợ gọt đồn. Tổ Tợ Mẹ Thân Vương rốt cục nhẹ gật đầu, nói như vậy, ạ chỉ mòn huyết mạch xác thực có đầu tư giá trị. Lốm Đỏ Cờ, giúp ta tìm một chút huyết mạch nồng đậm ạ chỉ mòn tộc nhân đến, thử nhìn một chút sẽ sinh ra dạng gì hậu đại. Vân Đồ hỏi, không thử nghiệm một chút đem Di Chát lôi kéo tới sao? Tổ Tợ Mẹ cười, nói, không cần. Kia là đế quân cần cân nhắc vấn đề. Nếu đế quân đối với hắn đã mất đi hứng thú, hay là thất bại, mới đến phiên chúng ta. Còn hiện tại, còn không phải thời điểm. Đúng lúc này, Thân Vương tiếp thân tổng quản gõ cửa tiến đến, nói, Thân Vương Điện Hạ, mẹ Điện Hạ nghe nói Di Chát đến Phỉ Thúy Thiên Hồ, đã đi tìm hắn. Nhìn Điện Hạ dáng vẻ, tựa hồ là đi tìm Di Chát phiền phức. Chúng ta phải chăng cần phái người bảo hộ. Chương 892, vì vinh dự, quyết đấu. Bảo hộ. Không, không cần. Tổ Tợ Mẹ Thân Vương cười, nói, người trẻ tuổi nhà, cãi nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường. Mẹ đây tính tình, cũng nên có người dọn dẹp một chút. Nói không chừng nàng chuyến đi này, còn có thể cho ta điểm kinh hỉ. Giờ khắc này ở đế cung nội, Già Lan đế quân chính đoan ngồi tại cao trên ghế nhìn xuống phía dưới. Nàng mặc hoa lệ đến có chút lóa mắt trường bào, trên mặt thì mang theo uy nghiêm kim loại mặt nạ. Trên mặt nạ tuyên khắc lấy tuấn Mỹ vô song khuôn mặt, nhưng là biên giới cùng phía trên lại là mấy cây vừa nhỏ vừa dài sừng cong, giống như ma quỷ sừng dài. Trong đại điện có một mặt ma pháp hình thành thủy kính, 9 tên mặt che sa mỏng nữ pháp sư vây quanh thủy kính quỳ thành một vòng, ma lực không ngừng từ trên thân các nàng chảy ra, rót vào thủy kính bên trong. Thủy kính trung ương hiện hiện chính là Di Chát thân ảnh, nhưng là hình tượng của hắn không ngừng vặn vẹo biến ảo, khi thì non nớt, khi thì lại lộ ra thành thục, hoàn cảnh cùng trang phục cũng không giống nhau. Nhưng phần lớn thời gian, thủy kính bên trong hình ảnh mơ hồ không rõ, có thời gian thậm chí chính là hoàn toàn hắc ám. Chín tên nữ pháp sư rất nhanh mồ hôi ướt áo dày, đình chỉ thi pháp, thủy kính cũng hóa thành một đám mây khí, chậm chậm phiêu tán. Cầm đầu nữ pháp sư đi đến đế quân trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói: "Đế quân, từ đầu đến cuối có loại lực lượng đang quấy rầy lấy chúng ta dò xét, để chúng ta không cách nào thấy rõ di chất tương lai. Có thể hiện hiện, cũng chỉ là vừa vặn những cái kia lộn xộn đoạn ngắn." Già Lan đế quân chậm rãi nói: "Các ngươi đã tận lực, đi xuống đi." Đế quân thanh âm rất kỳ lạ, tập khàn khàn cùng nhu hòa làm một thể, chả mang theo trận trận kim loại tiếng ma sát, nói không nên lời là êm thai vẫn là khó nghe. Nhưng là nghe được người, lại cảm thấy trong xương đều tại ngứa, nghe được lâu, dường như trái tim lúc nào cũng có thể sẽ từ trong thân thể nhảy ra. Chín tên pháp sư đạt được đế quân mệnh lệnh, lập tức vội vàng lui ra. Các nàng cũng không dám tại đế quân bên người ở lâu. Già Lan đế quân chờ các pháp sư toàn bộ rời đi, mới nói: "Ngươi thấy thế nào?" Từ màn tre sau đi ra một cái dung mạo nho nhã trung niên nhân, chính là Võ Thánh Tàng Kiếm, thanh âm của hắn từ đầu đến cuối như một ôn hòa êm tai, ta cho rằng, không phải có sức mạnh đang quấy rầy lấy các nàng dò xét, mà là di chất bản thân liền không tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Hắn là một cái quy tắc bên ngoài biến số. Lần này Già Lan đế quân cũng khuôn mặt có chút động, nói: "Ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Ta chỉ là suy đoán." Già Lan đế quân trầm ngâm nói: "Nếu di chất thật không tại vận mệnh bên trong, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi cảm thấy hắn đột nhiên xuất hiện tại Phỉ Thúy Thiên Hồ, là vì cái gì?" Tàng Kiếm mỉm cười nói: "Thứ nhất đương nhiên là vì chúng ta đưa lên cái đám kia vật liệu. Ta xem qua đấu giá danh sách, đám kia vật liệu cơ hồ 2/3 là bị hắn đập đi. Một cái khác, chỉ sợ sẽ là muốn cùng chúng ta chuyển kỳ cường giả đánh lên mấy trận, thẳng thắn hơn nói, chính là lập uy tới." Già Lan đế quân cười vài tiếng, nói: "Rất gan lớn tiểu gia hỏa. Bất quá coi như chúng ta không xuất thủ, trong đế quốc cũng có đầy đủ nhiều cường giả có thể cho hắn chút giáo huấn. Cho hắn biết, tiến vào truyền kỳ mới là bắt đầu." "Sơn Dữ Hải thế nào?" "Đứa bé kia gần nhất tiến vào ngủ đông kỳ, đoán chừng thiên thiên ngay cả khi ngủ." "Ý của ngài, chẳng lẽ là..." Già Lan đế quân nói: "Không sai. Ta rất muốn nhìn một chút thú thần huyết mạch cùng ạ chỉ mòn huyết mạch kết hợp, sẽ là dạng gì kết quả." Tàng Kiếm nghe được Già Lan đế quân trong khẩu khí chờ mong, không chịu được ho khan vài tiếng. Sau đó nói: "Cái này..." Dường như di chắt một mực không hề động nàng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đế quân nhíu nhíu mày, nói như vậy, cũng chỉ có biện pháp kia. Tàng Kiếm cười khổ mà nói: "Hy vọng tương lai điện hạ trưởng thành sẽ không tới tìm ta gây phiền phức." Mà khi đấu giá hội kết thúc lúc, di chắt lại về tới ở gian kia quán trọ nhỏ. Đây chỗ tên là trong rừng thiếu nữ quán trọ nhỏ tại Phỉ Thúy Chi Hồ không có chút nào danh khí, chủ nhân cũng vẹn vẹn đã từng là một kỵ sĩ. Thiên Nhiên Đế Quốc chế độ đẳng cấp sâm nghiêm, từng cái giai tầng ở giữa lẫn nhau cũng có chênh lệch cực lớn, ngăn cách thì là toàn phương vị, quý tộc cùng bình dân ở giữa cơ hồ không có bao nhiêu giao lưu con đường. Đồng dạng, bình dân cùng tầng dưới dân đen thậm chí nô lệ ở giữa cũng là bảo vệ nghiêm mật. Cho nên đã sớm tại xã hội thượng lưu truyền ra tin tức, trong rừng thiếu nữ người, vô luận là ở khách vẫn là chủ nhân, vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Di Chắc cũng thích đơn thuần như vậy lại an tĩnh hoàn cảnh, trở lại gian phòng của mình. Chính là chỉnh lý thu hoạch, sau đó minh tưởng, chậm rãi khôi phục ma lực. Phỉ Thúy Thiên Hồ là một tòa được trời ưu ái thành thị, ở chỗ này minh tưởng, ma lực khôi phục tốc độ so dưới tình huống bình thường muốn để cao 30%. Mà cả tòa thành thị phía dưới, trên thực tế là một tòa vô cùng to lớn ma pháp trận, đem chung quanh trăm cây số phương viên bên trong năng lượng đều hấp thu tới. Pháp trận trung tâm, thì là chỉ hướng ngộng cảnh chi hồ giữa hồ chỗ đế cung. Vô luận Phỉ Thúy Thiên Hồ, Phật hay là Thâm Lam, cũng có thể trên diện rộng đề cao minh tưởng hoặc là tốc độ tu luyện địa phương. Có thể ở lại đây, lấy được chỗ tốt cũng không phải là vẹn vẹn mặt ngoài những cái kia ngăn nắp vinh dự, mà là thật sự. Lúc kim giờ chỉ hướng nửa đêm 2 điểm lúc, Di Chắc đống nhiên từ minh tưởng bên trong bừng tỉnh, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ, đang đứng một cái đầy người anh khí thiếu nữ, chỉ là nàng mỹ lệ góc cạnh rõ ràng, lộ ra tùm sát khí, mà lại một thân trọng giáp. Đây cũng không phải là nữ hài tử thường gặp trang phục. "Di Chát." Thiếu nữ lạnh lùng quát hỏi. "Ta là..." "Ta, mẹ." "Tô Bật Mệ, đi theo ta." Di Chát nhưng không có động, trong phòng ta đang tiền đồ vật rất nhiều, nếu ném đi. "Ném cái gì ta đều có thể bồi thường cho ngươi." Mẹ trả lời bá khí 10 phần. "Trong phòng ta đồ vật đại khái giá trị 10 cái đỉnh cấp tế phẩm." Mẹ đống nhiên cứng lại, khí diễm bỗng nhiên diệt. "10 cái đỉnh cấp tế phẩm." Như thế số lượng, đừng nói mẹ tuyệt đối không bỏ ra nổi đến, chính là nàng phụ thân Tổ Tở Mẹ Thân Vương cũng muốn thương cân động cốt. "Ngươi..." Có chút tức hồn hển, mẹ bản năng nghĩ chỉ trích Di Chát, nói hắn khoác lác. Thế nhưng là trong nháy mắt liền nhớ lại Di Chát chỉ là trên đấu giá hội liền bỏ ra 6 cái đỉnh cấp tế phẩm, trong bọc tổng còn phải có chút hàng tồn. Nghĩ như thế, 10 cái đỉnh cấp tế phẩm tài phú tựa hồ cũng không phải đặc biệt không hợp thói thường. Mà lại Di Chát là thánh cấu trang sư tài phú xưa nay không có thể sử dụng thưởng thức cân nhắc. Câu này chỉ trích cuối cùng không thể lối ra, mẹ vung tay lên, một thanh kim chất chủy thủ bắn ra, đính tại cửa phòng khung bên trên. Đây là nhà ta tộc tín vật, ai dám động đến ngươi đồ vật, chắc chắn nhận chúng ta không chết không thôi truy sát. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi. Mẹ nói. Di Chát nhẹ gật đầu, cũng không đi cửa, nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, theo mẹ đi xa. Hai người sóng vai mà đi, Di Chát đột nhiên hỏi, nếu như ta đồ vật vẫn là ném đi đâu? Ngươi biết, có chút tiểu thâu có lẽ thích bí quá hóa liều. Ta. Bồi. Lần này, mẹ nói đến không có như vậy có lực lượng, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Di Chát gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Mẹ bước chân thoáng chậm chút, mịt mờ phát đoạn tin tức ra ngoài, Di Chát cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Hai người kẻ trước người sau, đi tới một tòa mô hình nhỏ cách đấu tràng bên trong. Tòa này cách đấu tràng bề ngoài phổ thông, nội bộ công trình lại hết sức xa hoa, thế mà còn có không gian pháp trận. Mẹ đem một viên ma tinh ném cho quản lý cách đấu tràng pháp sư, sau đó đi đến cách đấu tràng trung ương, nói, nơi này có thể tiếp nhận chuyển kỳ cường giả công kích. Cho nên yên tâm động thủ đi. Di Chát nhưng không có hạ tràng, đứng tại bên sân, khoan thai nói, thế nhưng là ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? Mẹ biến sắc, cắn răng nói, này ẹt lui ta hô nước. Di Chát nhún vai nói, đây dường như cùng ta không có quan hệ. Mẹ thanh âm để cao mấy chuyến, hắn hiện tại là cùng với ngươi, tiếp nhận ngươi che chở. Mà ngươi vì hắn thối lui ra khỏi thần thánh đồng minh. Đừng cho là ta không cái gì cũng không biết. Nhưng đây là ngươi cùng nải ẹt ở giữa sự tình, không phải sao? Di Chát buông tay nói. Mẹ đống nhiên trở tay từ phía sau lưng rút ra một thanh cự kiếm, đưa nó trùng điệp cắm trên mặt đất, lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ngươi đánh thắng ta, việc này cứ tính như vậy. Nếu ngươi thua, vậy liền đem nải ẹt giao ra đây cho ta. Đối ta gia tộc vinh dự vũ nhục, nhất định phải nhận trừng phạt. Di Chát có nhiều hứng thú mà nhìn xem mẹ, hỏi, nếu như ta giao ra nải ẹt, ngươi dự định làm sao đối với hắn? Mẹ từ trong hàm răng gạt ra một câu, thiền dâm hậu sát. Di Chát lập tức một cái dùng mình. Hắn hơi không cảm nhận được nhíu nhíu mày, trước mắt thiếu nữ này mặc dù ngôn hành cử chỉ còn có chút hồn nhiên ngây thơ, nhưng là nghe được, nàng tuyệt không phải đang nói đùa. Một câu tiền dâm hậu sát, liền để Di Chát minh bạch thù này kết đến lớn đến bao nhiêu. Nại ẹt ngày đó công khai xé bỏ hôn ước, không thua gì tại mẹt cùng tổ tợ mẹ thân vương trên mặt rút nhớ vang dội cái tát, cũng chờ cùng với rút thiên niên đế quốc đế thất một cái tát. Đương Di Chát tự mình đến phỉ thúy thiên hồ về sau, mới thiết thực cảm nhận được thiên niên đế quốc phồn vinh, lâu đời cùng bảo vệ nghiêm mật chế độ đẳng cấp. Đẳng cấp càng rõ ràng, thượng tầng nhân vật liền đối tôn nghiêm càng xem trọng. Tại vinh dự phương diện, thiên niên đế quốc thượng lưu xã hội ở mức độ rất lớn kế thừa tinh linh đế quốc kia gần như biến thái truyền thống. Cho nên mài ẹ sở tố sở vi, tất nhiên phải bỏ ra đại giới, mà lại là trả giá nặng nề. Cái này đại giới, vốn là nàng vì vô định chuẩn bị, kết quả trời xui đất khiến phía dưới, toàn để Di Chát cho gánh chịu. Mẹt là bắt đầu, nhưng tuyệt không phải kết thúc. Chỉ là lấy mẹ xuất thân, vẫn là rất biết đại thể, cho dù là đem mài ẹ hận đến đầu khớp xương, vì đạt được cường hoành ám lôi titan huyết mạch, cũng muốn chức gian, mới có thể sau giết. Mẹ ý nghĩ là tốt, thế nhưng là Di Chát nghĩ đến mài ẹ hiện trạng. Cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nói, cái này. Bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ sợ không thể như ngươi tâm nguyện. Mẹ cự kiếm bay xuống, trên mặt sắc khí, lạnh nhạt nói, liền biết ngươi không chịu đáp ứng. Hừ, việc này đơn giản. Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, như vậy ta liền không mặt mũi cùng ngươi so đo. Di Chát trong lòng hiểu rõ, mỉm cười hỏi, ngươi không so đo, những người khác sẽ còn so đo, đúng không? Kia là đương nhiên. Ta chỉ đại biểu chính ta. Di Chát nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nói, ta thế nhưng là truyền kỳ pháp sư. Vừa mới tấn giai truyền kỳ A. Cũng chưa chắc liền đánh thắng được ta. Mẹ lộ ra lực lượng 10 phần. Di Chát cười cười, nói, muốn cùng ta quyết đấu, riêng này điểm lý do còn chưa đủ. Thêm chút tiền đặt cược đi. Chương 893, khiêu chiến. Bao nhiêu? Một cái cao cấp tế phẩm. Vậy cứ thế quyết định. Lấy mẹ thân phận, xuất ra một cái cao cấp tế phẩm mặc dù thì đau, nhưng khẽ cắn môi vẫn là làm được. Nàng cự kiếm nhấc lên, chỉ xéo bầu trời, trên thân kiếm đột nhiên nổi lên một mảnh kim sắc, giống như chạy xuôi kim sắc dòng nước xiết, mà bản thân nàng trên thân cũng đồng dạng dũng động như là sóng nước kim sắc quang hoa. Nhìn thấy năng lượng khuấy động kim sắc ba động, Di Chát biết ngay nàng lên tay liền kích phát Hoàng Kim Nguyệt Hà huyết mạch lực lượng. Hoàng Kim Nguyệt Hà là thiên nhiên đế quốc đỉnh cấp huyết mạch một trong, phóng nhãn toàn bộ Nọ Lạn, cũng có thể xếp vào nhất lưu huyết mạch, chỉ ở lác đác vài loại trong truyền thuyết huyết mạch phía dưới. Mà trước đây ạ chỉ mòn huyết mạch thu được đánh giá, khả năng ngay cả nhị lưu cũng không chen vào được. Hoàng Kim Nguyệt Hà có thể diễn sinh ra nhiều loại cường đại năng lực, chỉ là Di chắc biết, loại này huyết mạch kích hoạt về sau, có thể làm người sở hữu công kích phòng ngự cùng tốc độ chờ thu hoạch được toàn diện tăng lên, đồng thời còn có khá cường đại ma pháp kháng tính. Chính là bởi vậy, Mẹt mới dám một thời kỳ nào đó trở về sau không đến thiên vị thánh vực lực lượng, liền đến khiêu chiến Di chắc cái này chuyển kỳ pháp sư. Một cái khác tầng nguyên nhân, thì là giờ phút này mẹ toàn thân cao thấp đều là chuyển kỳ trang bị, rất nhiều đều có được lịch sử lâu đời, có thể nói vũ trang đến tận răng. Mà Di chắc chủ yếu làm người biết chính là thánh cấu trang sư, đây là học giả loại hình chức nghiệp, cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Mẹ cự kiếm càng nâng càng cao, trên thân kiếm kim sắc sóng cả càng rõ ràng, cái này hiển nhiên là huyết mạch lực lượng đã tiến hóa đến giai đoạn cấp cao tiêu chí. Di chắc hai mắt hơi tỏa hào quang, nhìn ra mẹ giờ phút này mà pháp kháng tính chi cao, đã đến có thể làm công tới ma pháp đẳng cấp thẳng hàng cấp 3 tình trạng. Nói cách khác, Di chát nếu dùng cấp 9 ma pháp oanh kích, cuối cùng chỉ tương đương với một cái phép thuật cấp 6, đôi này mẹ loại này đẳng cấp thánh vực tới nói cũng có chút không đau không ngứa. Gục xuống cho ta. Mẹ hét lớn một tiếng, tóc vàng bay lên, lại từ ngoài mấy chục thước một kiếm xa chạm Di chát. Kim sắc kiếm khí lập tức hóa thành to lớn quang nhận, hướng Di chát vào đầu chém xuống. Di chát vượt ngang một bước, thiểm di mấy mét, liền tránh ra mẹ trọng kích. Mẹ một kiếm thất bại lại không thèm để ý chút nào, lại là một tiếng quát mắng, cự kiếm hoành vùng, một đạo dài mấy chục thước quang nhận lại chém ngang Di chát. Hoàng Kim Nguyệt Hà đấu khí chỗ rơi chỗ, sẽ lập tức dấy lên kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa này nhìn như không mạnh, nhưng mà lại để Di chát cũng mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Kia phổ thông cường giả thánh vực liền không lớn trải qua ở đốt đi, mà lại hỏa diễm thiêu đốt đến đặc biệt bền bỉ, lại còn tại từ chung quanh không gian rút ra lực lượng bổ sung chính mình. Hai kiếm vô công, mẹ tóc vàng của Vũ một tiếng gào to, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Lần nữa đem cự kiếm giơ lên đỉnh đầu, đột nhiên ngàn vạn kim sắc kiếm khí bắn ra như mưa, bao trùm sân thi đấu mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi đạo kiếm khí rơi xuống đất, đều sẽ sinh ra một mảnh hoàng kim nguyệt hỏa, chỉ là một lát liền để Di chát hoàn toàn không có nơi sống yên ổn. Hoàng kim nguyệt hỏa cũng là một loại đặc thù hỏa diễm, thế mà chả bổ sung có thiêu đốt ma lực hiệu quả. Nhưng mà Di chát thân ảnh lóe lên, thế mà tại mẹ trước mắt biến mất. Ngẫu nhiên truyền tống. Mẹ lập tức đem cảm giác thả ra, do xét không gian xung quanh ba đậu. Chỗ nào xuất hiện hỗn loạn, nơi đó chính là Di chắt truyền tống vị trí. Nhưng mà không gian phi thường ổn định, mẹ không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, trong nội tâm nàng đống nhiên không có chút nào lý do sinh ra báo động, nhưng còn chưa kịp có phản ứng, phần gãy chỗ liền truyền đến cực kỳ nặng nề áp lực, dường như một tòa núi lớn đột nhiên để lên lưng. Bình một tiếng, ở vào toàn lực công kích trạng thái mẹ vậy mà hoàn toàn không có chống cự chỗ trống, bị Di chắt một tay ấn vào sân thi đấu mặt đất. Người thua. Di chắt vô vô mẹ đầu, đứng thẳng người. Có được không gian lĩnh chủ xưng hào về sau, Di chắt đối với không gian trưởng khống trên diện rộng tăng cường, lại thêm tiến vào truyền kỳ cảnh giới, các loại không gian pháp thuật sử dụng đã từ từ không có khói lửa. Mẹ kinh ngạc nhìn bò lên, kinh ngạc nhìn Di chắt, vẫn là không có hiểu rõ mình đến tột cùng là thế nào thua. Di chắt cũng không có ý định giải thích với nàng, đi về phía sân thi đấu đi ra ngoài. Đợi một chút. Mẹ kêu lên. Di chát lại cũng không quay đầu lại nói, nhớ kỹ đem tiền đặt cược thanh toán, ngươi biết chỗ ở của ta, đưa đến phòng ta là được rồi. Thế nhưng là, mẹ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Di chát đã đi xa. Nàng góc cạnh rõ ràng song mi dần dần rảo cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, hận hận nói, sẽ không như thế xong. Ngươi chờ đó cho ta. Di chát giữa khu rừng thiếu nữ chỗ ở đã công khai, không đợi mẹ chuẩn bị tiến một bước hành động, đã có khác phiền phức tìm tới cửa. Cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, mấy y giáp tươi sáng kiếm sĩ liền đi vào trong rừng thiếu nữ. Trong khách sạn trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy tên còn chưa dùng hết cơm trưa ở khách ngạc nhiên nhìn xem nhóm này kiếm sĩ. Những người này khôi giáp bên trên thỉnh thoảng chớp động ma pháp quan mang, hiển nhiên đều là giá trị đắt đỏ đẳng cấp cao trang bị ma pháp, mà lại người người đều có không tầm thường uy áp, chí ít đều là tiếp cận thánh vực cường giả. Dạng này một đám người, cho dù ở Phỉ Thúy Thiên Hồ bên trong cũng thuộc về thượng lưu xã hội. Bình thường hiếm có xuất hiện tại loại này quán trọ nhỏ thời điểm. Cầm đầu một kiếm sĩ quét một vòng khách sạn nội bộ, trầm giọng quát, chúng ta là phỉ giờ dọc đại nhân thuộc hạ. Di chát, ra. Di chát. Trong khách sạn não người trong biển đều hiện lên ra cái kia tuổi trẻ, anh Tuấn mà có vẻ hơi nghèo túng pháp sư, thế nhưng là dạng này một người trẻ tuổi, làm sao lại đắc tội phỉ giờ dọc loại này ở xa trên trời đại nhân vật. Kiếm kia sĩ sầm mặt lại, vừa định lại uống hỏi một lần, đột nhiên trên hai gò má giống bị kim đâm một chút. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đây là vô hình sát ý, nồng đến như có thực chất sát ý. Sát ý đầu nguồn rất tốt phán đoán, liền đến từ lầu hai cuối hành lang gian phòng. Tên này kiếm sĩ mặt trầm như nước, tay bãi xuống, để những người khác chờ ở cổng, mình liền hướng gian phòng kia đi đến. Cửa không có khóa, kiếm sĩ đẩy cửa liền mở ra. Gian phòng không coi là quá lớn, nhưng rất chỉnh tề, một cái tuổi trẻ pháp sư ngay tại trước án chui sửa sang lấy cái gì, trên mặt bàn bày đầy tinh xảo luyện kim máy móc. Ngươi chính là Di Chắc đi. Ách! Kiếm sĩ một tiếng gầm thét vừa vặn ra khỏi miệng, liền đông nhiên không có thanh âm. Hắn ngạc nhiên nhìn xem gác ở trên cổ mình giữ tợn trường đao, hoàn toàn không biết cây đao này là lúc nào, làm sao xuất hiện. Dưới lầu cảm giác được nồng như thực chất sát ý lúc, kiếm sĩ liền đã ngưng thần phòng bị, lại nghĩ không ra vẫn là vừa đối mặt yếu hại liền rơi vào nhân thủ. Vừa mới còn tại vùi đầu công tác Di Chắc giờ phút này liền đứng ở trước mặt hắn không đến một mét địa phương, trường đao trôi đao liền nắm trong tay hắn. Trường đao lưới đao bên trên tất cả đều là răng cưa, phía trên tản ra từng tia ý lạnh, dễ như trở bàn tay xuyên thấu kiếm sĩ hộ thân đấu khí, đâm vào da thịt của hắn bên trong. Kiếm sĩ sắc mặt dần dần trắng bệnh, không hề nghi ngờ đây là một thanh thần khí, mà lại là lấy sắc bén tăng trưởng, cho dù là giữ tại một người bình thường trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng một vùng, liền có thể đem hắn đầu cho cắt đi. Di Chắc nhìn chăm chú kiếm sĩ con mắt, một lát sau mới dùng tài quyết vô vô mặt của hắn, nói, đây là chỗ ta ở. Ta hy vọng nó yên tĩnh lại không bị người bình thường quấy rầy. Ta nghĩ, ngươi nhất định minh bạch ta ý tứ. Hiện tại, đem phỉ giờ dọc tin cho ta đi. Sau một lát, kiếm sĩ thủ lĩnh liền từ Di Chắc trong phòng đi ra, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, liền không có cái khác gì thường. Nhìn thấy thuộc hạ của mình, kiếm sĩ thủ lĩnh vung tay lên, nói, tìm nhầm người, chúng ta đi. Các kiếm sĩ một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là đi theo đám bọn hắn đội trưởng rời đi. Mà trong khách sạn đám người đều nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thoải mái. Đây mới là đúng, tên kia tuổi trẻ tiểu pháp sư làm sao có thể cùng quyền nghiêng một phương đại cấu trang sư sinh ra gặp nhau. Mà trong phòng, Di Chắc tiện tay đem một cái viên giấy ném vào giấy lộn giỏ. Tờ giấy kia vốn là một phong khiêu chiến thư, đến từ Phi Sơ Dốc. Đại cấu trang sư hy vọng lấy quyết đấu phương thức đến giải quyết Di Chắc mang tới nhục nhã. Di Chắc thả tay xuống bên trên công việc, chậm rãi tiến vào minh tưởng trạng thái. Hiện tại hắn đã có thể tu tập minh tưởng thuật giai đoạn thứ 3, Thâm Lam Vĩnh Ngâm. Tại truyền kỳ giai đoạn, Thâm Lam Vịnh Ngâm mới cho thấy uy lực chân chính. Theo Thâm Lam minh tưởng vận hành, Di Chắc ý thức huyết tán ra, trong hư không vậy mà thấy được đầy trời sao trời. Mỗi một viên tinh thần đều mang ý nghĩa bản nguyên năng lượng, có thể chuyển hóa làm cơ bản nhất ma lực. Nhưng là cùng đếm mãi không hết sao trời sánh, Di Chắc lực lượng tinh thần ngược lại lộ ra không đủ dùng, dẫn dắt tốc độ không cách nào tăng tốc. Mà quay chung quanh huyết mạch xoay tròn đầu thứ 5 quỹ đạo đã tiếp cận tính toán hoàn thành, không dùng đến mấy ngày liền lại có thể lại đi bắt được một khỏa tinh thể. Mỗi khỏa tinh thể đều có thể liên tục không ngừng đất là Di Chắc bổ sung năng lượng. Từ trong hư không hấp thu một hồi năng lượng về sau, Di Chắc trong lòng đống nhiên khẽ động, biết dự định đã đến giờ. Thế là hắn kết thúc minh tưởng, sửa sang lại quần áo một chút, liền đi ra ngoài. Tại trước khi ra cửa, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lên tài quyết, lúc này mới đi ra ngoài, một mình đi xa. Lúc này đã qua nửa đêm, Phỉ Thúy Thiên Hồ bên trong đại đa số người đều đã ngủ say. Ở trong màn đêm, Di Chắc ôm ấp trường đao, không nhanh không chậm đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở im ắng nhịp bên trên. Trong cõi u minh, có mấy đạo vô cùng to lớn ý thức chính nhìn chăm chú lên hắn, Di Chắc lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là dựa theo cố định tiết tấu tại đi tới. Hắn mục đích hơn là sân thi đấu, chính là ban ngày đánh bại mẹt tòa kia sân thi đấu. Sân thi đấu đại môn tại Di Chắc trước mặt im ắng mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, sớm có người chờ ở nơi đó. Đường Di Chắc trở ra, cửa liền vô thanh vô tức đóng lại. Thời gian im ắng trôi qua. Sân thi đấu dường như bỗng nhiên chỉnh thể nhảy một cái, đem đi ngang qua một cái đêm về người đi đường giật nảy mình. Thế nhưng là khi hắn lại nhìn kỹ lúc, cũng không như thế nào hùng vĩ kiến trúc lẳng lặng ghé vào trong bóng đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi mệt đêm người về dùng sức rủi rủi con mắt, cuối cùng cảm thấy vẫn là mình hoa mắt, vội vàng rời đi. Hắn vừa mới rời đi, sân thi đấu cửa lại mở ra. Di Chắc từ bên trong đi tới, lấy không đổi bước chân đạp vào trong rừng thiếu nữ đường về. Hắn y nguyên ôm ấp trường đao, mà trong tay còn nhiều thêm một cái phong ma dương. Phong ma dương trang là một cái đỉnh cấp tế phẩm, là đêm nay tiền đặt cược cùng chiến lợi phẩm. Sau lưng Di Chắc trong sân đấu, giờ phút này một cái trung niên kiếm sĩ kinh ngạc nhìn đứng tại giữa sân, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Trong hư không, mấy cái kia đại ý thức lặng lẽ trò chuyện với nhau. Cơ lệ bại. Hắn thất bại không phải rất bình thường sao? Di Chắc không phải loại kia chỉ biết là nghiên cứu truyền kỳ pháp sư. Không, đây cũng không bình thường. Di Chắt căn bản không có sử dụng hắn truyền kỳ năng lực, thậm chí vô dụng cao giai ma pháp. Cơ gậy, truyền kỳ kiếm sĩ, là Fischer Dọc tùy tùng kiêm bạn tốt nhiều năm. Lần này hắn thay thế Fischer Dọc xuất chiến Di Chắt, cũng vì Fischer Dọc đưa ra một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Cái này tế phẩm, là Di Chắt đồng ý quyết chiến đại giới. Sau một lát, Di Chắt trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, tiện tay đem phong ma dương ném ở một góc. Hắn nhìn một chút sắp xếp tràn đầy nhật trình biểu, lại bắt đầu minh tưởng. Lần này, trong hư không ngoại trừ vô số lấp lóe sao trời, chả ẩn ẩn vang lên xa xăm rộng rãi tiếng nhạc. Kia là năng lượng khuấy động bản sonar, cũng là Thâm Lam Vịnh Ngầm cái tên này tồn tại. Từng khỏa sao trời bị dẫn dắt, cũng hóa thành ma lực. Mà Di Chắt ma lực bên trong, cũng bắt đầu có ít điểm tinh mang bắt đầu lấp lóe. Lúc trời sáng, Di Chắt hoàn thành minh tưởng, liền ra khỏi phòng, như cái phổ thông khách trọ như thế nhàn nhã ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Di Chắt rời đi quán trọ nhỏ, bắt đầu khắp nơi du lãm Phỉ Thúy Chi Hồ các nơi danh thắng cổ tích. Như Phỉ Thúy Thiên Hồ dạng này có được mấy ngàn năm lịch sử đô thị, cơ hồ khắp nơi đều có cố sự, ngẫm lại hảo hảo chuyển một lần, chỉ sợ cần thời gian mấy tháng. Di Chắt cũng không nóng nảy, liền như cái phổ thông tiểu pháp sư như thế bốn phía du lãm, tựa hồ không có chút nào biết có tận mấy đôi con mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Di Chắt mới trở lại Lâm Gian thiếu nữ. Đây cả ngày, hắn chính là ăn một chút chơi đùa, hoàn toàn không có việc gì thoảng qua một ngày. Thiếu nữ trước tiên liền tiến lên đón, giương lên trong tay phong thư, nói, Di Chắt, đây có thư của ngươi. Di Chắt tiếp nhận tin, mỉm cười nói, tạ ơn. Mặt khác, ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Nói xong, Di Chắt lưu lại một mặt tường đỏ thiếu nữ, trở lại gian phòng của mình, đem thư phong mở ra. Phong thư này từ phong thư đến giấy viết thư đều là bình thường nhất chất liệu, đóng kín cũng chỉ là phổ thông si. Nhưng mà nội dung cũng không phổ thông. Thân yêu Di Chắt, biết gì Sydney đã tại ạ chỉ mòn che chở phía dưới, mà ngài cũng nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm, như vậy ngài nhất định sẽ không cự tuyệt Lạc Anh Điện Hạ hy vọng cùng ngài đánh một chút ma pháp kỹ nghệ thỉnh cầu. Lạc Anh Điện Hạ tư liệu đã bám vào tin về sau, mà lần này đánh, tiền đặt cược vẫn là một cái đỉnh cấp tế phẩm. Phong thư này là khoản, là tổ tờ mẹ thân vương. Tại một cái khác trang giấy bên trên, xác thực liệt ra truyền kỳ pháp sư Lạc Anh tài liệu tương quan. Lạc Anh mặc dù giống như Di Chắt là cấp 21 truyền kỳ pháp sư, nhưng là nàng tiến vào truyền kỳ đã hơn 40 năm, là thiên niên đế quốc uy tín lâu năm truyền kỳ, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Mà Di Chắt tiến vào truyền kỳ mới mấy tháng mà thôi. Di Chắt tiện tay đem tin vỏ thành một cục, ném vào giấy luận giỏ, sau đó theo nhật trình bề ngoài cố định an bài, bắt đầu xử lý sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, tăng cường nó hoạt tính. Đây không phải kiện đơn giản công việc. Cần tại ma pháp sinh vật cùng luyện kim công nghệ phương diện đều có rất cao tạo nghệ mới được. Thẳng đến ngày thứ 2 đêm khuya, Di Chắt mới hoàn thành kích phát hoạt tính công việc. Hắn cẩn thận cất kỹ sơn nhạc lĩnh chủ chi tâm, cầm lấy nguyệt quang, liền rời đi Lâm Gian thiếu nữ, lại chạy về phía đã đi qua 2 lần sân thi đấu. Hắn muốn thoáng tăng tốc chút tốc độ, bởi vì khoảng cách cùng Lạc Anh quyết chiến thời gian chỉ có không đến 1 giờ. Lần này, sân thi đấu tiếp tục chấn động một hồi, mới dần dần lắng lại. Di Chắt lại cùng lần trước mang theo một cái phong ma dương rời đi. Trong hư không, mấy cái kia to lớn ý thức lại bắt đầu giao lưu. Lạc Anh bại. Khó có thể tin, Di Chắt thế mà không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Hắn vẫn là không có sử dụng truyền kỳ năng lực. Cho nên, chúng ta đối với hắn đánh giá cần tăng lên một cái cấp bậc. Di Chắt dường như không biết một mực có người đang chú ý mình, sau khi trở lại phòng liền bắt đầu minh tưởng. Đương bình minh đến lúc, Di Chắt ma lực bên trong đã có vài chục điểm tinh mang chìm chìm nổi nổi. Ngày thứ hai, Di Chắt vẫn như cũ là tại Phỉ Thúy Thiên Hồ Trung Du Đãng, quan sát đến tòa này cổ lao thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Mà chạm vào tối, khi hắn khi trở về, lại có một phong thư đang chờ hắn. Vẫn là một phong khiêu chiến thư, tin sau ý nguyên có kèm theo một phần tư liệu. Tại hai tên truyền kỳ sau khi thất bại, hôm nay tới đây khiêu chiến thế mà chỉ là một thánh vực. 20 cấp thánh vực, cũng vẫn là thánh vực. Thế nhưng là Di Chắt sắc mặt lại lần thứ nhất lộ ra một chút ngưng trọng. Bởi vì người khiêu chiến là Long Ngự. Hắn còn có một thân phận khác, võ thánh tàng kiếm đệ tử. Di Chắt thật sâu biết, đối có ít người tới nói, đẳng cấp cũng không phải là hết thảy, truyền kỳ cùng thánh vực ở giữa hồng câu cũng không phải khổng lồ như vậy. Tại danh sách này bên trong, bao quát Hạt Tệ Ấy Tớt, Saint Martin, Tông Hổ các loại, đương nhiên cũng có chính Di Chắt. Hiện tại xem ra, còn muốn tăng thêm Long Ngự. Suy tư một hồi, Di Chắt ý nguyên đem thư vỏ thành một cục, ném vào giấy lộn giỏ. Ngày thứ hai nửa đêm, Di Chắt giống như ngày thường rời đi quán trọ, tiến về đã hết sức quen thuộc sân thi đấu. Lần này, hắn mang tới nguyệt quang cùng tài quyết. Ròng rã qua nửa giờ, Di Chát mới mang theo một cái phong ma dương từ sân thi đấu đi ra, biến mất ở trong màn đêm. Sau một lát, tại trong sân đấu vang lên một tiếng cực độ đè nén gào thét. Trong hư không ý thức vẫn tại trao đổi. Long ngự tâm loạn. Vô luận là ai, gặp gỡ chưa từng phạm sai lầm đối thủ, đều khó mà bình tĩnh a. Đôi này Long ngự cũng là chuyện tốt, hắn có chút quá kiêu ngạo. Di Chát vẫn là không có vận dụng truyền kỳ năng lực. Ta bắt đầu có chút hiếu kỳ năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì. Sinh hoạt luôn luôn đang lặp lại, Di Chát cũng nhận được mới khiêu chiến thư. Phong thư này đến từ rổ hên mèo, cấp 22 sát thủ, cũng là một thâm niên truyền kỳ, đồng thời mới vừa từ tuyệt vực chiến trường trở về thiên niên đế quốc. Không hề nghi ngờ, rổ hên mèo bản thân liền là nguy hiểm đại danh tử, vô luận là ai, tại tuyệt vực trên chiến trường sát phạt mười mấy năm sau hoàn chỉnh trở về, đều không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều năm chưa từng công khai lộ diện rổ hên mèo cũng không phải là ngẫu nhiên trở về, mà là nhận vị giờ dọc mời. Chuyên vị Di Chát mà tới. Tại hoàng hôn chi địa, Dô Hèn Mẹo là lấy đánh giết hắc ám pháp sư lấy sưng. Có lẽ là sợ Di Chát cự tuyệt, Phịt Giờ Dọc tại một cái đỉnh cấp tế phẩm bên ngoài, lại ngoài định mức tăng lên một cái cao cấp tế phẩm làm tiền đặt cược. Di Chát vui vẻ tiếp nhận, chính là không có cái này cao cấp tế phẩm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian vẫn là nửa đêm, địa điểm vẫn như cũ là tòa kia sân thi đấu, mà chiến đấu thời gian lại từ lần trước nửa giờ rút ngắn vì 5 phút. Phá pháp sát thủ cùng truyền kỳ pháp sư ở giữa chiến đấu, chỉ cần một lần lực lượng bạo phát là đủ rồi, ai cũng không chịu nổi lần thứ hai bạo phát. Di Chát cùng Dồ Hền Mẹo cũng là như thế, chỉ bất quá đông nhiên bắn ra lực lượng quá cường đại, cho nên có thể dung nạp bình thường truyền kỳ cường giả chiến đấu sân thi đấu cũng không chịu nổi, bị nổ sụp nửa bên. Đường Di Chát dẫn theo phong ma dương thân ảnh dần dần từng bước đi đến, trong hư không vĩ đại ý thức nhóm trầm mặc một lát, mới bắt đầu giao lưu. Hán, xưa nay sẽ không phạm sai lầm sao? Kia đúng là hủy diệt chi tinh hỏa diễm. Hắn thế mà còn chưa sử dụng truyền kỳ năng lực. Có lẽ nên theo ly xuất động thời điểm. Có lẽ một ngày này, Di Chát không có thu được khiêu chiến thư, hắn cũng không có tiếp tục du lãm phỉ thúy thiên hồ, mà là đi vĩnh hằng long điện hiến tế. Không có ai biết Di Chát đạt được dạng gì thần ân, chỉ bất quá đương nghi thức kết thúc về sau, chủ trì hiến tế tuổi trẻ thần quan đã ngây người. Nàng thậm chí không biết Di Chát là lúc nào rời đi. Chỉ là lặp đi lặp lại kiểm tra lấy mình đạt được thần ân, như trong ngộng. Rời đi vĩnh hằng long điện, Di Chát trong tay lại trở nên trống chân như tẩy, ngay cả một cái cấp thấp tế phẩm cũng không có, đổi lấy thì là tràn đầy một dương ma pháp vật liệu. Sau đó 3 ngày, Di Chát không tiếp tục tiếp vào khiêu chiến thư, hắn dứt khoát tự giam mình ở trong phòng, hết sức chuyên chú bắt đầu cấu trang chế tác. Thiếu nữ tại ngoài phòng bồi hồi, cổng có 2 phần không hề động qua bữa ăn điểm, bất quá nàng cũng biết cơ bản nhất tri thức. Đương một pháp sư tại làm công việc nghiên cứu lúc, không thể bị quấy rầy. Nàng có thể làm, chỉ là thay đổi bữa ăn điểm cùng nước trà, để Di Chát cần thời điểm có thể lập tức cầm tới tươi mới đồ ăn nóng. Trong phòng ma pháp vật liệu đang nhanh chóng tiêu hao, khi chúng nó cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lúc, Di Chát rốt cuộc đã đợi được đã lâu khiêu chiến thư. Lần này, hắn đem người khiêu chiến tư liệu nhìn 3 lần. Đồng thời lại xuất phát trước, trừ lại dòng dã 1 giờ tác chiến chuẩn bị, thẳng đến cảm giác vạn vô nhất thất, mới tiến về sân thi đấu. Từ lúc đi đến Phỉ Thúy Thiên Hồ, đây là Di Chát lần thứ nhất thật tình như thế chuẩn bị chiến đấu. Khiêu chiến thư so phía trước mấy phong đều đơn giản đến phía trên chỉ có một cái tên, Kelly. Tại cái tên này bên trên, đang đắp là đế thất con dấu. Đối với Kelly, xác thực không cần ngoài định mức kèm theo tư liệu, bởi vì tư liệu của nàng đều sớm làm người chỗ biết rõ. Cấp 23 truyền kỳ kỵ sĩ, đỉnh cấp thực nguyện triều tịch huyết mạch lực lượng, thiên niên đế quốc 4 thân vương một trong, đế thất vệ đội tổng trưởng. Vô luận cái nào danh hiệu đều đáng giá Di Chát chăm chú đối đãi. Đây có lẽ là Di Chát từ lúc chào đời tới nay, gặp phải mạnh nhất địch nhân. Vẫn là nửa đêm, vẫn là tòa kia cổ lao sân thi đấu. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, sụp đổ nửa bên sân thi đấu liền chữa trị như lúc ban đầu, dường như chưa từng có sụp đổ qua, ngay cả bò đầy vách tường dây leo đều bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, chợt mắt nhìn đi không khác nhau chút nào. Di Chát giống như quá khứ, từ thong dong cho tiến vào sân thi đấu. Đại môn sau lưng hắn im ắng đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách. Đêm rất yên tĩnh, thời gian thì tại im ắng trôi qua. Chỉ là tại trong yên tĩnh, ẩn ẩn có ngạt thở ngưng trọng. Thẳng đến bình minh sắp sửa đến lúc, sân thi đấu đại môn mới lần nữa mở ra. Nhưng lần này xuất hiện không phải Di Chát, mà là duy trì sân thi đấu vận chuyển các pháp sư. Bọn hắn tốc độ cao nhất chạy, đồng thời liên tục sử dụng từng bước dây lắt tránh, phảng phất tại sau lưng có viễn cổ hùng thú đuổi theo. Trong sân đấu tâm xuất hiện một điểm xanh thẳm quan mang. Trong nháy mắt liền biến thành màu lam sóng cả, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tại ngọn lửa màu xanh lam trong cung chiều, sân thi đấu im ắng vỡ vụn yên diệt. Từ lam trong lửa, Di Chát chậm chậm đi ra. Thế nhưng là khi hắn đi đến sân thi đấu bên ngoài lúc, đột nhiên nhoáng một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn lảo đảo mấy bước, lúc này mới giữ vững thân thể, hướng Lâm Gian thiếu nữ đi đến. Nguyên bản nửa giờ con đường, Di Chát lại bỏ ra gấp 3 thời gian. Chương 894, trước khi chiến đấu mây đen. Đường Di Chát cửa phòng đóng lại, những cái kia vĩ đại ý chí mới đánh vỡ trầm mặc. Thật không nghĩ tới, hắn truyền kỳ năng lực thì ra là như vậy. Kia là trong chốc lát bạo phát, kéo ly thua không an. Có lẽ, ta cũng ngăn cản không nổi loại này bạo phát. Di Chát y nguyên giống không biết những này vĩ đại ý chí chú mục, chỉ là tại làm mình sự tình, bất quá lần này là thu thập hành lý. Trên bàn, đặt vào một chương mở ra giấy viết thư. Phong thư này là ạ lì dị gửi tới, thông qua siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận chuyển vận đồ vật, cho dù là một tờ giấy mỏng, cũng là giá cả không ít. Tin là buổi sáng vừa mới đưa đến, nội dung rất đơn giản, thần thánh đồng minh cùng thiên nhiên đế quốc một chút đại quý tộc liên hợp cùng một chỗ, hỏa lực tập trung ạ sản biên giới, rõ ràng không có hảo ý mà tại Tây Nam phương hướng, thánh thụ vương chiêu một chút đại quý tộc ngao ngoe muốn động, trong đó cũng bao gồm sổ lầm công tước. Cùng lúc đến, Đường Di Chát rời đi thời điểm, cũng cùng một cái du lịch thế giới tiểu pháp sư không khác. Khi hắn chạy, thiếu nữ thì trốn ở không người trong phòng khóc giống. Đế cung trong, Già Lan đế quân đang đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát ngộng cảnh chi hồ, tàng kiếm cùng nàng đứng sóng vai, cũng đang nhìn bình tĩnh mặt hồ. Mà trên thực tế, ánh mắt của bọn hắn đã vượt qua bát ngát mặt nước, xuyên qua trùng điệp trở ngại, rơi vào chính đi hướng siêu viễn trình truyền tống trận Di Chát trên thân. Đường Di Chát tại trong truyền tống trận biến mất. Tàng kiếm mới cười nói, cuối cùng đã đi. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là thật biết tính toán tỉ mỉ, trên đấu giá hội tiêu tiền cơ hồ đều kiếm về. Đế quân không biết nhớ ra cái gì đó, than nhẹ một tiếng, nói, đấu giá hội bên trên kia mấy thứ đồ, chẳng qua là hắn đến Phỉ Thúy Thiên Hồ mục đích một trong. Ta nhìn hắn một cái khác ý nghĩ, chính là tới cùng chúng ta cường giả hung hăng đánh mấy trận, đem những này người đánh cho sợ, liền không có bao nhiêu người dám đi đánh hắn lãnh địa chủ ý. Tàng kiếm gật đầu nói, một cái phi thường có thể đánh thánh cấu trang sư, ha ha, nói đến, ngay cả ta đều có chút không nguyện ý trêu chọc dạng này người. Bất quá, lần hội đấu giá này bên trong kia 500 đơn vị thần tính kết tinh xuất hiện rất kỳ quái, dường như đặc biệt nhằm vào lấy Di Chát mà tới. Từ những này thần tính kết tinh bên trên, ta phảng phất thấy được một chút rất đáng ghét ra hỏa cái bóng. Những tên kia lại không an phận sao. Già Lan đế quân thanh âm bên trong có mơ hồ uy nghiêm cùng sắc cơ. Bọn hắn lúc nào an phận qua? Tàng kiếm lạnh nhạt nói. Già Lan đế quân trầm mặc một lát, nói, lại quan sát một đoạn thời gian, thời cơ, cũng nhanh muốn tới. Tàng kiếm trên mặt hiện lên mơ hồ kinh ngạc, nhưng không có liền cái đề tài này tiếp tục, mà là nói, mấy ngày nay ta đã từng đi xem qua tiểu gia hỏa kia, hắn tựa hồ tại làm một kiện rất đáng gờm cấu trang. Mặc dù vẹn vẹn hoàn thành giàn khung, nhưng là tản ra khí tức đã để ta đều có chút bất an. Già Lan đế quân động dung nói, có thể làm cho ngươi cũng cảm thấy bất an cấu trang, mà lại vẹn vẹn cấu trang bản thân. Vẹn vẹn một cái giàn khung. Tàng kiếm cường điệu nói. Đế quân lâm vào thâm trầm suy tư, trầm rãi nói, chẳng lẽ là lục giai cấu trang. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng liền lắc đầu, nói, không có khả năng. Ngoại trừ ngoại lai những vật kia, nọ làn còn chưa có xuất hiện qua lục giai cấu trang. Nói tóm lại, đó là cái không tầm thường tiểu gia hỏa. Những ngày này liên tục chiến đấu, hắn không hề chỉ là nghĩ lập uy, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm, phi tốc trưởng thành. Ta có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa đối quy tắc lực lượng nắm giữ lại nhỏ tiến lên một bước. Tàng kiếm không chút nào keo kiệt đối với Di Chát ca ngợi. Hắn gây phiền toái bản sự cũng đồng dạng không tầm thường. Già Lan đế quân nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó chuyển hướng tàng kiếm, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào đi cạ dạn đồ? Khả năng chính là mấy ngày nay. Ta cũng lâu lắm rồi chưa thấy qua thương ưng. Năm đó hắn cũng là tiểu gia hỏa, hiện tại trong nháy mắt, nữ nhi đều lớn như vậy. Già Lan đế quân đưa tay tại trước mặt vẽ một vòng tròn, không trung liền ngưng tụ ra một viên quang cầu. Xuyên thấu qua quang cầu, có thể nhìn thấy một cái thế giới khác. Trong quang cầu là ở giữa không lớn phòng ở, bên trong bài trí đơn giản một mạc, chính giữa trưng bày một trương giường đá, trên giường nằm ngửa một thiếu nữ, ngay tại nằm ngáy ho ho. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, Sơn Dữ Hải cũng một cách tự nhiên có khí thế bằng bạc. Nàng đại trương bắt đầu chân, phảng phất dưới thân không phải phổ thông giường đá, mà là mặt đất bao la. Mà vô tận bầu trời chính là nàng mện. Nàng mái tóc màu đen tản ra, phía trên ý nguyên kết mười mấy cây bím tóc. Chỉ là hiện tại thắt ở biển sao không còn là giá trị liên thành ạt cạ dạ tinh toán, mà là đổi thành một chút sắc thái tiên diễm hòn đá vỏ sò, thậm chí là mấy khối khoáng thạch kim loại. Những này trang sức chung vào một chỗ cũng đáng không được một cái kim tệ, liền ngay cả đế cung trong quét dọn sạch sẽ thị nữ cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Già Lan đế quân hừ một tiếng, đã ẩn lộ tức giận. Tàng kiếm ngược lại là nhìn ra chút vật khác biệt, chỉ thiếu nữ dưới thân kia cái gọi là giường đá, nói, đây là nguyên một khối hàn thiết khoáng thạch, nhưng là biên giới bên trên nhiều hơn không ít vết rách, nói rõ tiểu điện hạ thân thể càng ngày càng nặng. Còn những này trang sức, ha ha, đế quân, ngươi không cảm thấy nàng đã bắt đầu hiểu được quan tâm người khác sao? Tiểu gia hỏa này, huyết mạch lực lượng xem ra là nhanh đã thức tỉnh. Già Lan đế quân ngữ khí trở nên dịu đi một chút, sau đó nói với Tàng kiếm, ngươi sớm đi trở về. Ta gần nhất luôn có dự cảm, tựa hồ có chuyện gì liền muốn phát sinh. Tàng kiếm sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hai đại cường giả ánh mắt, lại một lần nữa xuyên thấu qua màn sáng rơi trên người Sơn Dữ Hải. Cái này man tộc thiếu nữ y nguyên ngủ được thâm trầm, hoàn toàn chưa phát giác đang bị người nhìn chăm chú lên. Đường Di Chát đi ra truyền tống trận lúc, cổ pháo đài Black Rose trung khí phân kiểm chế trang nghiêm, thỉnh thoảng có từng đội võ trang đầy đủ chiến sĩ âm vang mà qua. Tại tòa thành bên ngoài ruộng dốc bên trên, nguyên bản vừa xây dựng không bao lâu ba tòa mãi mãi quân doanh đã hoàn toàn không đủ dùng, ở ngoại vi lại dựng lên liên miên doanh trướng. Mà phương xa trên đường chân trời, mấy cái thương đội chính dĩ lệ mà đến, to lớn tải trọng xe hàng hóa trang đầy võ cụ, khoáng thạch cùng lương thực chờ vật liệu chiến tranh. Thương đội hộ vệ số lượng vượt xa bình thường trình độ, mỗi chi thương đội đều chí ít đi theo mấy trăm tên hộ vệ. Tuyệt đại đa số hộ vệ đều là ạ chi mòn chiến sĩ, cũng có nghe hỏi mà đến các dòng binh. Di Chắt tuyên bố rời khỏi thần thánh đồng minh về sau, ngay tại ạ sản lãnh địa bắt đầu quy mô chiêu mộ ạ chỉ mòn chiến sĩ, đồng thời hướng lính đánh thuê đoàn mở ra phi thường hậu đại chiêu mộ điều kiện. Làm tại thần thánh đồng minh bên trong cũng là số một nhà giàu mới nổi, Di Chắt ném đi ra điều kiện cơ hồ khiến người vô pháp cự tuyệt. Rất nhiều chứ danh dòng binh đoàn thậm chí từ vị diện trên chiến trường rút khỏi, chuẩn bị gia nhập ạ sản lĩnh phòng ngự chiến, cứ việc ý vị này có khả năng đồng thời đứng trước tam đại đế quốc áp lực. Trong khoảng thời gian này, hải lượng quân sự vật tư cùng hải lượng chiến sĩ không ngừng hướng ạ sản tập trung. Tại khối này không lớn trên lãnh địa, đã tập kết tiếp cận 10 vạn đại quân. Trong đó ạ chi mòn chiến sĩ chỉ chiếm một nửa kia thì là tiếp xuống chiêu mộ sách lính đánh thuê, cùng nghĩ đến thử vận khí một chút mạo hiểm giả đoàn thể. Đồng nhiên tăng lên mấy lần quân đội, cùng tùy theo mà đến thiên văn sổ tự tiếp tế, để ạ lì gì loay hoay bao quanh loạn chuyển. Nếu không phải gỗ lì ạt phái tới đại lượng thành thục sĩ quan, nhánh đại quân này liền sẽ là hỗn loạn tương bừng. Di Chát vừa về tới cổ pháo đài Black Rose, lập tức đem ạ lì gì bọn người triệu tiến phòng tác chiến, pháp sư cùng các tướng quân cũng đem mới nhất xung quanh trạng thái đánh dấu tại ma pháp trên bản đồ. Một vẫn chưa tới 30 tuổi pháp sư chỉ vào địa đồ, bắt đầu giảng giải, lớn nhất áp lực đến từ thần thánh đồng minh. Tại cái phương hướng này bên trên, tập kết 11 cái gia tộc tư quân, trong đó bao quát hai cái phù đảo hào môn, lấy dở dấu ỉnh gia tộc cầm đầu. Đoán sơ qua, trước mắt tụ họp lại quân đội vượt qua 10 vạn, đồng thời còn tại lần lượt gia tăng. Cương giả cùng cấu trang kỵ sĩ số lượng không rõ, bất quá nhìn doanh địa bố trí tình huống, dự đoán cấu trang kỵ sĩ sẽ ở 50 tên trở lên. Sau đó là thiên niên đế quốc cùng thánh thụ vương triều. Hai phe đều có 7-8 cái gia tộc tại tập kết quân đội. Số lượng chỉ so với thần thánh đồng minh hơi ít, nhưng cũng đạt tới 7-8 vạn chi chúng. Mà tại cường giả cùng cấu trang kỵ sĩ về số lượng, còn muốn vượt qua thần thánh đồng minh. So sánh dưới, thánh thụ vương chiêu ngược lại là tập kết quân lực ít nhất một phương, dẫn đầu là sổ lầm công tước, đây là cùng ạ chỉ mòn gia tộc có cũ thủ. Di Chắt nhìn xem ma pháp địa đồ, không ngừng suy tư. Xem ra thánh thụ vương chiêu một phương phần lớn là quý tộc các lãnh chúa tự phát hành động, mà thần thánh đồng minh cùng thiên niên đế quốc tập kết đại quân phía sau lại đều có hoàng thất cái bóng. Thánh thụ vương chiêu cùng thiên niên đế quốc đều muốn tranh lấy Di Chát. Nhưng tranh thủ có rất nhiều phương thức, đánh cho tàn phế lại thu phục cũng là một loại, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Đối một cái thánh cấu trang sư lãnh chúa, vô luận đế quốc nào có thể lấy ra tốt nhất điều kiện đơn giản hai loại, một là phong tước, cao lớn nhất công, hai là tài nguyên đặc quyền, tối cao đến hoàng gia thủ tịch cấu trang sư. Mà đối một cái thánh cấu trang sư cường giả, có thể mở ra chính là một cái khác cấp độ tài nguyên. Tỷ như trưởng lao hội ghế, tuyệt vực chiến trường, thậm chí ra huy thông ra. Còn bao lâu bọn hắn sẽ hoàn thành tập kết? Di Chắt hỏi. Tối đa một tháng. À lì gì cấp ra thời gian. Tại ma pháp trên bản đồ, tam đại đế quốc tập kết quân đội như là ba đoạn to lớn đường vòng cung, đem ạ sản lĩnh vây quanh ở giữa. Mà ở ngoại vi, mà không ngừng có lãnh chúa xuất lĩnh lấy quân đội chạy đến. Di Chắt nhíu mày nhìn xem tình thế, im lặng không nói. Đối diện cũng không phải phạ rảo quân đội, mà là nọ lạn các đại lĩnh chủ tinh nhuệ tư quân. Có lẽ lần này bị điều tới không phải tinh nhuệ nhất, nhưng là cơ bản chiến lực vẫn xa xa áp đảo phạ do quân đội phía trên, cùng ạ chỉ mòn gia tộc chiến sĩ cơ bản chiến lực tương xứng. Song phương thực lực tổng hợp chênh lệch, có lẽ ngay tại ạ chỉ mòn rõ ràng cao hơn đối thủ một cái cấp bậc tinh lương trang bị bên trên. Nhưng là đối thủ số lượng ưu thế nhưng còn xa lớn hơn ạ chỉ mòn điểm ấy trang bị bên trên ưu thế. Trầm ngâm một lát, Di Chát đưa tay tại thánh thụ vương chiêu quân đội bên trên một điểm, nói với ạ lì Di, nơi này đều là ngươi bạn cũ. Nếu trên tay ngươi binh lực chỉ là đối thủ 1/4, có nắm chắc giữ vững tòa thành sao? Đây là muốn từ bỏ cái hướng kia chiến lược chiều sâu. Đám người rơi vào trầm tư. Ả lì gì nhưng không có bất luận cái gì do dự, lập tức nói, cho ta 50 kỵ cấu trang kỵ sĩ, có lẽ có thể đủ chống đỡ được chuyển kỳ cường giả tùy tùng, đồng thời ta cần sử dụng cổ pháo đài Black Joker toàn phòng ngự hệ thống. Như vậy, ta có thể thủ 2 tháng. Chương 895, nội chiến bắt đầu. Di Chát cười cười nói, ta không cần ngươi thủ 2 tháng, thủ 2 tuần là được rồi. Ả lì gì như mày hỏi, ngươi tính làm thế nào? Di Chát ngón tay chuyển qua thần thánh đồng minh quân đội tập kết điểm. Thanh âm bên trong đã mang lên một chút sát khí, ta sẽ đi đầu đánh tan những này lão bằng hữu lại rơi quay đầu lại xử lý thiên niên đế quốc, cuối cùng, đem thánh thụ vương chiêu đám gia hỏa tiêu diệt tại cổ pháo đài Black Joker hạ. Lời đơn giản, lại không đơn giản chiến lược, thậm chí có thể được xưng là điên cuồng. Di Chát nghĩ một hơi đem tam đại quân đội của đế quốc đều nuốt. Một tướng quân nuốt ngụm nước miếng, trần trờ hỏi, Di Chát điện hạ, dạng này, không tốt lắm đâu. Bọn hắn dù sao còn không có tiến công. Cũng không nói là muốn đánh chúng ta. Chúng ta nếu là xuất binh, không phải vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ. Di Chát cười ha ha, nói, có hay không lấy cớ, bọn hắn đều sẽ tới đánh. Sau đó mấy ngày, Di Chát đem mình nhốt vào ma pháp trong phòng thí nghiệm, chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng là mỗi ngày đều có mấy chục thậm chí trên trăm đầu mệnh lệnh từ trong phòng thí nghiệm phát ra. Bộ phận mệnh lệnh ngay tại cổ pháo đài Black Joker phạm vi bên trong chấp hành, càng nhiều mệnh lệnh thì bị mang đến từng cái vị diện. 5 ngày sau đó, cổ bảo chung quanh vị diện truyền tống môn nhao nhao sáng lên, từng cái khí tức cường hoành nguy hiểm tùy tùng từ truyền tống môn đi ra. Semi, Aatric, Tizemis, vân vân vân vân. Ngoại trừ họ dạn, găng giải rác mấy người bên ngoài, tất cả tùy tùng toàn bộ trình diện. Sau lưng bọn hắn, là quần quận không dứt đại quân. Mà đến từ phạ do quân đội số lượng nhiều nhất, vượt qua vị diện khác tổng cộng. Đặc biệt là từng cái vóc người cực kỳ cao lớn hàn xương võ sĩ, càng làm cho người ghé mắt. So sánh dưới, mấy trăm tiện thú liền lộ ra chẳng phải thu hút. Thế nhưng là đi theo Di Chát tại phạ giật trình chiến qua người đều biết, những này tiện thú uy lực không kém hàn xương võ sĩ. Hàn xương võ sĩ, tiện thú, tinh anh ảm phong kỵ sĩ, từ phạ giật chuyển tống môn ra tất cả đều là cao giai chiến sĩ, kém nhất cũng là hình người kỵ sĩ đây một cấp bậc. Luận đẳng cấp, luận trang bị, đây đã là đại lục hiếm thấy cường quân. Nhưng mà càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn số lượng. Từ từ bắt ngát đội ngũ. Thậm chí để ạ chỉ mòn các tướng quân cũng thấy chóng. Đối nọ lạn hào môn tới nói, giấu tại các khai thác vị diện tư quân mới là gia tộc hoạch tâm chiến lực, nhưng là như Di Chát dạng này, số lượng cùng chất lượng đạt tới to lớn như thế chênh lệch, thực sự chỉ có thể dùng dị thường hai chữ tới làm đánh giá. Đương đại quân xuất tẫn, Di Chát cũng từ ma pháp phòng thí nghiệm đi ra. Hắn nhìn lướt qua đầy khắp núi đồi đại quân, liền gọi đến cao lớn thần thánh độc giác thú, quất ngựa xuống núi. Dự định xuất chiến những người theo đuổi nhau nhau xúi dục ma kỵ. Cùng sau lưng Di Chát. Lại sau này, thì là đại đội cấu trang kỵ sĩ, bước sau cùng binh cùng kỵ binh phương trận cũng một cái đi theo một cái động. Chỉ một lát sau, 10 vạn hổ làng chi sư liền theo Di Chát quần quận mà đi, một đường bắc tiến. Di Chát đại quân vẫn chưa ra khỏi ạ sản lĩnh, thần thánh đồng minh phương hướng bên trên tập kết quân đội liền được tin tức. Giờ rồi ỉnh công tức lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị đối sách. Như lớn bên trong phòng hội nghị, tràn đầy chen lấn gần 100 người. Nửa chạm nửa ngồi. Đây là giờ rồi ỉnh công tức hạn định mỗi cái xuất binh gia tộc chỉ có thể phái 2 người tham dự tình huống dưới. Mặc kệ dạng gì quy định, tóm lại sẽ có chút đặc quyền nhân sĩ có thể tìm được lý do mang nhiều mấy người tiến đến. Có thể ngồi tại trong hội trường chuyện này bản thân, đã bị các quý tộc coi là thân phận địa vị một loại biểu tượng. Hắn lại dám tiến công chúng ta. Đơn giản cả gan làm loạn. Nhất định phải đón đầu thống kích. Bên trong phòng hội nghị ồn ào một mảnh, Di Chát chủ động tiến quân bị đại đa số người coi là khó mà tiếp nhận khiêu khích. Các quý tộc quần tình xúc động phẫn nộ, dường như quên hết sạch vẫn là phù đảo hào môn thời gian ạ chỉ mòn là như thế nào cường thế hung hãn, dù là ạ chỉ mòn chưa tiến vào trước, cũng rất ít người nguyện ý cùng cái tên điên này gia tộc đơn độc chính diện giao phong. Giờ rồi ỉnh công tức song mi khóa chặt, các quý tộc kêu gào ngoại trừ giọng đủ lớn bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bọn hắn ngôn từ mặc dù trống rỗng, cũng căn bản không có nói ra cái gì tốt sách lược chiến thuật, có thể đây dù sao đại biểu đại đa số người cảm xúc. Đây là một cái lỏng lẻo liên minh. Quý tộc mang theo tư quân mà đến, cũng có thể tùy thời rút đi. Giờ rồi ỉnh công tức trên danh nghĩa là tổng chỉ huy, nhưng cũng không thể mọi chuyện như ý. Công tước chuyển hướng bên cạnh một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ trung niên pháp sư, thấp giọng hỏi, Garcia tiên sinh, ý của ngài là? Garcia đẳng cấp không cao, ngay cả đại ma đạo sư đều không phải là, nhưng giờ dự ỉnh công tước thái độ đối với hắn lại là phá lệ tôn trọng. Garcia hướng kích động các quý tộc một chỉ, mỉm cười nói, ngài nhìn, đều đã bộ dáng này, còn có thể không đánh sao. Giờ dự ỉnh công tước nhẹ gật đầu. Garcia còn nói, mặt khác, ngài còn sợ đánh không thắng sao. Nghe được câu này, giờ dự ỉnh công tước khóa chặt song mi dần dần thư giãn ra. Liên quân tập kết binh lực giờ phút này đã vượt qua 15 vạn, cấu trang kỵ sĩ cũng có gần 100 kỵ. Mặc dù đại bộ phận đều là các gia tộc nọ lạn chu quân, không tính đỉnh tiêm, nhưng số lượng ưu thế đầy đủ đền bù điểm này chênh lệch. Tại cường giả phương diện, tức có truyền kỳ cường giả tọa chấn, lại có đông đảo gia tộc tham chiến, cường giả thánh vực số lượng so di chát chỉ nhiều không ít. Như thế binh lực, trang bị cùng cường giả toàn bộ chiếm ưu tình huống dưới, như còn không dám đánh, đó chính là chuyện tiếu lâm. Giờ dự ỉnh công tức đống nhiên tỉnh giấc, mình đúng là mơ hồ sợ di chát, sợ cái kia bất bại truyền thuyết. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Garcia, lập tức lòng tin tăng nhiều. Garcia là hơn một năm trước bị giờ dự ỉnh công tức chiêu mộ. Hắn vẹn vẹn có cấp 15 ma lực, tại công tức dưới trướng pháp sư bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng mà Garcia giá trị thực sự lại tại với hắn thống soái cùng năng lực quản lý, tức là một cái khó được lãnh chúa, càng là vô song thống soái. Tại giờ dự ỉnh gia tộc tư thuộc vị diện, Garcia chỉ dùng mấy tháng thời gian liền mở ra rằng có nhiều năm cục diện, lập tức xua quân quét ngang toàn bộ vị diện, nhất cử đánh tan đại lục ở bên trên cường đại nhất hai cái đế quốc, cũng bởi vậy thắng được giờ dự ỉnh công tức không giữ lại chút nào tín nhiệm. Di chắc cũng không tốt đối phó. Giờ dự ỉnh công tức nhắc nhở một câu. Ta biết, xin ngài tin tưởng, ta xưa nay sẽ không khinh địch. Garcia mỉm cười nói. Công tước đi đến bục giảng, nhấc tay ra hiệu, đợi lát nữa trận an tĩnh lại về sau, mới mỗi chữ mỗi câu nói. Di chát đã có can đảm khiêu chiến tôn nghiêm của chúng ta, như vậy, chúng ta liền cho hắn chiến tranh. Hội trường yên tĩnh một khắc về sau, lập tức bị phát thiên cái điệu tiếng hoan hô bao phủ. Ạ sản Bắc Bộ, là một mảnh bình nguyên băng ác, phía trên điểm xuyết lấy lẻ tẻ dãy núi cùng răng khắp nơi dòng sông. Nơi này là thiên nhiên chiến trường, tức thích hợp đại quy mô quân đoàn chiến, cũng có các loại chiến thuật đường lùi. Đường Di chát xuất lĩnh đại quân lái vào bình nguyên không lâu sau, ngay tại phương xa trên đường chân trời thấy được liên miên vô tận quân doanh. Di chắc cùng Garcia đều lựa chọn nơi này làm chiến trường. Quyết chiến tại ngày thứ 2 bắt đầu. Di chắc đem gần 3 vạn người hướng hai cánh tung ra, mình thì xuất lĩnh 6 vạn đại quân tiến vào chính diện chiến trường. Đối diện với hắn, là giờ dự ỉnh công tức xuất lĩnh 12 vạn đại quân. Hắn nhất định phải thua. Garcia lạnh nhạt nói. Giờ dự ỉnh công tức tràn đầy đồng cảm, lúc đầu binh lực liền không chiếm ưu, thế mà còn dám chia binh. Đây là mấy chục vạn người đại chiến, không phải mấy ngàn người tiểu đà tiểu nháo. Di chắt danh xưng chiến trường chi vương, ha ha, đại quy mô chiến tranh chỉ huy cùng tiểu chiến trận đây chính là hoàn toàn khác biệt. Sau này chiến trường chi vương, chính là công tước đại nhân ngài. Garcia đúng lúc đó lấy lòng một câu. Giờ dự ỉnh công tước thận trọng cười. Song phương chiến tuyến cách xa nhau ngàn mét lúc, Di chắt siết ngừng thần thánh độc giác thú, nhìn thần thánh đồng minh đại quân. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn còn tính là thân ở cùng một phương chiến hào, nhưng bây giờ đã biến thành trên chiến trường địch nhân. Di chắt trong lòng rất có cảm khái. Mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến lên, mình một mình quất ngựa hướng đối diện chạy đi. Thần thánh đồng minh một phương, giờ dự ỉnh công tức cũng độc thân đi vào trong chiến trường, cùng Di Chát gặp gỡ. Di Chát, ngươi không có khả năng cùng toàn bộ thần thánh đồng minh chống lại. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức đầu hàng, trở về thần thánh đồng minh, tuyên thể hiệu chung vô định bệ hạ. Đây là ngươi phòng ngừa hủy diệt duy nhất đường tắt. Giờ dự ỉnh công tức uy nghiêm nói. Di Chát cười nhạt một tiếng, nói. Câu nói này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Lập tức đầu hàng, giờ dự ỉnh gia tộc còn có thể bảo trụ phù đảo vị trí. Giờ dự ỉnh công tức sắc mặt tâm trầm, hừ một tiếng, nói như vậy, chúng ta không có gì để nói. Giờ dự ỉnh cùng Di Chát cắt về bản trận, thê lương chiến hào không ngừng quanh quẩn tại chiến trường trên không, đại quân trận dựa theo cố định chiến thuật bắt đầu di động. Đương giờ dự ỉnh công tức về đơn vị lúc, vừa lúc cùng bản phương cấu trang kỵ sĩ nhóm gặp thoáng qua. Dòng dã 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Để giờ dự ỉnh công tức cảm xúc bành trướng. Hắn ngược lại không có trông cậy vào trên cấu trang kỵ sĩ đánh bại Di Chát, dù sao mọi người đều biết ạ chỉ mòn gia tộc cấu trang kỵ sĩ vượt qua 200 kỵ, mà Di Chát bản nhân danh hạ cũng đều là 6 trang kỵ sĩ. Thế nhưng là 200 cấu trang kỵ sĩ không có khả năng toàn bộ xuất chiến, nhất định phải chia binh chấn giữ tư thuộc vị diện, liền như giờ dự ỉnh cũng không có khả năng đem gia tộc cấu trang kỵ sĩ đều điều ra đến đồng dạng. 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ chỉ cần kéo được Di Chát cấu trang kỵ sĩ, trận chiến tranh này liền đã thắng một nửa. Tại giờ rồi ỉn công tức trong lòng, Di Chát hiện tại duy nhất ưu thế cũng liền tại cấu trang kỵ sĩ về số lượng. À chỉ mòn quân trận trung ương kỵ binh cũng rục ngựa hướng về phía trước, kia là một mảnh hải dương màu đen. Dữ tợn ma kỵ, khôi giáp màu đen, cùng trầm mặc túc sát khí thế, đều là nổi tiếng bên ngoài ảm phong kỵ sĩ điển hình đặc thủ. Giờ rồi ỉn công tức nhau mắt, trong lòng không hiểu siết chặt. Quý tộc khác nhóm cũng phần lớn sắc mặt khó coi, lúc này bọn hắn mới nhớ tới ảm phong kỵ sĩ kia cấu trang kẻ hủy diệt xưng hào. Đừng sợ, chúng ta có 120 kỵ cấu trang kỵ sĩ, mà lại có đại lượng tinh nhuệ kỵ sĩ. Garcia đúng lúc đó nói. Hắn để giờ rồi ỉn công tức nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút. Đương Di Chát ảm phong kỵ sĩ tại nọ lạn lần đầu sau khi xuất hiện, các đại gia tộc liền căn cứ từ mình đặc sắc binh chủng nghiên cứu vô số tính nhắm vào phương án. Garcia nói hai điểm này chính là ứng đối ảm phong kỵ sĩ mấu chốt. Đương cấu trang kỵ sĩ số lượng đủ nhiều, như vậy lực trùng kích sẽ không gì so sánh nổi, ảm phong kỵ sĩ cũng ngăn không được bọn hắn đột phá, ngay cả phổ thông truyền kỳ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chương 896, quyết chiến Bạch Lộc. Thế nhưng là giờ rồi ỉn công tức trong lòng luôn là có bất an, mà lại Di Chát quân trận bên trong kia từng cái cực kỳ cao lớn, như người khổng lồ chiến sĩ cũng làm cho hắn có không hiểu tim đập nhanh. Cái kia bề ngoài hiển nhiên là vị diện khác thổ dân, nhưng đến từ đê vị mặt chiến sĩ nếu như không có kỹ năng đặc thù, tại chủ vị diện trên chiến trường là không chiếm được lợi ích, Di Chát không phải không biết điểm này. Giờ rồi ỉn công tức rất không thích loại này không biết cảm giác, càng không thích loại này không biết đến từ Di Chát. Mặc kệ công tức nghĩ như thế nào, chiến đấu đã bắt đầu. Song phương tiên phong kỵ sĩ cấp tốc tiếp cận, không ngừng gia tốc. Cung tiễn thủ đã tại lẫn nhau ném bắn, trường tiễn như một mảnh mưa rào, rồi về đối phương trận doanh. Đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy ở trên bầu trời chớp động. Đúng lúc này, mấy trăm chim màu đậm mũi tên bỗng nhiên không hề có điểm báo trước từ Di Chát trong quân bay ra, mục tiêu trực chỉ giờ rồi ỉn công tức một phương cấu trang kỵ sĩ. Những này mũi tên vừa bay đến trung đoạn, liền phát ra chói tai rít lên. Hiển nhiên kình lực mạnh mẽ chi cực. Không được. Giờ rồi ỉn công tức kém chút từ trên ngựa nhảy dựng lên. Bên cạnh Garcia sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Đây mấy trăm chi kỳ dị mũi tên uy lực cực lớn, cùng 14 cấp thần xạ thủ một kích toàn lực tương đương, chính là đối cấu trang kỵ sĩ cũng có cực lớn uy hiếp. 14 cấp chiến trước người, chính là tại nọ lản cũng có thể hôn cái kỵ sĩ tước vị, có thể mang binh nói không chừng còn có thể lên làm tước sĩ. Giờ rồi ỉn công tức mặc dù biết Di Chát tại chiêu mộ dòng quân, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra, nhiều như vậy cao giai xạ thủ là nơi nào tới.